là không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đối với bọn hắn mà nói, một quyền này đều thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước, tại trong vạn thú đài thời điểm, đang ở đó nơi trọng yếu, bọn hắn cũng đối mặt từng như vậy một quyền. Lúc ấy khoảng cách rất xa, nhưng cảm giác nhưng là giống nhau như đúc. Thiên địa pháp tắc chi lực, kinh khủng nắm đấm, không thể chống cự. Thậm chí ngay cả bỏ chạy đều không làm được một quyền. Thái Thản Thần Quyền, hắn vậy mà biết, hắn vậy mà cũng sẽ Thái Thản Thần Quyền. Đường Vũ Lân lúc này khiếp sợ trong lòng đã vượt qua hết thảy, nhưng ở thời điểm này, hắn nhưng nhất định phải trực diện như vậy một quyền. Lam Phật Tử theo bản năng đã siết chặt nắm đấm, cùng ngày đó không giống với, ngày đó bọn hắn nghĩ là đào tẩu, ngày đó bọn hắn kịp chuẩn bị, hơn nữa là hai chọi một dưới tình huống đi ngăn cản. Mặc dù như thế, bọn hắn lúc ấy đều vẫn là không thể chống đỡ được. Trên thế giới này, lực lượng là có thượng hạn, trước mặt không phải là siêu cấp hồn thú Thái Thản Cự Viên, thế nhưng là, cực hạn đấu la tầng thứ Thái Thản Thần Quyền chẳng lẽ chỉ biết yếu đi. Đường Vũ Lân hiện tại đã rõ ràng có thể cảm giác được, vị lão giả này chiến đấu lực, thậm chí rất có thể vẫn còn vô tình đấu la phía trên, quyết không kém hơn Hán Hải đấu la rồi, thậm chí có khả năng bản thân liền là ngụy thần tầng thứ cường giả a. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, tự ngươi nói muốn ngăn trở đối phương ba lượt công kích tự đại. Nhưng mà, giờ này khắc này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn, vì bảo vệ đồng bọn, hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản được lần công kích này. Trong cơ thể long hạch nhảy lên kịch liệt, tất cả hồn linh tại thời khắc này thức tỉnh. Lụa hoa tulip cơ hồ là lập tức tự ra hiện tại hắn sau lưng, đẹp là thường phấn hồng sắc đại hoa nở rộ, thôn thực thiên địa lập tức phóng thích. Cho dù tại Thái Thản Thần Quyền thiên địa pháp tắc bên trong có thể hấp thu được năng lượng có hạn, nhưng là đối với Đường Vũ Lân có nhất định được tăng phúc hiệu quả. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân thu hồi một đôi thần thương, tay phải nắm tay, lần nữa như lúc ban đầu như vậy chậm rãi oanh ra. Nhưng bất đồng chính là, lần này hắn có đấu khải, mà giờ này khắc này, trên đấu khải lóng lánh, là thất thải quang mang. Thiên địa pháp tắc nguồn gốc là từ nơi nào? Nguồn gốc là từ bản vị diện, mà nguyên tố chi kiếp lực lượng, nhưng lại có một tia vũ trụ pháp tắc a. Trong lôi minh diêm ngục đằng ẩn chứa đấy, Đường Vũ Lân trong thân thể của chính mình ẩn chứa nguyên tố chi kiếp lôi đình chi lực, ở thời điểm này hoàn toàn bị hắn điều động đi ra. Một cái kỳ dị dây leo quấn quanh ở trên cánh tay hắn, dây leo toàn thân đều chỉnh vì thâm thúy màu tím, tại màu tím nơi trọng yếu, mơ hồ có màu vàng mạch lạc. Lam Hoàng Lôi Thần Chi Tiên không phải là trực tiếp chém ra, mà là biên độ tăng trưởng tại trên cánh tay của hắn, đem tất cả sấm sét tại đây trong khoảnh khắc quán chú. Không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, thất thải quang mang ở đằng kia tử kim sắc dây leo mặt ngoài trở nên càng phát ra cường thịnh. Thiên Đoán Thành Công một chớp mắt kia cảm thụ lập tức truyền khắp toàn thân, hóa phức tạp thành đơn giản, được ăn cả ngã về không. Oanh, kinh khủng quả đấm to đập vào thất thải lôi đỉnh kia phía trên. Kịch liệt nổ vang đi đôi với nở rộ thất thải quang mang làm tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Phép tắc chấn động kịch liệt, khiến cho hào quang phóng lên trời. Khuấy động cả bầu trời đêm dường như đều muốn rách nát rồi tựa như. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỗ mi tâm, một vệt kim quang sáng lên, đúng là Hoàng Kim Tam Xoa Kích ký hiệu xuất hiện. Kim quang lưu chuyển, bao trùm toàn thân, thần khí hộ chủ. Toàn thân hắn tam tự đấu khải phát ra ghê răng vậy tiếng rên rỉ. Sau đó có thể chứng kiến, trên cánh tay của hắn cái kia cọng dây leo vỡ vụn thành từng mảnh, dây leo ở dưới đấu khải từ nắm đấm vị trí bắt đầu, tế tế mật mật vết rách lan tràn toàn thân ra. Long Nguyệt Ngữ đấu khải phát ra tiếng nghẹn ngào, ngang tiếng rồng ngâm từ Đường Vũ Lân trong cơ thể bắn ra, một cỗ kim hồng sắc sóng khí phun ra, rót vào trong đấu khải bộ phận, khiến cho Long Nguyệt Ngữ đấu khải đúng là vẫn còn ổn định lại, không có hoàn toàn tan vỡ. Mà vào giờ phút này Đường Vũ Lân nhưng là thất khiếu chảy máu, nhìn qua dữ tợn dị thường. Kinh khủng quy luật chấn động kéo dài ước chừng mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện tại nguyên chỗ, hãm sâu vượt qua 200 mét. Bên cạnh hồ nước đang tại rót ngược vào, uyển như là thác nước. Lão giả lơ lửng ở giữa không trung, Đường Vũ Lân thì tại vũng hố dưới. Trong không khí lưu lại quy luật chấn động, thậm chí ngay cả đa tình đấu la trong lúc nhất thời đều không thể tới gần. Chậm rãi thu hồi quả đấm của chính mình, lão giả lông mày nhíu chặt, tựa hồ đang trở về chỗ mới vừa cái kia xuống. Có thể thấy là tại trên người của hắn, vậy mà cũng nhiều vài đạo tiêu màu đen. Khục khục, hụ khụ khụ khụ. Qua hố to ở chỗ sâu trong, Đường Vũ Lân ho khan vài tiếng về sau, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng hai tròng mắt của hắn lại có vẻ dị thường sáng ngời, thậm chí còn mang theo mãnh liệt phấn khởi, cũng không có bởi vì lúc này thân thể thừa nhận trọng thương mà ảnh hưởng ưu tư. Tam tự đấu khải Long Nguyệt Ngữ trên hiện đầy vết rách, hầu như đền bù tại trọn bộ đấu khải mỗi trong khắp ngõ ngách. Có thể nghĩ, thừa nhận vừa rồi như vậy một kích, hắn thừa nhận là kinh khủng bực nào lực công kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1505, ta thua rồi. Thế nhưng là, hắn đúng là vẫn còn ngăn cản được rồi. Vô luận nhìn qua có thê thảm giường nào, cuối cùng là chặn. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình ngũ tạng như lửa đốt, trái tim nhảy lên kịch liệt, Long hạch cũng đồng dạng đang nhảy lên kịch liệt. Nhưng đang nhảy nhót trong quá trình, sôi trào khí huyết bắt đầu tự mình chữa trị, Long Nguyệt Ngữ đấu khải bản thân cũng bắt đầu chậm rãi lấp đầy. Tuy rằng đã bị mới vừa thái thản thần quyền kia sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng, tốc độ khép lại rất chậm, nhưng ít ra không có trở nên ác liệt nữa, vẫn còn là kéo dài khép lại trong quá trình. Đa tình đấu la Tang Hâm sắc mặt lúc này trở nên rất khó coi, tại sắp thời điểm đụng chạm, trên sự thực liền hắn đều không có cảm giác được Đường Vũ Lân phải chịu là lớn như vậy nguy cơ, bởi vì thái thản thần quyền kia lực lượng thật sự là quá mức ngưng tụ, thế cho nên liền hắn đều bị che mắt. Mà khi hai người va chạm một sát na kia tóe ra năng lượng kinh khủng, nhưng để cho Tang Hâm tím mặt biến sắc. Này đã lên đến quy luật va chạm mặt a, không hề nghi ngờ, vị lão già này đã là toàn lực nhất kích. Một vị cực hạn đấu la có chứa pháp tắc chi lực toàn lực nhất kích. Cho đến hắn trông thấy Đường Vũ Lân ở trong hố sâu hiển lộ thân ảnh hơn nữa hộc máu thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn có dư lực nhổ ra tụ huyết, chứng minh thương thế của Đường Vũ Lân vẫn còn hắn trong phạm vi khống chế. Bằng không mà nói, chính là thân thể hoàn toàn hỏng mất. Chung quanh một mảnh yên lặng, đứng ở đàng xa, vô luận là Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy, Lam Phật Tử, tốt hơn theo cùng lão già tới trước những người kia, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Chặn, hắn vậy mà thật sự chặn, đây là ý nghĩ của đối phương. Mà ở Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải bên này, hai người biểu lộ ngoại trừ hoảng sợ ra, càng là tràn đầy cảm kích. Đường Vũ Lân liên tục hô hấp hơn 10 lần về sau, thương thế bên trong cơ thể cuối cùng là ổn định lại, Kim Long Vương cường đại tu phục năng lực làm hắn nhanh chóng điều chỉnh. Nhưng thái thản thần quyền thật lợi hại, lực lượng kinh khủng kia tràn ngập bạo tạc nổ tung quy luật, còn ở trong cơ thể hắn thời điểm bất chợt lần lượt phát sinh rất nhỏ bạo tạc nổ tung, coi như là hắn tự lành năng lực, cũng không phải một lát có thể khỏi hẳn rồi. Tiền bối, có thể đi. Làm Đường Vũ Lân mở miệng thời điểm, liền chính hắn đều bị chính mình lại càng hoảng sợ, thanh âm khàn khàn, uyển như là chiên vỡ, phổi thậm chí còn xuất hiện cùng loại kéo ống bể giống vậy sinh ý. Lão già từ trên trời giáng xuống, rơi vào hố to biên giới, than thở một tiếng, trường giang sóng sau đè sóng trước. Rời khỏi nơi này trước đi, đa tình đấu la sớm đã đi tới Đường Vũ Lân bên người, cảm giác được tình huống của hắn coi như ổn định, lúc này mới mang theo hắn bay lên không, đi vào hố to bên cạnh. Lão già nhìn về phía đa tình đấu la, trầm giọng nói, lão phu Nguyên Ân Chấn Thiên, ta nghĩ, chúng ta cần nói một chút. Có thể rời bước, sắc mặt của Tang Hâm như trước rất khó coi, nhẹ gật đầu, nói, được. Nguyên Ân Chấn Thiên sải bước ra, đi vào trước mặt hắn cùng Đường Vũ Lân, đưa tay hướng trên thân Đường Vũ Lân nhấn tới, Tang Hâm thân thể hơi động một chút, nhưng vẫn là ngừng lại, mặc cho bàn tay của Nguyên Ân Chấn Thiên đặt tại đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng Đường Vũ Lân trên bờ vai. Một cỗ lực hút từ Nguyên Ân Chấn Thiên bàn tay truyền đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác trong cơ thể mình những cái kia nổ tính năng lượng lập tức nhanh chóng suy giảm, sau đó biến mất. Không lại tiếp tục ảnh hưởng hắn tự lành năng lực, Nguyên Ân Chấn Thiên đang giúp hắn hóa giải thái thản thần quyền uy lực trong quá trình, biểu hiện trên mặt cũng là xuất hiện một chút biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, Đường Vũ Lân khí huyết thật sự là quá cường thịnh rồi. Đã nhận lấy chính mình thái thản thần quyền sau một kích, khí huyết lại vẫn như thế tràn đầy, trong huyết mạch thậm chí ẩn chứa một loại ngay cả mình đều cảm giác được khí tức kinh khủng. Thật sự là sóng sau đè sóng trước a. Hắn không khỏi lại tán thưởng một tiếng, mời đi theo ta, nói xong câu đó, Nguyên Ân Chấn Thiên quay người bay lên trời, theo hắn cùng chung tới trước hơn 10 người cũng là riêng phần mình bay lên. Đa tình đấu la mang theo Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải theo ở phía sau, mọi người nhanh chóng rời đi tại chỗ. Nơi đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là một nhất định sẽ đưa tới Minh Đô Quan Phương chú ý, rất nhanh chỉ sợ cũng sẽ có người tới. Nguyên Ân Chấn Thiên bay ở phía trước nhất, từ đầu đến cuối. Vị lão già này triển hiện ưu tư cũng không nhiều. Nhưng mới vừa cái kia ba lượt công kích, tuy rằng Đường Vũ Lân chặn, thế nhưng trên thực tế, hắn làm cho đa tình đấu la, Tạ Giải thậm chí là Nguyên Ân Giả Huy rung động đều cực sự mãnh liệt. Đa tình đấu la cũng không biết, trên đại lục vẫn còn có như vậy một vị thuần túy lực lượng hình đỉnh cao cường giả. Tuy rằng hắn đối với chính mình đa tình tự cổ không dư hận lĩnh vực rất có lòng tin, chiến đấu của hắn phương thức cũng được vinh dự cực hạn đấu la trong khó dây dư nhất. Nhưng đối phương cái kia ẩn chứa pháp tắc chi lực quả đấm cũng tuyệt không phải dễ ngăn cản như vậy đấy. Chỉ sợ chỉ có tên kia vô tình kiếm mới có thể cùng kia so đấu một phen đi. Phi hành ước chừng hơn 10 phút, đã tại ngoài mấy chục dặm. Nguyên Ân Chấn Thiên bay về một phía rơi mà đi, tiến nhập một mảnh đồi núi khu vực. Cái mảnh này đồi núi bao trùm lấy tất cả gieo trồng bị, bọn hắn ngay tại một mảnh tương đối trong rừng cây rậm rạp rơi xuống. Trải qua đoạn thời gian này, Đường Vũ Lân mới tính là chân chính thở nổi, thương thế tuy rằng không dễ dàng như vậy được. Nhưng ít ra đã không ảnh hưởng nói chuyện bình thường cùng hành động. Nguyên Ân Chấn Thiên rơi xuống đất, chuyển hướng đi theo hắn về sau rơi xuống đất mọi người, trầm giọng nói ta thua rồi. Khi hắn nói ra ba chữ kia thời điểm, thậm chí ngay cả mình đều cảm thấy có chút mới lạ, bởi vì ba chữ kia hắn đã không biết bao nhiêu năm không có xảy ra miệng. Lúc này nói ra, quả thực là có chút khó chịu. Nhưng thua liền là thua rồi, dùng hắn thân phận địa vị như thế nào không nhận. Tạ tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Đường Vũ Lân mở miệng lần nữa lúc, đã khôi phục nguyên bản thanh âm. Khôi phục năng lực mạnh, không thể không làm người ta nhìn mà than thở. Giờ này khắc này, ưu tư phức tạp nhất ngược lại muốn thuộc Lam Phật tử rồi, nàng mắt thấy Đường Vũ Lân đã nhận lấy nguyên ân chấn thiên cái kia ba lượt công kích, trong lòng là tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Tuy là vì thực lực của bản thân nguyên ân chấn thiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cảm giác không phải là bởi vì Đường Vũ Lân có thể chống lại cường thế như vậy công kích mà rung động chứ. Nếu như thay đổi là mình sẽ như thế nào? Trong lòng Lam Phật tử là có câu trả lời. Cho tới nay nàng đối với Đường Vũ Lân cho tới bây giờ không có chịu phục qua, thậm chí vẫn luôn cho là mình hẳn mạnh hơn hắn, có thể hiện tại xem ra, tình huống thật nhưng cùng nàng tưởng tượng không giống vậy. Đường Vũ Lân thi triển tinh thần lĩnh vực thời điểm nàng cảm nhận được, thi triển tam tự đấu khải lĩnh vực thời điểm, nàng cũng nhìn thấy. Huống chi còn có cuối cùng quy luật chấn động, thay đổi thông thường bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là tạ giải cùng nguyên ân giả huy, đối với loại trình độ này quy luật biến hóa đều cũng có chút mộng mộng đồng đồng. Nhưng đối với Lam Phật tử mà nói, thiên địa pháp tắc uy năng, nàng không chỉ một lần từng thấy, càng là sâu sắc lãnh hội qua a. Hắn mới bây lớn, vậy mà cũng có thể điều động pháp tắc chi lực, lại có thể ngăn cản được cái thế giới này tột cùng nhất công kích. Hắn, vậy mà mạnh hơn ta. Làm những ý niệm này nhao nhao xuất hiện ở Lam Phật tử trong đầu thời điểm, tâm tình của nàng rõ ràng có chút sa sút, nhưng ở sa sút đồng thời, đối với Đường Vũ Lân giác quan cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Lúc trước nàng vẫn cảm thấy gia hỏa này rất kiêu ngạo, rất dám thối, rất đáng ghét. Thế nhưng là, tại trong thế giới của hồn sư, thực lực vĩnh viễn là chứng minh hết thảy nguồn suối, nhìn qua kiêu ngạo nếu như phối hợp đầy đủ thực lực cường đại, cái kia liền không còn là kiêu ngạo. Nhưng mà, ta vẫn là hy vọng có thể mang nàng đi. Đúng lúc này, Nguyên Ân Chấn Thiên mở miệng lần nữa, đem Lam Phật tử từ trong đầu mình rung động kéo ra ngoài. Nghe xong Nguyên Ân Chấn Thiên những lời này, Đường Vũ Lân không khỏi nhíu mày, tiền bối, ngươi tính bội ước sao? Hắn là hết sức kinh ngạc đấy, theo đạo lý nói, một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy a. Nguyên Ân Chấn Thiên than thở một tiếng, Nguyên Ân, vị này đồng đạo, còn có tiểu hữu, chúng ta cần một mình nói chuyện. Nguyên Ân giả huy là người khởi xướng, Đường Vũ Lân đã nhận lấy hắn ba lượt công kích, đã có tư cách biết rõ một ít gì, mà đa tình đấu la chính là cực hạn đấu la thân phận, nếu như không thể quyền kinh qua hắn nhận đồng, hắn tưởng dẫn người đi hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1506, thân thế của Nguyên Ân giả huy. Được, Tang Hâm nhẹ gật đầu, từ Nguyên Ân Chấn Thiên trên mặt, hắn nhìn ra một ít nỗi khổ bất đắc dĩ. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo ba người đi tới bên cạnh ra vài bước, tầng một có thể ngăn cản thanh âm màn sáng đem bốn người cái lồng gắn vào trong. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, nói chúng ta ngồi nói đi. Hắn này hiển nhiên là tại thương cảm Đường Vũ Lân cái này bị thương nặng người. Bốn người tại chỗ ngồi xuống, Nguyên Ân giả huy an vị tại Đường Vũ Lân bên người, xem hắn, nhìn lại một chút da da của chính mình, hai mắt hơi đóng. Ánh mắt của Nguyên Ân Chấn Thiên thì là đang nhìn nàng. Nguyên Ân, ngươi hận ta có phải hay không? Hắn thản nhiên nói, Nguyên Ân giả huy chợt ngẩng đầu lên, tâm tình của nàng cũng có chút không bị khống chế kích động lên, ta không nên hận ngươi sao? Ngươi bức tử mẹ ta, phế bỏ ba ba của ta. Chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Nghe xong Nguyên Ân giả huy những lời này, Đường Vũ Lân cũng không nhìn hít sâu một hơi. Hắn tuy rằng đoán được này tổ tôn giữa hai người có mâu thuẫn, nhưng cũng không nghĩ tới mâu thuẫn vậy mà sâu đến trình độ như vậy. Hơn nữa, hổ dữ không ăn thịt con à. Vị này cực hạn đấu la thậm chí ngay cả con của chính mình đều tổn thương, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên Ân Chấn Thiên thản nhiên nói, mẹ của ngươi là tự sát, phụ thân ngươi đúng là ta phế bỏ. Nhưng mà, ngươi cũng đã biết trong đó nội tình. Nguyên Ân giả huy có chút cuồng loạn giận dữ hét, nội tình. Nội tình gì? Không cũng là bởi vì mẫu thân của ta vốn là tà hồn sư sao? Thế nhưng là, nàng bản tính thiện lương, nàng cùng ba ba cùng một chỗ về sau, sẽ thấy không có làm qua chuyện gì xấu, trước kia cũng không có làm qua. Nàng là người tốt, ngươi tại sao phải bức tử nàng, nếu như không phải là ngươi, mẹ ta sẽ tự sát sao? Ta từ nhỏ biến thành một cái không có con của mẹ. Ta vĩnh viễn cũng không quên được năm đó 7 tuổi, gặp lại ngươi lạnh lùng đối mặt ba ba đau khổ cầu khẩn thời điểm bộ dạng. Kể từ lúc đó bắt đầu, ngươi liền không còn là ông nội của ta, ngươi là cửu nhân của ta. Nguyên Ân Chấn Thiên trong mắt chợt lóe sáng, một vòng thâm thúy đắng chát hiện lên. Phải a, ta là của ngươi giết mẹ cửu nhân, ngươi muốn hiểu như vậy, ta cũng không có biện pháp. Thời điểm đó ngươi còn nhỏ, vô luận khi đó nói cho ngươi biết cái gì, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận mẫu thân ly khai chuyện này. Tính cách của ngươi rất giống phụ thân ngươi, ngoài cứng trong mềm, nhưng phía ngoài cường ngạnh nhưng lại có chút quá cứng rắn thì dễ gãy. Ngươi bây giờ đã lớn lên rồi. Cùng năm đó không giống nhau, có một số việc ngươi cũng có thể đã biết. Vô luận ngươi cỡ nào hận ta, nếu như trở lại lúc trước, ta cũng như trước còn có thể làm như vậy. Nếu như ngươi muốn biết ban đầu chân tướng, liền không nên vọng động. Đường Vũ Lân giữ chặt cánh tay của Nguyên Ân Giả Huy, Nguyên Ân Giả Huy dùng sức thở dốc vài tiếng, chân tướng. Chân tướng còn không phải là các ngươi những thứ này còn sống người biên. Nguyên Ân Chấn Thiên thản nhiên nói, lão phu cả đời này, từ không có nói qua một câu nói dối, cũng khinh thường tại nói cái gì nói dối. Đa Tình Đấu La hướng Nguyên Ân Giả Huy làm ra một cái yên tâm đừng nóng thủ thế, sau đó chuyển nói với Nguyên Ân Chấn Thiên, miện hạ mời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng nói, chuyện này muốn từ năm đó Nguyên Ân phụ thân nói lên. Ta trước kia si mê với tu luyện, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đưa vào đến trong tu luyện. Hầu như đến quá đại lục mỗi một cái góc nhỏ, chính là vì tìm kiếm càng là cùng chỗ tu luyện. 28 tuổi thành công, bước vào phong hào đấu la cấp độ, 35 tuổi siêu cấp đấu la, 47 tuổi, đột phá cực hạn. Cả cái quá trình tại trong thế giới của hồn sư coi như là xuôi nước xuôi gió. Hắn câu này lời nói được đơn giản, nhưng nghe vào đồng dạng thân là cực hạn đấu la Đa Tình Đấu La trong tai lại bất đồng. Mấy thập niên tu luyện tới cực hạn đấu la, trong này chả gian khổ, chỉ có đạt đến bọn hắn người của tầng thứ này mới chính thức rõ ràng. Hơn 20 tuổi phong hào đấu la, vĩnh viễn cũng có thể dùng thiên chi kiêu tử để hình dung. Đường Vũ Lân cũng là hơn 20 tuổi phong hào đấu la, nhưng hắn có bao nhiêu kỳ ngộ. Trước khỏi cần phải nói, Kim Long Vương huyết mạch chính là thúc đẩy hắn có thể đạt tới trình độ như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất, huống chi còn có cùng Cổ Nguyệt Na vừa người lần kia cự đại đột phá, cũng có phục dụng thiên tài địa bảo sau tăng lên vân vân. Hắn là như vậy tu luyện hơn 10 năm về sau, mới có thể đột phá đến bây giờ loại trình độ này. 28 tuổi phong hào đấu la không tính mạnh nhất, có thể 35 tuổi siêu cấp đấu la cũng đã là rất khủng bố rồi, huống chi, vẹn vẹn lại qua vài chục năm, hắn liền thành tựu cực hạn đấu la. Cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại nào, không có đi bất luận cái gì đường quanh co thì đến được tầng thứ này. Đạt đến cực hạn về sau, ta mới cảm giác được đến từ cái thế giới này áp lực, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, hơn nữa tìm kiếm đối với phép tắc đột phá. Nhưng mà, không biết làm sao làm người liền tất nhiên sẽ phải chịu xã hội ước thúc, đến từ chính gia tộc áp lực, làm ta không được không tuyển chọn tìm kiếm bầu bạn. Năm đó 50 tuổi, ta có thê tử. Cách năm, sinh ra của ta đại nhi tử Nguyên Ân Thiên Đáng, cũng chính là cha của Nguyên Ân Giả Huy. Sau khi nói đến đây, Nguyên Ân Chấn Thiên tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của chính mình rồi. Cho đến đã có Thiên Đáng, ta mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thân tình là đẹp như vậy một việc. Ra cái khái niệm này mới bắt đầu tại trong lòng ta phóng đại. Thiên Đáng từ nhỏ đã cho thấy vượt xa bạn cùng lứa tuổi thông minh, hơn nữa lại chịu cố gắng, thập phần nhu thuận. Khuyết điểm duy nhất, khả năng cũng chính là cảm tình có chút yếu đuối. Nhưng lúc đó ta đây cho rằng, những thứ này cũng là có thể thông qua sau thiên cố gắng đến cải thiện. Thiên Đáng ngày từng ngày lớn lên, như trong dữ liệu của chúng ta, năm đó 6 tuổi, đã đánh rớt xuống tu luyện trụ cột hắn, võ hồn thức tỉnh chính là gia tộc truyền thừa Thái Thản Cự Viên, hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực. Tại phát hiện một điểm này về sau, ngay lúc đó ta cũng đã ám sự tự quyết định, muốn coi hắn như của ta người thừa kế bồi dưỡng. Bởi vì thời điểm đó ta đã là cực hạn đấu la, tại đã có hậu đại về sau, đời trước lão tộc trưởng liền đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta. Ta cố gắng bồi dưỡng Thiên Đáng cũng không có để cho ta thất vọng, hắn tu luyện rất khắc khổ, thậm chí so với ta lúc đầu tăng lên tốc độ còn phải nhanh hơn. Tại hắn 12 tuổi năm đó, cũng đã tu luyện tới tứ hoàn cảnh giới. 20 tuổi, hồn đấu la, cái này tu luyện tốc độ, đã vượt qua vào ta. Dựa theo ngay lúc đó tính toán, dự tính hắn ở đây chừng 25 tuổi, có thể đạt tới phong hào đấu la cấp độ. Có được hồn đấu la cấp bậc tu vi, có nghĩa là hắn đã có đầy đủ sức tự vệ, vì để cho hắn tốt hơn cảm ngộ cái thế giới này, ta quyết định để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện, cảm ngộ thiên địa. Mỗi một vị hồn sư đều có con đường của chính mình. Không ai có thể hoàn toàn lặp lại con đường của người khác. Ta hy nhìn hắn tại tấn thăng làm phong hào đấu la lúc trước, có thể tìm được thuộc về của chính mình con đường kia. Này tướng đối với hắn không đến đề thăng đến ta tầng thứ này có trợ giúp rất lớn. Thiên Đáng bắt đầu ra ngoài lưu lạc, ta cho hắn định ra rồi thời gian 3 năm, 3 năm sau trở về gia tộc, bế quan chạy nước rút. 25 lúc trước, tấn chức phong hào đấu la. Chỉ cần hắn đột phá phong hào đấu la thành công, ta có thể chính thức hướng gia tộc tuyên bố, hắn sẽ là ta tương lai người thừa kế. Tại Thiên Đáng về sau, ta cũng lại có mấy người hài tử, nhưng so với hắn, phía sau mấy hài tử kia vô luận là thiên phú, tính tình phương diện đều có chỗ chênh lệch. Hoặc là thiên phú không đủ, hoặc là không bằng hắn trầm ổn. Thời điểm đó Thiên Đáng, là Thái Thản gia tộc chúng ta hy vọng lớn nhất. Ta đột phá tương đối sớm, ta tin tưởng mình có thể chờ cho hắn đột phá thời điểm cực hạn. Đến lúc đó, một số hai vị cực hạn đấu la, Thái Thản gia tộc chúng ta vô luận đối mặt cái gì, đều đủ để ứng đối rồi. Thái Thản gia tộc này đúng là ẩn thế tồn tại, liền Đa Tình Đấu La Tăng Hâm đều chưa có nghe nói qua, chớ nói chi là Đường Vũ Lân rồi. Có thể ngươi cuối cùng nhưng tự tay phế đi hắn, phế đi cha ta. Nguyên Ân Giả Huy nhịn không được chen lời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, nếu như có lựa chọn, ngươi cho là ta nguyện ý làm sao như vậy. Tại con trai sinh mệnh cùng thực lực trước mặt, ta chỉ có thể chọn một dạng. Nguyên Ân Già Huy sửng sốt một chút, nói như vậy nàng hay vẫn là lần thứ một nghe được. Nguyên Ân Chấn Thiên than thở một tiếng, tại thiên đáng lúc rời nhà, ta còn từng nói với hắn, nếu như tại du lịch quá trình trong đụng phải tâm nghi nữ hài tử, có thể mang về nhà đến, cho chúng ta nhìn một chút. Không cần bởi vì tu luyện vứt bỏ thành ra, không cần như ta lúc đầu như vậy. Một năm rưỡi về sau, hắn đã trở về, hơn nữa cũng thật sự dẫn theo một nữ hài tử trở về. Không thể không nói, hắn rất tinh mắt, cô bé này tướng mạo rất đẹp, có mái tóc dài màu đỏ, thậm chí ngay cả tu vi đều không hề kém, tên của nàng gọi Già Huy. Cũng chính là mẹ của ngươi. Nghe Nguyên Ân Chấn Thiên nhắc tới mẹ của chính mình, Nguyên Ân Già Huy lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Đường Vũ Lân bây giờ mới biết, nguyên lai tên của nàng đồng thời tới từ cha mẹ, phụ thân dòng họ, mẹ tên. Nguyên Ân Chấn Thiên tiếp tục nói, Già Huy tính tình dịu dàng, hơn nữa bọn hắn cũng là yêu thật lòng đấy. Thiên Đãng mặc dù chỉ là đã đi ra một năm rưỡi, nhưng lúc trở lại, tu vi đã tăng lên tới cấp 84, cũng không có bởi vì đã có nữ nhân mà giảm xuống tu luyện tốc độ. Đây hết thảy đều để cho ta rất hài lòng. Cho đến có một ngày, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1507, Ác Ma Chi Môn. Nói đến đây, Nguyên Ân Chấn Thiên mặt biến sắc được có chút khó coi, đêm hôm đó, tiếng kinh hô cùng với nồng nặc ám nguyên tố chấn động đem ta bừng tỉnh, làm ta nhìn thấy Thiên Đãng thời điểm, toàn thân hắn đều là máu. Nhưng đang bị một cái tựa như ác ma giống vậy tồn đang đuổi giết. Ta nhanh chóng ngăn trở ác ma kia, ngay tại ta muốn đem nó giết chết thời điểm, Thiên Đãng nhưng ngăn trở ta, đau khổ cầu khẩn không để cho ta giết nó. Mà cái kia bị ta đánh ngất đi ác ma, chậm rãi hóa thành nhân hình, đúng là Già Huy. Không thể nghi ngờ, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không có nói thuật quá nhiều chi tiết, nhưng có thể tưởng tượng được, gặp được tình huống như vậy hắn, lúc ấy là bực nào khiếp sợ. Sau đó ta mới biết được, Già Huy dĩ nhiên là một tà hồn sư, nàng võ hồn là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đoạ Lạc Thiên Sứ, thiên tính tà ác, cùng một cái rất xa ác ma vị diện có chỗ câu thông. Hơn nữa vô cùng dễ dàng không kiềm chế được nỗi nòng, một khi không khống chế được, thì sẽ hóa thân ác ma, hoặc là triệu hoán ác ma. Thiên Đãng đau khổ cầu khẩn, nói hắn cùng Già Huy là chân ái, tuy rằng võ hồn là tà võ hồn, nhưng Già Huy nhưng chưa từng có chính thức tổn thương qua người khác. Khi đó, ta thật sự tin, cuối cùng, Thiên Đãng là ta thương yêu nhất nhi tử, thế nhưng trên thực tế, Già Huy sao sẽ không có thật sự tổn thương hơn người chứ? Ngày đó Thiên Đãng, chính là tổn thương tại trong tai nàng a. Ta rất hối hận, lúc ấy không có nên đoạn phải đoạn, lập tức ra tay đem Già Huy giết chết. Nếu như khi đó liền xuất thủ, có lẽ Thiên Đãng còn dễ tiếp nhận hơn một ít. Cũng sẽ không có đằng sau nhiều chuyện như vậy rồi. Nguyên Ân Già Huy nghe lời này một cái liền lại muốn phát tác, bị Đường Vũ Lân cưỡng ép nhấn xuống. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng nói, tình huống kế tiếp các ngươi mới có thể tưởng tượng ra được, tuy rằng ta cố hết sức phản đối, nhưng Thiên Đãng nhưng khư khư cố chấp. Hắn thiên tính yếu ớt, nhưng lại hết sức cố chấp. Ta cố gắng thử nghiệm không có kết quả, mà Già Huy cũng xác thực thập phần chú ý, 3 năm sau. Thiên Đãng 24 tuổi năm đó tấn chức phong hào đấu la, mà ở trong 3 năm, Già Huy cũng không có tái xuất hiện qua trước biến hóa. Ta cũng liền ngầm cho phép bọn hắn cùng một chỗ. Tấn thăng làm phong hào đấu la về sau, Thiên Đãng đề xuất với ta muốn cùng Già Huy kết hôn. Ta tại cẩn thận suy nghĩ về sau, cuối cùng không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, vì bọn họ thành hôn. Bởi vì, thời điểm đó trong bụng của Già Huy, đã có người. Nếu như không phải là bởi vì nàng mang thai, ta khẳng định còn sẽ không đồng ý bọn hắn kết hôn. Thời gian dần dần gần như bình thản, tu luyện của Thiên Đãng rất cố gắng, tăng lên cũng thật nhanh, ít có đường quanh co. Hắn cũng tìm được phương hướng của chính mình, cùng lúc trước ta lựa chọn trụ cột vững vàng bất đồng, hắn đi, là một cách thủ hộ chi lộ, hắn nói hắn phải bảo vệ tất cả người hắn yêu, thủ hộ gia tộc, thủ hộ thê tử, cũng thủ hộ con gái. Nghe Nguyên Ân Chấn Thiên nói đến đây, vành mắt Nguyên Ân Già Huy lập tức đỏ lên. Tuy rằng nàng đối với phụ thân trí nhớ chẳng qua là cực hạn khi còn bé, thế nhưng là nàng nhưng tin tưởng nhớ rõ. Tại chính mình khi còn bé, phụ thân là bực nào yêu thương. Nguyên Ân Chấn Thiên tiếp tục nói, năm đó 30 tuổi, phụ thân ngươi đi vào siêu cấp đấu la hàng ngũ, là gia tộc trong lịch sử, cái thứ nhất tại 30 tuổi thì đến được người của tầng thứ này. Khi đó toàn cả gia tộc đều đang nói, hắn tương lai thậm chí rất có thể vượt qua ta. Trở thành vị ngụy thần thứ một tầng thứ tộc trưởng. Khi đó các ngươi một nhà cũng rất hạnh phúc, Già Huy từ khi ra sự kiện kia về sau, cũng rất ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Chẳng qua là ở nhà mang ngươi, bọn hắn cũng đúng là yêu thật lòng đấy. Cho đến tai nạn hàng lâm ngày đó, vụ tai nạn kia, đến nay làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì chú hai ngươi đối với ngươi tràn ngập địch ý sao? Ngươi cũng đã biết, vì cái gì về sau đưa ngươi đi Sử Lai Khắc học viện sao? Còn ngươi nữa mẹ chết, phụ thân bị phế, đều là vì vụ tai nạn kia đến. Tai nạn, Nguyên Ân Già Huy có chút mờ mịt, tại nàng ấu niên trong trí nhớ, cũng không có gì tai nạn xuất hiện qua. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, không sai, chính là tai nạn, mẹ của ngươi mang tới tai nạn. Ta mới vừa nói qua, mẹ của ngươi bản thân tu vi cũng không yếu. Lúc trước, tại nàng xuất hiện đọa lạc thiên sứ biến thân hơn nữa yêu tư không bị khống chế thời điểm, có thể thể hiện ra áp chế cha ngươi thực lực, thời điểm đó nàng, bản thân cũng đã là hồn đấu la tầng thứ. Mà về sau những năm này, tuy rằng nàng cố ý không có tu luyện, nhưng nàng bản thân có năng lực lại cũng không phải không tu luyện sẽ không sẽ tăng lên. Tu vi biến đổi ngầm tăng lên, cuối cùng đã tới phong hào đấu la cái tầng thứ kia. Mà tới được phong hào đấu la tầng thứ đọa lạc thiên sứ, đã mang đến tai nạn. Căn cứ Giả Huy chính mình từng nói, ngay lúc đó nàng, cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Đột phá tu vi cửu hoàn về sau, tại trong óc nàng liền xuất hiện một cái không thể khống chế ý niệm trong đầu, để cho nàng đi ra đến bên ngoài, đi tới cách rời gia tộc so sánh địa phương xa, sau đó, nàng thứ 9 hồn ký liền một cách tự nhiên tạo thành. Nàng thứ 9 hồn ký là một cánh cửa, một cái đi thông đại môn của ác ma vị diện, khi này phiến đại môn mở ra về sau, ăn thông ác ma vị diện cùng đấu la đại lục chúng ta. Từng cái ác ma khủng bố, từ cái kia phiến trong cửa lớn lao ra, mà thời điểm đó Giả Huy cũng đã bị mất phương hướng bản tính. Đáng sợ hơn là, cái kia phiến ác ma chi môn đang không ngừng biến lớn, mà theo thể tích tăng lớn, càng cường đại hơn ác ma cũng bắt đầu dần dần hàng lâm. Tai nạn, liền từ một khắc này đã bắt đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên lông mày nhanh nhíu lại, khi chúng ta phát hiện thời điểm, đầy khắp núi đồi đã đều là ác ma, ngươi nhị thẩm, chính là vào lúc đó tại du lịch bên ngoài mà về, gặp phải ác ma tập kích, nàng đau khổ ngăn cản, nhưng không biết làm sao ác ma quá nhiều, cũng quá cường đại. Đương gia tộc phát hiện chạy tới thời điểm, chú hai ngươi tận mắt thấy nàng bị một con ác ma đâm xuyên lồng ngực. Rất nhiều thứ ngươi cho tới nay cũng chỉ là thấy mặt ngoài, ngươi biết chú hai ngươi trước kia là tính cách gì sao? Tính cách của hắn rất nhu nhược, khi còn bé chứng kiến ai cũng luôn lộ ra mỉm cười, sẽ rất hiền lành cùng mỗi người dặn dò. Thiên phú của hắn không bằng phụ thân ngươi, nhưng thâm thụ gia tộc sự yêu thích của tất cả mọi người. Ngươi nhị thẩm tuy rằng xem như quan hệ thông gia, nhưng cùng hắn cảm tình cũng rất tốt. Ngày đó khi hắn tận mắt thấy ngươi nhị thẩm thảm sau khi chết, mới sẽ như thế tính tình đại biến. Nguyên Ân Giả Huy có chút ngốc trệ, trong đầu nhớ lại khi còn bé đủ loại, đúng à. Nàng mơ hồ nhớ tới, tại mẫu thân bị buộc sau khi chết, chính mình tựa hồ sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua nhị thẩm, mà đương thời mẫu thân trước khi chết, nhị thúc giống như cũng đã tính tình đại biến, cuồng loạn chỉ trích mẫu thân. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, gia tộc phát hiện đại lượng ác ma, nhưng toàn tộc chi lực dốc sức liều mạng đối kháng. Ta cũng tự mình ra tay, hơn nữa đã tìm được cái kia phiến ác ma chi môn. Nhưng mà, ác ma số lượng thật sự là nhiều lắm, chúng ta tuy rằng toàn lực ứng phó, nhưng như cũng có chút ức chế không nổi ác ma chi môn trưởng thành tính. Dưới sự bất đắc dĩ, ta hướng ngay lúc đó Sử Lai Khắc học viện cầu viện. Kình Thiên Đấu La dẫn theo phần đông Sử Lai Khắc cường giả dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, lúc này mới giúp chúng ta ngăn cản được ác ma đại quân xâm nhập, cũng đuổi bọn hắn quay về ác ma chi môn. Nhìn về phía Đường Vũ Lân, hắn đạo, mới vừa ngươi đã từng dùng hết một cây thương, hẳn là Kình Thiên thần thương của Kình Thiên Đấu La chứ? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, nếu không có đoán được ngươi đến từ Sử Lai Khắc, ta cũng sẽ không để cho ngươi nghe đến mấy cái này. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là Ngọc Long Nguyệt, mà là Đường Vũ Lân. Thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái đội trưởng. Vâng, Nguyên Ân Chấn Thiên than thở một tiếng, ngày ấy, chúng ta đánh lui ác ma, dưới sự trợ giúp của Kình Thiên Đấu La hủy diệt ác ma chi môn, Giả Huy đã hôn mê, hơn nữa lần nữa khôi phục hình người. Trải qua cùng Kình Thiên Đấu La trao đổi ta mới biết được. Nguyên lai đọa lạc thiên sứ võ hồn là đáng sợ như vậy. Cái kia không hề chỉ là một cái võ hồn, đơn giản mà nói, đọa lạc thiên sứ loại này võ hồn càng giống là một hạt giống. Một ác ma vị diện không biết dùng phương thức gì phóng đến chúng ta vị diện này hạt giống, che giấu chúng ta bản vị diện chi chủ. Cái này hạt giống sẽ ở trong cơ thể người phát triển, một khi hồn sư tu vi đạt tới cửu hoàn về sau, thì sẽ không bị khống chế mở ác ma chi môn, liên thông ác ma vị diện, hướng chúng ta khởi xướng xâm lược. Đây cũng không phải là một cái gia tộc chuyện tình, mà là quan hệ đến toàn bộ loài người an nguy. Lúc ấy ta nghe nói những thứ này về sau, cũng là khó có thể tin, liên tục cùng Kình Thiên Đấu La xác nhận, nhưng đáp án đương nhiên đều là giống nhau. Phụ thân ngươi hoàn toàn vô pháp tiếp nhận như vậy đáp án, thừa dịp chúng ta nói chuyện với nhau thời điểm, liền phải dẫn mẹ của ngươi đào tẩu. Không sai, là ta tự tay chặn bọn hắn lại. Ta không thể để cho bọn hắn đi, không chỉ là vì gia tộc, cũng là vì toàn bộ nhân loại. Lời nói này rất lớn, nhưng nếu như các ngươi tận mắt chứng kiến qua lúc trước cái kia ác ma quân đoàn khủng bố, liền sẽ rõ ràng ta tại sao phải làm như vậy rồi. May mắn Kình Thiên Đấu La bọn hắn đến kịp thời, nếu như trễ một chút nữa, lại để cho ác ma vị diện càng bao kinh khủng đại ác ma tiến vào chúng ta vị diện này, đó mới là kinh khủng hơn tai nạn. Mặc dù như thế, trong trận chiến ấy, gia tộc vẫn lạc 37 người. Đường Vũ Lân tham dự qua cùng Thâm Nguyên vị diện chiến tranh, đương nhiên minh bạch vị diện cùng vị diện ở giữa va chạm là bực nào vô cùng thê thảm. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn không khỏi tràn đầy trầm trọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1508, thở dài một tiếng. Hắn vẫn luôn có thể mơ hồ đoán được Nguyên Ân Giả Huy có không nhất thiết thân thế, nhưng cũng không nghĩ tới thân thế của hắn sẽ như thế đáng thương. Mình ở thời gian rất lâu trong ít nhất còn có cha mẹ hy vọng, có thể mẹ của nàng nhưng sớm đã. Hô hấp của Nguyên Ân Giả Huy có chút gấp rút, nàng tưởng phải phản bác, có thể ở thời điểm này nhưng nói không nên lời phản bác. Bởi vì chuyện này đã dính đến Kình Thiên Đấu La, như vậy tại Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử liền một chắc chắn ghi chép, Thánh Linh Đấu La, Quang Ám Đấu La các nàng bao nhiêu đều sẽ biết một ít, chỉ điểm các nàng chứng thực có thể chuyện rõ ràng, Nguyên Ân Chấn Thiên không cần phải nói dối. Thế nhưng là, nàng thật sự không muốn tin tưởng đây hết thảy à. Trong ký ức của nàng, mẫu thân là như vậy yêu thương, ôn nhu như vậy, khi còn bé cùng cha cha, mẹ mẹ ở chung với nhau thời gian, là nàng vui sướng nhất thời gian. Vì cái gì tâm của nàng cửa khó như vậy dùng mở ra, cũng là bởi vì khi còn nhỏ đợi kịch biến a. Tại Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, người khác nghỉ đều có ra có thể quay về, nhưng nàng nhưng là một không nhà để về đứa trẻ. Đã không có mẹ, đó đã không phải là cái nhà, đã liền phụ thân cũng không biết bị nhốt ở địa phương nào, nhưng lại đã là một phế nhân. Từng ấy năm tới nay như vậy, này vẫn luôn là sâu trong nội tâm của nàng trầm trọng nhất thống khổ, nàng chưa có nói với bất cứ ai, là cùng bạn bè tại cùng nhau vào sinh ra từ sau nhiều năm như vậy, tâm tình của nàng mới dần dần có chỗ khuyên. Hơn nữa, thông qua Nguyên Ân Chấn Thiên nói những thứ này, cũng để cho nàng minh bạch, sở dĩ Nguyên Ân Chấn Thiên muốn dẫn mình đi, rất có thể cũng là bởi vì, trên thân chính mình cũng có Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn tồn tại a. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm mặc thật lâu mới một lần nữa mở miệng nói, Giả Huy cũng biết chuyện gì xảy ra sự tình, khi nàng thanh sau khi tỉnh lại, đem chuyện đã trải qua giảng thuật ra. Khi đó toàn cả gia tộc đều là tình cảm quần chúng xúc động, ta cũng kỹ càng hỏi thăm Kình Thiên Đấu La biện pháp. Kình Thiên Đấu La nói, tu vi của nàng đã đột phá đến Phong Hào Đấu La, đã không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế ác ma chi môn mở ra. Hoặc có lẽ là, bản thân nàng cũng đã là ác ma chi môn, cho dù là phế bỏ tu vi của nàng, thân thể của nàng cũng sẽ biến đổi thành ác ma thông đạo mở. Đang giảng giải những điều này thời điểm, chỉ có ta, cha mẹ của Kình Thiên Đấu La cùng ngươi ở đây. Cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng tình huống lúc đó. Giả Huy là cô nương tốt, cứ việc ta nhìn ra được nàng tràn đầy tiếc nuối, nhưng lúc kia nàng cố kỵ không phải là an nguy của chính mình, mà là hỏi thăm Kình Thiên Đấu La, nếu như ngươi cũng có Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn làm sao bây giờ, có thể hay không cũng trở thành như vậy. Kình Thiên Đấu La lúc ấy nói cho ta biết đám, chỉ cần là đang không có đạt tới Phong Hào Đấu La tầng thứ hai trước, Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn vẫn là có biện pháp phong ấn. Khi lấy được đáp án này về sau, mẹ của ngươi đột nhiên không hề có điểm báo trước liền tự sát. Nghe đến chỗ này, Nguyên Ân Giả Huy sớm đã là lệ rơi đầy mặt, vì cái gì? Vì sao lại như vậy à? Mẹ thậm chí đều không có cùng ta cáo biệt liền đi. Nguyên Ân Chấn Thiên than thở một tiếng, một người mẹ, tại bái kiến con của chính mình về sau, lại làm sao có thể còn hạ phải đi nhẫn tâm chứ? Trọng yếu hơn chính là bởi vì phụ thân của ngươi, thiên đáng nội tâm yếu ớt, nhưng chí tình chí nghĩa, yêu tha thiết nàng. Nếu như nàng có nửa phần chần chờ, thiên đáng nhất định sẽ không tiếc hết thảy đi bảo hộ nàng, không để cho nàng bị thương tổn. Nàng là vì cha con các người lưỡng, mới trong nháy mắt làm ra quyết định như vậy. Nàng trước khi chết cuối cùng nhìn ta một cái, đây không phải là phẫn hận, mà là một loại nhắc nhở. Nhắc nhở ta giữ được phụ thân ngươi, ngay lúc đó thiên đáng, mắt thấy mẹ của ngươi chết đi, toàn bộ người là đờ đẫn, hắn không có kêu to đại náo, nhưng ở trong ánh mắt của hắn, ta nhưng thấy được tuyệt vọng cùng một loại quỷ dị thoải mái. Sau đó hắn liền đốt lên hồn hạch của chính mình, ý đồ trực tiếp làm nổ hồn hạch, đi theo mẹ của ngươi mà đi. Hắn là như vậy dứt khoát, cứ việc ta gặp lại ngươi mẹ ánh mắt đã có chuẩn bị qua, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hắn đem hồn hạch của chính mình nhen nhóm. Vào lúc đó, ta có thể làm duy nhất một sự kiện, chính là ngăn cách hắn và bản thân hồn hạch. Dưới sự trợ giúp của Kình Thiên Đấu La, nhanh chóng phong ấn hắn một thân tu vị. Mà thẳng đến lúc đó, hắn mới trở nên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đứng lên, toàn bộ người đều điên cuồng. Hắn một lòng muốn chết, chỉ cầu có thể đi theo mẹ của ngươi mà đi. Nếu không có còn ngươi nữa, nếu không có tại trong lòng hắn còn nghĩ về ngươi, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp ngăn cản hắn làm như vậy. Là ta nói cho hắn biết, ngươi cũng có Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, hơn nữa là có thể phong ấn, cần phải bảo vệ đấy, hắn mới miễn cưỡng đình chỉ hành động tự sát. Có lẽ ngày đó bắt đầu, cả người hắn cũng đã biến như là giống như cái xác không hồn, không còn là trước kia gia tộc đệ nhất thiên tài Nguyên Ân Thiên Đáng rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên nói đến đây, sắc mặt tràn đầy thống khổ, có thể nghĩ, làm cha, ban đầu ở trải qua một màn này thời điểm, hắn là thống khổ bực nào. Từ trong phòng sau khi đi ra, vì yên ổn tộc lòng của người ta chỉ có thể nói cho mọi người biết, mẹ của ngươi vì không lại biến thành ác ma chi môn mà lựa chọn tự sát. Mà phụ thân của ngươi, với tư cách mang nàng trước người tới, vì hướng tộc nhân có câu trả lời thỏa đáng, đã bị ta phế đi. Không như thế, sao có thể làm cho cái kia 37 vị bị chết tộc nhân các thân thuộc tiếp nhận? Cái này là lúc ấy toàn bộ chuyện đã trải qua. tin tưởng trong sử lai khắc học viện cũng phải có chỗ ghi chép. Trước kia ngươi tại học viện học tập chúng ta vẫn luôn đang ngắm nhìn. Có lẽ là bởi vì ngươi đồng thời có đủ thái thản cự viên cùng đọa lạc thiên sứ võ hồn nguyên nhân, ngươi đọa lạc thiên sứ cũng không có ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Sau đó sử lai khắc chết, chúng ta cho là ngươi cũng đã chết, cho tới bây giờ chuyện này cũng không có nói cho ngươi biết phụ thân. Cho đến ngươi lần này dự thi, tại tiếp sóng trong xuất hiện, tuy rằng ngươi hóa trang, nhưng thái thản cự viên võ hồn manh mối chúng ta như thế nào lại xem không xuất ra. Hơn nữa giật mình phát hiện, ngươi đã đến bát hoàn tầng thứ này. Đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, cho nên, ngươi nhất định phải theo ta trở về, phong ấn chặt đọa lạc thiên sứ võ hồn của ngươi, bằng không mà nói, ngươi thì sẽ như mẹ của ngươi lúc trước như vậy. Ta đã mất đi con dâu, thậm chí đã mất đi nhi tử, không muốn lại mất đi cháu gái. Cái đó sợ ngươi cho tới bây giờ cũng không có coi ta là gia gia đối đãi, nhưng tại trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là tôn nữ của ta. Một dạng với ngươi cùng ba ba của ngươi ưu tú, theo ta trở về đi. Nghe đến chỗ này, Đường Vũ Lân cuối cùng là đã minh bạch toàn bộ chuyện đã trải qua, nhịn không được nói tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nguyên ân là song sinh võ hồn, không chỉ là đọa lạc thiên sứ một cái võ hồn, có lẽ sẽ không phát sinh tình huống như vậy chứ. Cuối cùng đọa lạc thiên sứ võ hồn của nàng bản thân đã không phải là như vậy thuần túy. Nguyên ân chấn thiên nói, có thể là chúng ta không thể đánh bạc. Nếu như thua cuộc làm sao bây giờ? Này tướng mang đến một cuộc tai họa thật lớn. Chỉ có phong ấn chặt nàng võ hồn, thừa dịp nàng còn không có đạt tới phong hào đấu la cấp độ, đem đọa lạc thiên sứ triệt để phong ấn chặt, mới có thể để cho bi kịch không đang tái diễn. Nguyên ân giả huy ngốc trệ, Đường Vũ Lân thì là đã trầm mặc. Không thể nghi ngờ, đối với Nguyên ân giả huy tao ngộ hắn tràn đầy đồng tình, thế nhưng là, chuyện này quan hệ đến không biết bao nhiêu người an nguy a. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nguyên ân chấn thiên vô luận như thế nào đều muốn mang Nguyên ân giả huy đi nguyên nhân. Đa tình đấu la Tang Hâm lông mày nhíu chặt, miện hạ, chuyện này đúng là rất phiền toái. Nhưng ta cảm thấy cũng không nên quá hấp tấp xử lý. Nguyên ân tình huống tương đối đặc thù, nàng là song sinh võ hồn. Mặc dù bây giờ đã đột phá bát hoàn rồi, nhưng ít ra trong thời gian ngắn nàng còn không đến được cửu hoàn phong hào đấu la cấp độ. Một người kế đoạn, nhiều người kế dài. Không bằng như vậy, ta lại mời mấy vị khác cực hạn đấu la cùng một chỗ vì tình huống của nàng phán đoán xuống. Coi như là muốn phong ấn, chúng ta nhiều mặt thảo luận. Hết khả năng có ở đây không xúc phạm tới nàng, không ảnh hưởng nàng tu vi dưới tình huống tiến hành phong ấn, ngài thấy thế nào? Nguyên ân chấn thiên nói còn chưa thỉnh giáo. Tang Hâm nói, ta phong hào đa tình, lệ thuộc đường môn. Đa tình đấu la đường môn, được rồi, nhưng chuyện này tối đa trong vòng nửa năm phải xử lý, bằng không mà nói, ta sợ đã đến trình độ nhất định về sau, bản thân nàng đều khống chế không nổi võ hồn tăng lên. Nguyên ân chấn thiên lần này không có miễn cưỡng nữa, vô luận nói như thế nào, hắn đều bại bởi Đường Vũ Lân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1509, bụng rất. Nguyên ân chấn thiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyên ân giả huy, Nguyên ân, ban đầu bi kịch vô luận như thế nào không thể tái diễn, hơn nữa, quay về tới thăm ngươi một chút phụ thân đi. Ngươi là trong lòng hắn duy nhất ký thác, nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn chỉ sợ sớm đã. Nguyên ân giả huy thân thể chấn động, hàm răng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nhẹ gật đầu, ta sẽ trở về. Nguyên ân chấn thiên thở dài một tiếng, người nhẹ nhàng mà đi. Làm Đường Vũ Lân bọn hắn trở lại trước mặt Lam Phật tử cùng Tạ Giải thời điểm, nhìn xem Nguyên ân giả huy khóc đến cặp mắt đỏ ngầu, Tạ Giải vội vàng xông lên trước bắt lấy hai tay của nàng. Không có chuyện gì đâu, không có việc gì, vô luận chuyện gì, ta đều sẽ ở chung với ngươi. Nguyên ân giả huy khẽ gật đầu, Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải nói đúng, chúng ta là một cái chỉnh thể, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cộng đồng đối mặt. Ngươi trước không phải cân nhắc quá nhiều, cùng lần này tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt. Chúng ta liền giúp ngươi đem chuyện này trước giải quyết xong. Lúc này, Thái Thản cự viên gia tộc bên kia đã đưa phương thức liên lạc tới đây. Đồ tặng tới, đúng là Nguyên ân giả huy vị kia nhị thúc. Hắn lúc này, nhìn qua đã bình tĩnh rất nhiều, yên lặng đem ghi chép phương thức liên lạc tờ giấy đưa cho Nguyên ân giả huy. Nguyên ân giả huy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không tự chủ nhớ tới khi còn bé còn đã từng ôm tự mình chơi đùa xinh đẹp nhị thẩm, trong lúc nhất thời, ưu tư bốc lên, vành mắt không khỏi đỏ lên. Gia gia của ngươi đều nói với ngươi. Nhị thúc hỏi, Nguyên ân giả huy nhẹ gật đầu. Sau hôm ấy, tên của ta đã đổi thành Nguyên ân thiên chết non. Nhị thúc lưu lại những lời này, quay người mà đi. Hắn vậy có chút gầy gò bóng lưng, xem ra tràn đầy tiêu điều mùi vị. Đa tình đấu la trầm giọng nói, được rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ trước được nhiều như vậy. Nếu như lúc trước kình thiên đấu la nói cửu hoàn trong vòng có thể phong ấn, phải là không có vấn đề gì. Tối đa chỉ là ảnh hưởng Nguyên ân chiến đấu lực mà thôi. Chúng ta nhất định sẽ tưởng một cái rất thích đáng phương pháp xử lý đến giải quyết vấn đề này. Tạ Giải cùng bi thương Nguyên ân giả huy rời đi, đã tình đấu là đem Đường Vũ Lân đưa về đến đoán tạo sư hiệp hội lúc sau đã là đêm khuya. Cho đến nằm ở trên giường, Buông lỏng toàn thân thời điểm, Đường Vũ Lân mới đột nhiên ý thức được hai chuyện. Chuyện thứ một là, chính mình không có ăn cơm chiều, bụng rất. Chuyện thứ hai, thương thế tương đối không nhẹ, đây cũng không phải là ngày mai sẽ có thể khôi phục a. Mà ngày mai, hắn sẽ tiến hành tỷ võ cầu hôn đại hội thi đấu vòng tròn trận thứ nhất. Lam Phật tử ánh mắt có chút đờ đẫn ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay phát sinh hết thảy đối với nàng đánh thẳng vào thực có chút lớn. Lúc này, nàng đang ngồi ở chính mình cư trú quán rượu trên nóc nhà, có thể trong đầu lại không ngừng hiện ra Đường Vũ Lân liên tục thừa nhận nguyên ân chấn thiên ba lượt công kích trong quá trình tình cảnh. Chính là bởi vì bản thân tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, hắn có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được công kích của nguyên ân chấn thiên khủng bố cỡ nào, làm lần thứ ba va chạm lúc kết thúc, nàng an toàn có thể khẳng định, nếu như là đổi lại mình tại đó, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Đúng, sẽ không có bất kỳ may mắn hôi phi yên diệt. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng chỗ cũng không khỏi sẽ nổi lên vẻ khổ sở. Hắn vậy mà so với trong tưởng tượng của chính mình mạnh mẽ nhiều như vậy, thua lỗ trước chính mình vẫn còn hy vọng có thể bị chia được cùng hắn cùng một tiểu tổ bên trong. Nếu quả như thật bị chia tới cùng một tiểu tổ mà nói, chỉ sợ chính mình liền căn bản không có thể có thể xuất ra luồng rồi a. Tuy nói thực lực của hồn sư, cũng không thể đơn thuần dùng năng lượng để hình dung, thế nhưng là, đến tầng thứ nhất định về sau, tự thân tu vi nhưng như cũ là địa phương trọng yếu nhất. Huống chi, kỹ xảo của hắn liền nhất định kém sao. Lúc ban đầu cái kia tâm ngầm mà đấm chết voi một quyền, chặn trụ cột vững vàng vậy chỉ một cái. Hắn cũng đồng dạng chạm tới quy luật biến hóa. Lam Phật tử bản từ không tin tại trong bạn bằng tuổi sẽ có người nào so với chính mình càng thêm ưu tú, nhưng bây giờ kết quả nhưng làm nàng không thể không tin. Ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới được a. Không thể lại kiêu ngạo tự mãn rồi. Mẹ, ta sẽ càng cố gắng đấy, sẽ không để cho ngài thất vọng. Minh Đô Đại Thể Dục Trường một đại cũng sớm đã là phi thường náo nhiệt, hôm nay sẽ là thi đấu vòng tròn tổ thứ ba trận đấu, tại tổ này bên trong, sắp có hai tên bị chú mục chính là cường giả xuất chiến, hôm nay vé vào cửa đã sớm tiêu thụ hết sạch, sáng sớm, đến đây xem cuộc chiến tất cả đẳng cấp nhân sĩ cũng đã bắt đầu từ khác nhau thông đạo nhau nhau vào bàn. Truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong lúc này cũng đã tới, hôm nay có Thiên Cổ Trượng Đình trận đấu, hắn cũng cố ý đến xem. Tỷ võ cầu hôn đại hội chính thức sau khi bắt đầu, hắn chỉ là ở rút thăm ngày đó đến qua một lần mà thôi, về sau liền không có xuất hiện nữa. Hôm nay tận lực xuất hiện, cũng là vì càng thêm giải thi đấu tụ lại nhân khí. Hai ngày này tình huống của vạn thú đài coi như không tệ, bởi vì tận lực khống chế nguyên nhân, phàm là tiến vào bên trong hồn sư, đều có được thu hoạch không nhỏ. Mà như vậy thu hoạch cũng không phải bình thường tu luyện hoặc là mặt khác bất kỳ phương pháp nào chỗ có thể thu được đấy. Này khiến cho càng nhiều nữa cao giai hồn sư xu thế nếu không. Tỷ võ cầu hôn đại hội đem càng nhiều nữa cao giai hồn sư tụ lại tới đây, hứa dùng ngẩng cao ban thưởng, nhưng thông qua vạn thú đài không muốn biết gấp bao nhiêu lần đem các loại thành phẩm thu hồi lại. Không thể nghi ngờ, đây là một lần thành công to lớn. Đã có một chút truyền thông ý thức đến một điểm này, cũng triển khai tương ứng đưa tin, nhưng đối với cao giai hồn sư mà nói, tăng thực lực lên xa xa so với sự tình khác quan trọng hơn. Coi như là biết rõ tham dự vào trong vạn thú đài sẽ mang lại cho truyền linh tháp thêm nữa lợi ích, bọn hắn cũng không khỏi không làm như thế. Bởi vì nếu như bọn hắn không tham dự trong đó, mà kia cao giai hồn sư hắn tham dự lời nói, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ cùng đối phương kéo ra chênh lệch, còn thế nào đứng ở hồn sư giới đỉnh núi cao. Hiện tại thân tại cao giai hồn sư Minh Đô trong đám người thậm chí thường xuyên sẽ lẫn nhau hỏi thăm, ngươi xảy ra vạn thú đài sao? Hỏi như vậy, còn có một chút sau khi tăng lên khoe khoang, càng thêm thôi sinh vạn thú đài nóng nảy. Rất nhiều hồn sư hiện tại cũng đang cố gắng xoay tiền, không có đã tiến vào vì xoay tiền tiến vào, đã đi vào còn muốn lần thứ hai tiến vào, lần nữa đạt được thu hoạch. Thiên Cổ Đông Phong hiện tại cái gì thậm chí đã không quá để ý chuyện của Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi bắt đầu, có quan hệ với Sử Lai Khắc Học Viện xây lại đưa tin đã ít vô cùng. Hơn nữa hắn biết rõ chính là, ban đầu Sử Lai Khắc Học Viện, cũng là trải qua vô số thế hệ cố gắng, cuối cùng mới có về sau đại lục đệ nhất học viện quy mô. Tuy nói hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, khẳng định không có khả năng như mới lập như vậy khó khăn, nhưng cũng cần một cái quá trình khá dài mới có thể khôi phục kiểu cũ. Đó là ít nhất cần mấy thế hệ tích lũy mới có thể đấy. Mà truyền linh tháp nhưng bây giờ là như mặt trời giữa trưa, Thiên Cổ Đông Phong đã bắt đầu làm một cái khác chuẩn bị, chờ lần này tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt, hắn muốn tuyên bố thành lập truyền linh tháp mình cao giai hồn sư học viện. Hơn nữa liền xây dựng thiết lập tại truyền linh tháp tổng bộ bên cạnh, cũng chính là Sử Lai Khắc học viện bên cạnh, cùng Sử Lai Khắc đánh đối với đài. Có hùng hậu tài nguyên ở sau lưng chèo chống, truyền linh tháp cao cấp hồn sư học viện có thể làm một chuyện cũng quá nhiều. Tựa như lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm, truyền linh tháp nếu như tạo dựng hồn sư học viện, thí dụ như giá thấp hồn linh, miễn phí tiến vào vạn thú đài, thăng linh đài các loại ban thưởng, cũng đủ để hấp dẫn phần lớn ưu tú niên khinh nhân tài rồi. Bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải là ban đầu đại lục đệ nhất học viện rồi, đã không có đại lục thứ nhất tên tuổi chèo chống, làm sao có thể cùng truyền linh tháp chống lại. Bên ngoài không thể đem nó như thế nào, thế nhưng trên thực tế, một học viện chỗ mấu chốt nhất chính là sinh nguyên, không có tốt sinh nguyên, liền toán sư sức của lượng cường đại trở lại lại có thể thế nào. Đến lúc đó, truyền linh tháp cao cấp hồn sư học viện cũng đủ để đem Sử Lai Khắc Học Viện chèn sập. Ngày đó tại Thiên Cổ Trượng Đình cùng hắn nói lần này tỷ võ cầu hôn đại hội ý tưởng về sau, Thiên Cổ Đông Phong tỉnh táo lại liền nghĩ ra cái này liên hoàn kế. Tỷ võ cầu hôn đại hội chấm dứt đồng thời, tuyên bố truyền linh tháp đem khởi đầu cao cấp hồn sư học viện, sau đó liền phất cờ giống chống đem chuyện này làm tốt. Thậm chí muốn so với Sử Lai Khắc Học Viện sớm hơn chiêu sinh. Nhìn xem đến lúc đó Sử Lai Khắc Học Viện như thế nào tranh giành. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Đông Phong trên mặt không khỏi toát ra một tia ấm áp mỉm cười, trong lòng càng là rất là thoải mái. Lúc trước bởi vì Sử Lai Khắc xây dựng lại mà xuất hiện ám ảnh càng là hễ quét là sạch. Tháp chủ, ngày hôm nay tâm tình rất tốt à? Cổ Nguyệt Na nhìn bên cạnh nụ cười trên mặt đậm đà Thiên Cổ Đông Phong hỏi. Thiên Cổ Đông Phong cười ha ha một tiếng, đúng là không tệ. Đại hội lần này rất thành công, Na Nhi, có ngươi cùng Trượng Đình, ta có thể nào không vui chứ? Có người kế tục à? Vạn thú đài bên kia tình huống không có vấn đề đi. Như vậy đã không phải là hắn hỏi lần thứ nhất cái vấn đề này. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, không có vấn đề, ta đều an bài xong, ngài yên tâm đi. Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc luôn luôn trầm ổn, ta đương nhiên yên tâm. Nghe nói Trượng Đình chỗ cái kia một tổ thực lực của Ngọc Long Nguyệt coi như không tệ, ngươi thấy thế nào hắn cùng Trượng Đình đối lập? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói, khó mà nói. Trước mắt mới chỉ, cũng còn không thấy tất cả của Ngọc Long Nguyệt thực lực, cho nên không quá dễ dàng phán đoán. Nhưng ta dặn dò qua Trượng Đình rồi, để cho hắn không thể khinh thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1510, Lý Duy Tư. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Trượng Đình vẫn có niềm tin đấy, hắn có Thiên Cổ gia chúng ta truyền thừa thần khí bên người, coi như là Ngọc Long Nguyệt kia là siêu cấp đấu la, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Vậy thì tốt nhất, Cổ Nguyệt Na vui mừng nói, nhưng trong đôi mắt nhưng mơ hồ có hào quang lóe lên. Thần khí sao, thần khí có thể chiến thắng hắn? Ha ha, Vũ Lân a Vũ Lân, ngươi nhất định phải thắng, bằng không thì, ta còn muốn vận dụng đến tiếp sau thủ đoạn mới được. Lúc này, người xem đã vào bàn hoàn tất, thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ngày thứ hai trận đấu cũng sắp chính thức bắt đầu, đầu trước tiến hành đúng là tổ thứ ba năm cuộc tranh tài. Minh Đô Đại Thể Dục Trường, tin tưởng ngày hôm qua thi đấu vòng tròn phấn khích so đấu đều để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Như vậy, hôm nay trận đấu thì càng không được, trước sau sẽ có bao nhiêu vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả tham dự cho tới hôm nay trong trận đấu tới. Ta là hôm nay bình luận viên Ngải Phỉ, đem vì mọi người tiến hành hôm nay toàn bộ ngày so tài giải thích. Vòng thứ ba cuộc tranh tài thứ nhất, để cho tổ thứ ba 66 số tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt, giao đấu 7 số 10 tuyển thủ Lý Duy Tư. Không sai, hôm nay Đường Vũ Lân trận đấu chính là đặt ở trận thứ nhất tiến hành. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, ta đơn giản vì mọi người phân tích một chút hôm nay trận đấu so sánh thực lực của hai bên. 7 số 10 Lý Duy Tư, võ hồn thủy tinh cầu, đây là một loại tương đối kỳ lạ võ hồn, bản thân am hiểu các loại huyễn thuật, hơn nữa có chân thật ảo ảnh năng lực, bởi vì cái gọi là thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Lý Duy Tư người dự thi tu vi là bát hoàn, nhưng là hắn đã có qua khiêu chiến vượt cấp ghi lại. 66 số Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, hắn đến từ chính Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, lúc trước càng là từng có nháy mắt giết bát hoàn kinh nghiệm của hồn đấu la, thực lực mạnh, được vinh dự đang tiến hành giải thi đấu xếp hạng trước 10 tuyển thủ hạt giống. Từ song phương đối lập thực lực nhìn lại, đương nhiên vẫn là Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nhưng Lý Duy Tư tuyển thủ ảo giác nếu như phát huy rất tốt, cũng không phải là không có cơ hội. Như vậy, phía dưới, liền để cho ta đám dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho mời hai vị này kẻ dự thi vào bàn đi. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nhanh chóng vang lên, mà hoan hô tuyệt đại đa số đều là cho Ngọc Long Nguyệt. Này ngược lại không phải là bởi vì thực lực của Ngọc Long Nguyệt càng mạnh hơn, mà là bởi vì song nước ngoài hình thượng sai biệt. Lý Duy Tư chính là hồn đấu la cấp bậc, nhưng năm nay nhưng đã 40 tuổi, hơn nữa hắn dáng người thấp bé, nhìn qua liền như đứa bé con, đôi mắt nhỏ tự hồ chỉ có lớn chừng hạt đậu, thấy thế nào đều có loại tầm nhìn hạn hẹp cảm giác. Cẩn thận đi quan sát hắn, sẽ có âm u cảm thụ, tuyệt không phải là một lấy vui mừng nhân vật. So với hắn, Ngọc Long Nguyệt bề ngoài không thể nghi ngờ liền đã là tốt, nhiều lắm. Cho nên, hai người được hoan nghênh trình độ đương nhiên là có bất đồng rất lớn. Cũng không ai sẽ hy vọng như Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na người xinh đẹp như vậy mà cuối cùng sẽ gả cho Lý Duy Tư loại này bộ dáng ra hỏa. Lý Duy Tư lên đài thời điểm, sắc mặt cũng là phi thường nghiêm túc. Ngày đó Đường Vũ Lân cùng Ngạo Vô Thường trận đấu hắn cũng nhìn, một mảnh kia sấm sét rừng rậm a. Lại để cho Ngạo Vô Thường triệu hoán căn bản không có biện pháp thi triển. Hôm nay sân bãi bất đồng, diện tích lớn hơn nhiều lắm. Tương đối mà nói đối với am hiểu ảo thuật hắn muốn đỡ một ít, thế nhưng là, lôi điện cũng hầu như đối với tất cả huyễn thuật đều có thể sinh ra nhất định được tác dụng khắc chế a. Hắn kia thành thực trong rất rõ ràng, mình muốn chiến thắng Ngọc Long Nguyệt, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Nhưng mà, khi hắn đi đến đài thi đấu, chứng kiến đối diện đồng dạng đi lên đường Vũ Lân lúc, ánh mắt lại không khỏi sáng ngời. Không chỉ là hắn, giải thích ngài phỉ cũng nhìn ra không đúng, không khỏi kinh ngạc nói, ồ, hôm nay Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ làm sao vậy? Thế nào thấy có chút uể oải bộ dạng, sắc mặt của hắn rất không sai a. À. Đường Vũ Lân hiện tại sắc mặt đúng là không thế nào dễ nhìn, hắn hóa trang thuật rất thần kỳ, sẽ không che đậy mặt biến sắc hóa, như vậy mới có thể xem ra càng thêm chân thật. Mà giờ này khắc này, sắc mặt của hắn nhìn qua thập phần hôi bại, cả người tinh khí thần cũng là tương đối không tốt. Tuy rằng dưới chân bộ pháp coi như ổn định, nhưng khí tức trên thân chấn động nhưng rõ ràng có chút vấn đề. Cái này thật đúng là không phải là giả bộ, Đường Vũ Lân mình cũng rất buồn rầu. Thực lực của Nguyên Ân Chấn Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, khi hắn toàn lực thời điểm công kích, Đường Vũ Lân cũng là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản được, đã liền đấu khải đều xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tổn hại. Tuy nói về sau Nguyên Ân Chấn Thiên đem lưu lại ở trong cơ thể hắn Thái Thản Thần Quyền chi lực thu hồi lại rồi, nhưng cái này cũng không thể thay đổi Đường Vũ Lân trọng thương tình huống. Đường Vũ Lân tự lành năng lực cũng là có cực hạn, đã nhận lấy loại trình độ đó công kích, cũng không phải nói mấy giờ có thể khôi phục. Hắn tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, trước kia xương sườn gãy mất 5 cái, ngược lại là miễn cưỡng khép lại, nhưng vẫn là sẽ mơ hồ đau đớn. Khí huyết có chút tán loạn, hồn lực bất ổn, trọng yếu hơn chính là, lúc trước suýt nữa hỏng mất đấu khải là không dùng được. Hồn đoán tầng thứ đấu khải, là có thể tự mình chữa trị, hư hại càng là nghiêm trọng, chữa trị thời gian cũng lại càng dài. Đường Vũ Lân Long Nguyệt ngữ đấu khải tuy rằng không phải tầm thường, nhưng cũng cần ít nhất 3 ngày mới có thể khôi phục như lúc đầu. Lần này tổn hại dù sao cũng là toàn thân tính, thật sự là hư hại có chút nghiêm trọng. Những thứ này đều vẫn không tính là vấn đề quá lớn, vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn hiện tại tinh thần thập phần mỏi mệt. Ngày hôm qua mấy lần thử nghiệm di chuyển dùng pháp tắc lực lượng, nhất là nguyên tố lôi bảo tạc tính năng lượng, đối với hắn tinh thần lực cũng sinh ra sự đả kích không nhỏ. Có thể nói, hắn cả người thực lực, hiện tại có thể động dụng có 3 thành tựu tương đối khá. Nguyên nhân chính là như thế, từ bề ngoài cũng liền một cách tự nhiên có thể nhìn ra một số khác biệt cùng biến hóa. Lý Duy Tư thấy một màn như vậy tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng hình dạng của chính mình, coi như là tiến nhập 10 thứ hạng đầu cũng không khả năng bị Cổ Nguyệt Na chọn lựa, huống chi tổ này bên trong còn có tình thế bắt buộc Thiên Cổ Trượng Đình ở đây. Nhưng có thể quá nhiều thắng mấy trận, liền có lợi cho cuối cùng bài danh càng gần phía trước, có thể lấy được ban thưởng cũng càng nhiều, đây mới là mục tiêu của hắn. Hơn nữa, nếu như hôm nay hắn có thể đánh bại Đường Vũ Lân vị này phong hào đấu la mà nói, như vậy, dùng nhất chiến thành danh để hình dung cũng không đủ a. Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ xem ra tình huống có chút không tốt, không biết là xảy ra vấn đề gì. Cụ thể chúng ta ở chỗ này không nhiều lắm suy đoán, hiện tại quan trọng nhất là, dùng hắn bây giờ tình trạng thân thể có thể hay không chiến thắng Lý Duy Tư tuyển thủ chứ. Để cho ta đám mỏi mắt mong chờ đi, trên đài hội nghị, nhìn thấy dáng vẻ của Đường Vũ Lân, con người của Cổ Nguyệt Na cũng là co rút lại một chút. Đêm qua, nàng nhưng thật ra là cảm ứng được Đường Vũ Lân đang đối mặt cường thủ, nhưng bởi vì không có cảm giác được có tử vong nguy cơ, cho nên nàng cũng không có làm cái gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, thương thế của Đường Vũ Lân khá là nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Loại tình huống này là tương đối hiếm thấy, dùng hắn thân thể tố chất ai có thể đem hắn bị thương đến trình độ như vậy. Không phải là truyền linh tháp này vừa làm đấy, nếu như là truyền linh tháp bên này, mình vô luận như thế nào cũng có thể đã bị một ít tin tức mới đúng, như vậy thì sẽ là ai chứ? Trên thân Đường Vũ Lân mang theo ngân long lân phiến của nàng, mà ở trong vạt áo nàng thì là treo Đường Vũ Lân kim long lân phiến. Nàng đương nhiên có thể càng sâu sắc thêm hơn thiết cảm nhận được Đường Vũ Lân bây giờ tình trạng thân thể, thậm chí muốn so với bất luận kẻ nào cảm thụ đều biết. Đường Vũ Lân bộ dáng bây giờ không phải là giả bộ, mà thật sự trạng thái thật không tốt à. Chẳng lẽ nói, trận này hắn phải thua hết, nếu như hắn thua, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Vừa lúc đó, Cổ Nguyệt Na đột nhiên phát hiện, Đường Vũ Lân không có đi nhìn chăm chú đối thủ của chính mình, mà là ngẩng đầu, hướng phía chủ tịch hai bên này nhìn thoáng qua. Trên đài hội nghị là có máy ảnh thủy tinh ngăn trở, chỉ có thể từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, bên ngoài nhưng nhìn không tới bên trong, việc riêng tư tính vô cùng tốt. Nhưng Cổ Nguyệt Na nhưng cảm giác được rõ ràng, Đường Vũ Lân cái nhìn này nhìn chăm chú vừa vặn cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Tại trong tròng mắt của hắn có một ít gì đó nàng xem hiểu, tất nhiên, tín niệm. Tất thắng tín niệm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1511, đốn ngộ. Phía dưới, chúng ta trận đấu lập tức bắt đầu. Đảo kế thì, 5 giây, khổng lồ phòng hộ cháo bay lên, đem ngoại giới hết thảy ngăn cách, trong này tự nhiên cũng kể cả thanh âm ở bên trong. Chung quanh yên tĩnh trở lại, ánh mắt của Đường Vũ Lân lúc này mới đã rơi vào đối diện trên thân Lý Duy Tư. Ngọc Long Nguyệt miện hạ, mặc dù không biết trên người ngài xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay rất xin lỗi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta không lại bởi vì thương thế của ngài mà thủ hạ lưu tình, này là đối với một vị phong hào đấu la tôn trọng. Vừa nói, Lý Duy Tư còn hướng phía Đường Vũ Lân có chút khom người. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn, đây là trận đấu, không phải là sát lục tràng, hắn cũng không thể đem Đường Vũ Lân đánh chết. Như vậy, một khi đắc tội Đường Vũ Lân, vị này đến từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ nếu như không đến báo thù mà nói, cũng không phải là hắn có thể chịu nổi. Cho nên một đi lên mới nói lần này lời hay, Đường Vũ Lân chẳng qua là gật đầu với hắn, cũng không nói thêm gì. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Tổ thứ 3 thi đấu vòng tròn trận thứ nhất rốt cuộc đã bắt đầu. Nét mặt của Đường Vũ Lân cũng trong phút chốc trở nên nghiêm túc lên, đối diện Lý Duy Tư khoát tay, một cái xinh đẹp thủy tinh cầu tựa ra hiện nằm ở trong lòng bàn tay. Thủy tinh cầu nhìn qua toàn thân dịch thấu trong suốt, phía trên có ba loại hào quang tại nhỏ nhẹ lóe ra, theo thứ tự là hồng, lam, thanh. Tam sắc quang mang hóa thành khí lưu, tại thủy tinh cầu biểu hiện ra xen lẫn, luật động, tràn đầy sinh mạng vận luật. Lượng vàng, ba tím, ba hắc, tám cái hồn hoàn cũng theo đó xuất hiện trên người Lý Duy Tư. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, tam sắc quang mang cũng theo đó từ trên thủy tinh cầu kia phun ra tam sắc quang mang lập tức hóa thành nồng nặc sương mù màu trắng hướng bốn phía mãnh liệt mà ra, khiến cho Lý Duy Tư chung quanh thân thể nhìn qua có gan tựa như ảo mộng vậy cảm giác. Thời điểm này, thân thể của Lý Duy Tư đã hoàn toàn bị cái kia sương mù bao phủ ở bên trong, cho nên khán giả cũng không nhìn thấy hắn đang thi triển cái gì mặt khác hồn kỹ. Sương trắng mãnh liệt, nhanh chóng phát sinh biến hóa, mây mù ngưng tụ thành một đầu cự hổ, bổ nhào về phía Đường Vũ Lân tới. Ngải Phỉ đang ra sức giải thích, được, chúng ta chứng kiến, Lý Duy Tư tuyển thủ một đi lên liền chủ động phóng ra võ hồn cùng đệ nhất hồn kỹ, hắn này đệ nhất hồn kỹ hẳn là phạm vi hình, bản thân không chuẩn bị công kích năng lực, trọng yếu hơn chính là vì mê hoặc đối thủ, bảo hộ bản thân. Căn cứ trước chúng ta đối với Lý Duy Tư tuyển thủ hiểu rõ, hắn này đệ nhất hồn kỹ còn có ngăn cách tinh thần lực đặc tính, có thể ngăn cách đối thủ đối với hắn tìm kiếm, không cầu thắng trước cầu ổn, đây là một cái tương đối khá cách làm. Tiếp đó, liền muốn nhìn tự ý khéo khống chế Lý Duy Tư tuyển thủ có thể hay không để cho Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ tiến vào hắn khống chế tiết tấu bên trong. Nếu như thả dưới tình huống bình thường, ta cho rằng loại này khả năng không lớn, nhưng hôm nay xem ra, Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ tình huống không phải là quá tốt. Có lẽ, Lý Duy Tư tuyển thủ vẫn là có cơ hội tương đối đấy. Ồ, này cũng không quá tốt, bởi vì tràn đầy sương mù quá mức đậm đặc, thế cho nên ta cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong rồi, đây đối với giải thích đã tạo thành khốn khổ. Sương mù chỉ lát nữa là phải bao trùm đến Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ bên kia, mọi người xem, sương mù hình thành hình hổ, đánh về phía Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ, hiện tại chúng ta liền muốn nhìn Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ ứng đối như thế nào. Cái này, Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ như thế nào bị cái kia sương mù ngưng tụ thành cự hổ thôn phệ. Hiện ở trên đài so đấu vượt qua 2/3 diện tích đều bị sương mù dày đặc bao phủ, ta tạm thời thấy không rõ bên trong tình huống phát sinh. Giải nói đến đây cũng không khỏi không tạm thời dừng lại, Ngải Phỉ cũng rất buồn rầu, loại tình huống này hắn căn bản không có biện pháp giải thích ra. Hắn ước gì ngay tại lúc này Đường Vũ Lân có thể tới cái đài chiêu, tối thiểu đem sương mù xua tán đi rồi hay nói. Làm đối phương phóng xuất ra sương mù dày đặc thời điểm, Đường Vũ Lân liền yên lặng quan sát lấy đối thủ, sương mù này nhìn qua đơn giản, nhưng là 100 năm hồn kỹ. Chính như Ngải Phỉ nói như vậy, sương mù có rất mạnh ngăn cách tinh thần lực đặc tính. Đáng tiếc là, Lý Duy Tư đối mặt, nhưng là một vị tinh thần tu vi đã đến cường giả linh vực cảnh. Dù là Đường Vũ Lân lúc trước tinh thần lực tiêu hao rất lớn, thế cho nên không phải là trạng thái hoàn chỉnh, nhưng đây chỉ là đệ nhất hồn kỹ sương mù nhưng còn chưa đủ để ngăn cách hắn dò xét. Sương mù hồ bất quá là một loại thăm dò, cho nên Đường Vũ Lân không có né tránh, mặc cho đối phương sương mù đem chính mình bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, trên thân hắn hồn hoàn cũng là trục vừa mọc lên. Khi hắn tự hành che giấu dưới tình huống, bày biện ra chủ yếu là màu tím cùng màu đen hồn hoàn. Chung quanh mây mù mãnh liệt, Đường Vũ Lân dứt khoát nhắm hai mắt lại, bực này sương mù, coi như là sử dụng từ cực ma đồng, cũng là sẽ phải chịu rất lớn quấy nhiễu, hơn nữa, với hắn mà nói, cũng căn bản không cần thông qua thị giác đi quan sát cái gì. Hống hống hống, sơn hô hải khiếu tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng vang lên, phảng phất là nguồn gốc là từ vô số loại hồn thú gầm thét, làm cho người có gan đưa thân vào thú triều trong cảm giác. Tiếng gầm cuồn cuộn, chung quanh sương mù cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Đường Vũ Lân nhưng như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho những thứ này tiếng gầm đánh thẳng vào thính lực của chính mình, sương mù dày đặc quấy nhiễu tinh thần của chính mình phán đoán. Loại này có chút chèn ép cảm giác hắn thật ra thì vẫn là thật thích, bởi vì càng là tại loại cảm giác này bên trong, hắn càng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được chính mình bản năng một ít phản ứng. Ngày hôm qua giao thủ với Nguyên Ân Chấn Thiên làm hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, nhất là tại cảm nhận được Nguyên Ân Chấn Thiên thông qua lực lượng đối với quy luật hữu ích thiết thực về sau, làm hắn đối với thiên địa pháp tắc lý giải tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên tố chi kiếp sấm sét bên trong tuy rằng cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng cái loại này nguồn gốc là từ vũ trụ quy luật, đối với bây giờ Đường Vũ Lân mà nói hay vẫn là quá xa xôi, cũng quá cao thâm rồi. Mà bản vị diện quy luật ngược lại là thích hợp cho hắn nhất, bởi vì hắn bản thân liền là tự nhiên chi tử, bản thân liền đã bị vị diện pháp tắc quyến luyến, nhất là đem quy luật vận dụng đến thông hiểu đạo lý tự thân thực lực dưới tình huống, loại cảm giác này liền càng có hiệu suất. Đã đến hắn tầng thứ này, tất cả thông hiểu đạo lý, cũng là vì đem bản thân tất cả loại năng lực mạnh nhất đặc tính dung hợp vào một chỗ, hình thành mạnh nhất công kích thủ đoạn, mỗi một chủng công kích thủ đoạn tại loại này chồng lên phía dưới, đều muốn sinh ra thăng hoa mới được. Đêm qua sau khi trở về, hắn dứt khoát cũng không có ngủ, chỉ là thông qua minh nghĩ đến nghỉ ngơi và hồi phục bản thân, đồng thời, tự hỏi bản thân vấn đề ở chỗ. Lam Ngân Hoàng bây giờ hồn ký bởi vì có 10 vạn năm hồn linh tồn tại, sớm đã vượt qua 10 cái. Thế nhưng trên thực tế, làm tu vi của hắn tăng lên tới một định trình độ về sau, những thứ này hồn ký ở trong thực chiến tác dụng đã không phải là lớn như vậy, nhất là khi hắn càng thêm có khuynh hướng thuần túy cường lực công kích dưới tình huống, càng phải như vậy. Luận khống chế, đơn thuần Lam Ngân Hoàng là không có biện pháp cùng Hứa Tiểu Ngôn sao trượng so sánh. Luận công kích, Lam Ngân Hoàng tuy rằng cũng không yếu, nhưng đó là đang bình thường tầng thứ của hồn sư bên trên, mà Đường Vũ Lân chỗ nhìn lên hơn nữa truy tầm đấy, chính là Kình Thiên Đấu La, Minh Vương Đấu La, Hán Hải Đấu La, Quang Ám Đấu La, Vô Tình Đấu La, bọn hắn cái tầng thứ kia cường giả. Cho nên, Lam Ngân Hoàng công kích cũng đã không đủ. Lúc trước, hắn thông qua Lam Ngân Hoàng cùng Kim Long Vương năng lực kết hợp, tự sáng chế huyết hồn dung hợp kỹ, ngay lúc ấy cái tầng thứ kia bên trong, đã từng có thật tốt hiệu quả. Thế nhưng là, làm huyết hồn dung hợp kỹ của hắn thật sự đối mặt siêu cấp đấu la dùng thượng tầng cường giả lúc, vẫn còn có chút không đủ dùng. Hắn bây giờ quân xanh đều là cực hạn đấu la cái tầng thứ kia, thí dụ như ngày hôm qua Nguyên Ân Chấn Thiên loại này. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, ngày hôm qua cùng Nguyên Ân Chấn Thiên va chạm xem ra hắn là chặn 3 lượt công kích, nhưng trong sự thực, Nguyên Ân Chấn Thiên đúng là vẫn còn có chỗ nương tay đấy. Thật sự là một vị cực hạn đấu la toàn lực nhất kích, chính diện chọi cứng mà nói, hắn vẫn không gánh nổi. Ban đầu ở mặt đối với Thánh Long Đấu La Ân Từ thời điểm, Ân Từ cũng là bởi vì thân phận của Đường môn môn chủ hắn có chỗ kiêng kỵ, bằng không mà nói, hắn ngăn cản đứng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Đường Vũ Lân mới càng cần nữa đối với năng lực của tự thân tiến hành tổng kết cùng trải vuốt, hắn bây giờ có được linh vực cảnh tinh thần lực, tu vi cũng đã đạt đến phong hào đấu la cấp độ, nếu như đã trở thành phong hào đấu la, phải có thuộc về phong hào đấu la tầng thứ này năng lực mới được. Đối với mình lúc trước nghĩ tới chính là cái kia phong hào, trong lòng Đường Vũ Lân hay vẫn là có chút không vừa ý đấy, hắn thậm chí vẫn cho rằng, chỉ có đã đến cực hạn đấu la, mới chân chính có được phong tước hiệu tư cách. Bởi vì đã đến cái tầng thứ kia về sau, thực lực mới tính là chân chính định hình. Cho nên hắn muốn càng thêm cố gắng tăng lên chính mình. Quy luật, Lam Ngân Hoàng, Kim Long Vương, Hồn Linh, Thần Khí. Đây là hắn thân thể to lớn có tất cả loại năng lực. Làm sao có thể đủ đem các loại hòa làm một thể, sáng tạo ra chính thức đủ cường đại hồn ký chứ? Đường Vũ Lân ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, mà một đêm này thời gian cũng không có uổng phí, tại bản thân thương thế kích thích, tại Nguyên Ân Chấn Thiên lưu lại áp bách lực dưới tác dụng, hắn rốt cuộc có đi một tí hiểu ra. Màu vàng kim nhàn nhạt quang vụ từ trên thân Đường Vũ Lân bay lên, ngăn cách lấy ngoại giới sương mù dày đặc, trầm thấp tiếng rồng ngâm sinh ra rất nhỏ gào thét, mỗi rít lên một tiếng, đều làm cho người ta một loại uyển như sấm nổ cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1512, Long Hoàng Cấm Pháp. Chung quanh vạn thú tiếng gầm gừ rõ ràng giảm bớt, mà tất cả sương mù dày đặc hình thành cự thú cho dù là hóa thành sấp xỉ tại thật thể công kích, rơi vào màu vàng kia quang vụ phía trên cũng là nhao nhao bại tản ra. Chấn động, đồng cảm, long ngâm, còn có cái kia nguồn gốc là từ đấu la đại lục quy luật. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân trở nên dị thường sáng ngời, vảy màu vàng bao trùm toàn thân, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, cấm. Này rít lên một tiếng, khiến cho hết thảy chung quanh không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, to lớn đầu rồng vàng óng từ trong cơ thể hắn phun ra. Chung quanh đường kính trong phạm vi 30 mét chỗ có mây mù bị lập tức chấn động hướng chung quanh tán loạn. Lý Duy Tư chỉ cảm thấy óc một hồi mê muội, nghe thế hét lớn một tiếng chính hắn, thậm chí có chút nếu không khống chế được thủy tinh cầu cảm giác. Sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình phóng thích ra sương mù dày đặc, đột nhiên đều không hề có điểm báo trước biến thành màu vàng, rực rỡ màu vàng. Long Đường Vũ Lân lần nữa phát ra tiếng thứ hai hét lớn. Trong cơ thể hắn long hạch nhảy lên kịch liệt, hồn hạch cao tần chấn động. Hồn lực, huyết mạch chi lực điên cuồng nhô lên, bởi vì bản thân thương thế còn chưa có khỏi hẳn nguyên nhân, giờ này khắc này, thân thể của hắn đều tại nhỏ nhẹ rung động. Nhưng cũng ở ngay lúc này, tinh thần của hắn nhưng là tràn đầy phấn khởi, bởi vì đi đôi với hai chữ hô lên, hắn rốt cuộc bắt được một ít tuyến cơ hội, với hắn mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua một đường cơ hội. Kim Long khổng lồ đầu chậm rãi giơ lên, nguyên bản còn có chút hư ảo quang ảnh giống như là ngưng kết thành thật thể một dạng đầu rồng ở giữa trán vị trí, Một khối lượng kim sắc lân phiến đột nhiên phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc chuyển hóa làm bảy màu sắc rực rỡ, thất thải quang mang lưu chuyển, tản ra khó có thể hình dung biến ảo. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na đột nhiên không bị khống chế búng người lên, lập tức đi vào máy ảnh thủy tinh trước, ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn xem đài thi đấu phương hướng. Hoàng lại là một tiếng quát lớn vang lên, nhưng không biết làm sao ngăn cách vòng bảo hộ đem trên đài thi đấu hết thảy đều ngăn cách ra, thanh âm của Đường Vũ Lân cũng không thể truyền ra. Bình thường trận đấu, vòng bảo hộ ngăn cách thanh âm đối với trong không đối ngoại, nhưng tỷ võ cầu hôn đại hội có phong hào đấu la va chạm, vì dự phòng kịch liệt nổ vang ảnh hưởng đến người xem khỏe mạnh, cho nên biến thành hai chiều phòng ngự. Đi đôi với hoàng chữ vừa ra, sương mù nồng nặc kia trong khoảnh khắc lại biến thành bảy màu sắc rực rỡ, nhìn qua là như vậy động lòng người. Không khí ở trong nháy mắt này dường như đã hoàn toàn động lại, Lý Duy Tư chỉ cảm thấy thân thể mình chung quanh được hết thảy dĩ nhiên cứng lại, động lại để cho chính mình nhúc nhích cũng không thể. Sợ hãi mãnh liệt cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại tự đối mặt nguyên bản nhìn qua chẳng qua là bệnh thoi thóp đối thủ, vậy mà lại tách ra như thế khí tức kinh khủng, dùng hắn bát hoàn tu vi của hồn đấu la, thậm chí có loại hoàn toàn bị trấn áp đâu cảm giác. Phá lại là gào to một tiếng, quy luật tái biến, tất cả sương mù trong khoảnh khắc tán loạn, toàn bộ đài thi đấu ở trong nháy mắt này bỗng nhiên chợt thanh tỉnh, có thể kỳ dị là, khán giả như trước thấy không rõ trên đài thi đấu xảy ra chuyện gì, bởi vì giờ này khắc này, toàn bộ trên đài thi đấu tia sáng hoàn toàn đều là vặn vẹo lên đấy, chỉ có bảy màu sắc rực rỡ vầng sáng chấn động, nhưng thấy không rõ bản thân tình huống phát sinh. Màu vàng vòng bảo hộ không chút sức mẻ, cũng không có bị bất kỳ trùng kích, nhìn qua, cái kia như là quang ảnh biến hóa, càng giống là ảo cảnh. Na Nhi, ngươi làm sao vậy? Thiên cổ Đông Phong có chút hiếu kỳ hướng Cổ Nguyệt Na hỏi. Có vòng bảo hộ ngăn cách, hơn nữa từ năng lượng ba động đến xem, tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường địa phương, cho nên, cho dù là vị truyền linh tháp tháp chủ này cũng không có phát hiện cái gì, Đường Vũ Lân phóng ra năng lượng, trên sự thực chẳng qua là cực hạn tại trong hộ cháo, cũng không có đối với ngoại giới có bất kỳ chạm. Không, không có gì, chỉ là vừa mới một chớp mắt kia, ta tựa hồ thấy được quang ảnh biến hóa, Lý Duy Tư kia không đơn giản a. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên nói ra, nhưng nàng giờ này khắc này, đáy mắt nhưng rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng qua là ánh mắt hướng ra phía ngoài, Thiên Cổ Đông Phong cũng không nhìn thấy. Huyễn thuật mà thôi, đến tầng thứ nhất định về sau, tinh thần lực cường đại đủ để bảo đảm không bị huyễn thuật quấy nhiễu. Hắn này thủy tinh cầu huyễn thuật, chủ yếu nguồn gốc là từ thủy, hỏa, gió ba loại nguyên tố mà thôi, nếu như thay đổi là tại trước mặt ngươi, chỉ sợ liền huyễn thuật đều không có biện pháp thi triển xong toàn bộ đi. Thiên Cổ Đông Phong một câu liền nói ra Lý Duy Tư năng lực bổn nguyên. Mà giờ này khắc này, thân ở trên đài so đấu Lý Duy Tư, đã có loại hồn bay lên trời cảm giác. Làm cái kia chữ phá vừa ra nháy mắt, hắn thủy tinh cầu trong tay đã là ầm ầm nghiền nát, liền ngay cả thể nội hồn hạch cũng trong nháy mắt nổ nát vụn, kinh khủng hơn là, những thuốc nổ này bể hết thảy đều trong khoảnh khắc từ trong cơ thể hắn trào ra. Mãnh liệt cảm giác suy yếu làm hắn thậm chí ngay cả đứng vững đều xuất hiện vấn đề, khán giả nhìn không tới, hắn lại có thể thấy rõ ràng, Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó. Nguy nga uyển giống như thiên thần, tay phải của hắn liền trước người, toàn bộ bị vảy màu vàng nơi bao bọc, cái kia lân phiến phản xạ thất thải quang mang, nhìn qua chỉ là một cái móng rồng, có thể cái kia long chảo ở trong mắt Lý Duy Tư nhưng dường như có thể cầm nắm thiên địa, một người có thất thải quang bên hắc động, cứ như vậy xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể của Lý Duy Tư không bị khống chế chậm rãi xê dịch về phía hắn di chuyển quá khứ, mãnh liệt tử vong sợ hãi, khiến cho Lý Duy Tư tưởng muốn kêu thê lương thảm thiết, nhưng hắn rồi lại hết lần này tới lần khác một chút xíu thanh âm đều không phát ra được. Hết thảy chung quanh đều là vặn vẹo lên đấy, địch nhân trước mặt là như thế khủng bố, như thế làm cho người cao sơn ngưỡng chỉ. Hắn cuối cùng là như thế nào tồn tại a? Đã xong, hết thảy đều xong đời. Ngay tại Lý Duy Tư cho rằng mình đã là tất thời điểm chết, đột nhiên, vặn vẹo không gian chấn động mạnh một cái, hết thảy đều bình tĩnh lại. Phù phù một tiếng, Lý Duy Tư trực tiếp co quắp ngã xuống đất, miệng lớn, miệng to thở hổn hển. Mà ở đối diện hắn, lúc trước còn vô cùng nguy nga Đường Vũ Lân, nhưng là oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lắc lư một cái, mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Cái gì long chảo, long lân, đầu rồng, sớm đã ở trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Cũng sẽ không có gì dường như liền thiên địa đều muốn bể tan tành cảm giác. Đây, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thân là giải thích, Ngải Phỉ vốn là không nên nói lời như vậy, thế nhưng là, khi hắn nhìn trận đấu này cho ấn tượng của hắn chính là như vậy. Đúng a, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không rõ a, vốn là sương mù dày đặc. Sau đó sương mù dày đặc biến sắc, sau đó sương mù dày đặc biến mất, trên đài thi đấu ánh sáng vặn vẹo. Sau đó liền đã xong, một cái thổ huyết, một cái ngã xuống đất. Cả cái quá trình, trước sau cũng liền vài phút mà thôi. Đã nói rồi đấy đặc sắc quyết đấu chứ? Đã nói rồi đấy va chạm chứ? Đã nói rồi đấy huyễn lệ chứ? Đều đi đâu rồi? Không chỉ là hắn, khán giả cũng là thất vọng. Từ tình huống trước mắt đến xem, không hề nghi ngờ hay vẫn là Đường Vũ Lân thắng, thế nhưng là, hắn làm thế nào thắng a? Tình huống của hắn rõ ràng cũng thật không tốt, đây cũng là một cuộc thế quân lực địch va chạm đi. Bằng không mà nói, làm sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng qua là, mọi người cái gì cũng không thấy a. Mua phiếu vào sân, là vì nhìn đặc sắc tỷ thí a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên khán đài một mảnh xôn xao, rất nhiều người xem đều bất mãn kêu to lên. Trọng tài vào sân, trước đi vào Lý Duy Tư bên người, thấy nhưng là hai mắt thất thần đã không có tiêu điểm Lý Duy Tư, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một cái chính mình không thành vấn để dùng tay ra hiệu. Thắng bại phán đoán đơn giản, 66 số Ngọc Long Nguyệt thắng. Đường Vũ Lân chậm rãi đi vào Lý Duy Tư bên người, đưa hắn từ dưới đất kéo lên, nhìn qua rất hữu hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong đầu của Lý Duy Tư vang lên đến từ chính thanh âm của Đường Vũ Lân, ngươi không thấy gì cả, cái gì cũng không biết. Hồn hạch của ngươi sẽ trong vòng 7 ngày lần nữa ngưng tụ, hết thảy đều không có cái gì khác biệt. Nghe rõ chưa, Lý Duy Tư linh hồn dùng mình một cái, này mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy hoảng sợ, sau đó vô cùng cung kính gật đầu với hắn, minh bạch, minh bạch. Đường Vũ Lân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, có chút lảo đảo xoay người mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1513, cấm vạn pháp, long hoàng phá. Hắn hơi khẽ cúi đầu, không cho bất luận kẻ nào chứng kiến ánh mắt của hắn lúc này, bởi vì tại trong ánh mắt của hắn, tràn đầy cuồng hỉ. Thành công, hắn cuối cùng thành công. Tại đã trải qua nhiều ngày như vậy thiên đoán, hơn nữa nguyên ân chấn thiên áp bách, tăng thêm tự mình tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy lĩnh ngộ, nguyên tố chi kiếp tẩy lễ. Ngày hôm qua cùng nguyên ân chấn thiên trận chiến ấy nếu như nói để cho hắn đã tìm được dung hợp hình thức ban đầu, như vậy, hôm nay hắn liền chân chính hoàn thành chính mình tất cả năng lực lần thứ nhất dung hợp. Long là Kim Long Vương, Hoàng là Lam Ngân Hoàng, Hoàng Kim Long Hống, Lam Ngân Kim Quang Trận, Kim Long Chấn Bảo, Pháp Tắc Chi Lực, Vương Giả Chi Lộ, còn có một ít Đường Vũ Lân không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tại mới vừa một chớp mắt kia rốt cuộc thông hiểu đạo lý, hội tụ thành một quyền kia. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, Đường Vũ Lân thổ huyết. Cũng không phải là bởi vì quá độ sử dụng tự thân năng lực, mà là bởi vì hắn hết khả năng áp chế một kích này, không để cho uy lực của nó chính thức triển khai nguyên nhân. Bằng không mà nói, đối thủ làm sao có thể còn sống. Đang quanh quẩn trong đầu đều là tại dung hợp trong nháy mắt đó biến hóa, đồng thời cũng có nguồn gốc là từ long hạch, hồn hạch biến hóa. Long hạch trầm xuống, trên hồn hạch thăng, ở đằng kia đấm ra một quyền lập tức, long hạch cùng hồn hạch lại là hoàn toàn hòa thành một thể, tinh thần chi hải hình chiếu liền hàng lâm tại dung hợp chúng phía trên, ba làm một thể. Cái kia mỗi một chữ hô lên, cũng không phải là vì huyễn khốc, mà là thông qua mỗi một chữ phun ra thang âm, chấn động trong cơ thể mình có hết thảy lực lượng, hoàn thành cuối cùng dung hợp. Hắn hô lên bốn chữ, hoàn toàn là trong phút chốc trong đầu hình thành, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy, dường như thiên địa pháp tắc liền nên như thế. Cho đến cái kia đấm ra một quyền, Đường Vũ Lân mới hiểu được hồn sư đỉnh phong đến tột cùng là cái gì, không phải là khiến cho dùng pháp tắc, mà là nhằm vào phá quy luật. Tu vi của bản thân hắn, cũng không có ở một thước này biến hóa trong tăng lên. Thế nhưng là, cảnh giới của hắn cấp độ, nhưng trong nháy mắt hoàn thành thăng hoa. Hắn giờ này khắc này thậm chí khát vọng mình có thể cùng Nguyên Ân Chấn Thiên tái chiến một cuộc, hoàn chỉnh đem một thức này Long Hoàng Phá dùng ra, chính thức nhìn xem uy năng của nó có thể đạt tới trình độ nào. Cái kia cũng không phải một thêm nhất biến hóa, mà là một loại xưa nay chưa từng có đột phá. Đột phá phép tắc cường đại. Hơn nữa, cùng trước kia tất cả tự nghĩ ra năng lực rất bất đồng, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, lần này dung hợp, một thức này tất nhiên sẽ theo hắn tu vi tăng lên mà tăng lên. Hắn rốt cuộc đã có thức thứ nhất thuộc về của chính mình cường đại năng lực, đây mới thật sự là đường, tại đột phá tu vi phong hào đấu la, bản thân căn cơ xuất hiện một vài vấn đề về sau, hắn rốt cuộc lại đem bản thân trụ cột một lần nữa đầm, chính thức khóa nhập cảnh giới này. Phía sau trận đấu hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không có ý định quan sát, hắn hiện tại thầm nghĩ chạy nhanh phản hồi đoán tạo sư hiệp hội, đem chính mình thể ngộ thông hiểu đạo lý, triệt để đem một thức này ổn định lại. Long Hoàng phá hiệu quả, có thể phá vạn pháp, hết thảy hư ảo, năng lượng tinh thần loại công kích tại trước mặt nó đều nghiền nát. Đó là phép tắc trực tiếp cải biến, là thiên địa chí lý khuất tùng. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân lúc này mới cảm giác được suy yếu của chính mình, óc xuất hiện từng đợt mãnh liệt cảm giác hôn mê, toàn thân dường như hư thoát một dạng, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt vạt áo. Hắn vốn là thân bị trọng thương, tình huống thân thể không tốt lắm, mà lúc trước đột phá thời điểm càng là không để lại dư lực đem bản thân đầy đủ mọi thứ đã tiến hành dung hợp. Tại dung hợp như vậy trong quá trình, cái kia còn nhớ được thân thể mình năng lực chịu đựng. Tại phấn khởi tinh thần dưới sự ủng hộ sau khi đi xuống, thân thể phụ diện trạng thái mới hoàn toàn bộc phát. Làm Đường Vũ Lân đặt mông ngồi ở trên ghế thời điểm, liền một chút đều không muốn nhúc nhích, thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay tựa hồ đều có chút không dễ dàng. Hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy yếu ớt cảm giác, mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, tinh thần của hắn lại là hưng phấn như vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể khốn cùng làm óc trở nên càng thêm thanh tỉnh, lúc trước tất cả biến hóa tại trong lòng lắng động. Đường Vũ Lân biết, chính mình thành công, rốt cuộc thành công đã sáng tạo ra thứ thuộc về chính mình. Hắn cần lắng động, hoàn toàn nắm giữ một thức này, mà đã có một thức này làm cơ sở, như vậy, lại thông hiểu đạo lý kia năng lực của hắn trở nên thuận lý thành chương. Chờ cho đem toàn bộ hết gì đó triệt để dung hợp về sau, chính là hắn bước vào siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la thời khắc. Hắn bộ này Long Hoàng Cấm Pháp mới là tương lai có thể cùng Minh Vương đấu la cấp lạc tát cái loại này ngụy thần cấp cường giả tranh hùng nội tình a. Cho, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng tại trước mặt chính mình đúng là Lam Phật Tử, hắn trong tay cầm một chai nước, lần lượt hướng mình. Tiếp nhận Lam Phật Tử đưa tới nước, Đường Vũ Lân nói cảm ơn. Lam Phật Tử trong mắt Đường Vũ Lân, lúc này sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thân thể thiệt thòi giả dối tinh dối mù. Khí tức cả người đều là rối loạn, hồn lực chấn động thậm chí đều là như có như không. Loại người như ngươi tình huống thân thể như thế nào có thể dự thi? Tỷ võ cầu hôn đại hội này, đối với ngươi liền trọng yếu như vậy. Lam Phật Tử không biết vì cái gì, đột nhiên hướng Đường Vũ Lân chất vấn. Đương nhiên trọng yếu, Đường Vũ Lân không chút lựa chọn trả lời, sau đó liên tục uống mấy hớp lớn nước, đã bị nước trong thoải mái, thoáng thoải mái một chút. Hừ, Lam Phật Tử lạnh rên một tiếng, quay người mà đi. Mạc xanh kỳ diệu. Đối với cái này vị hỉ nộ vô thường, Đường Vũ Lân thật sự là có chút không nghĩ ra. Xòa tiểu tử, đúng lúc này, một thanh âm nhu hòa đột nhiên tại trong tai hắn vang lên, Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái, nhưng là lập tức ý thức được thanh âm này nơi phát ra, mặt bên trên lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, ngài sao lại tới đây? Thánh linh đấu la Nhã Lị không biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn, lúc này Nhã Lị, nhìn qua tuổi già sức yếu, giống như một vị lớn tuổi bà lão. Chỉ là từ chân mày ở giữa miễn cưỡng có thể nhìn ra vài phần nàng vốn là tao nhã. Nghe nói người bị thương, ta có thể không đến sao? Vốn ta còn ăn uống đàng hoàng tại hưởng thụ sinh hoạt đây. Ừ, như thế nào tình huống nghiêm trọng như thế? Nghe Tang Hâm lúc nói, tựa hồ không đến mức như thế à? Chẳng lẽ nói đánh bại một tên bát hoàn hồn sư còn về phần để cho ngươi tiêu hao lớn như vậy sao? Vừa nói, một tay của Nhã Lị đã đè ở Đường Vũ Lân trên lưng. Dùng tu vi của nàng đương nhiên không cần tiếp xúc mới có thể trị liệu. Nhưng nơi này là công cộng khu nghỉ ngơi, bị người khác chứng kiến luôn không tốt. Nhu hòa mà ấm áp hồn lực rót vào thể nội, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như đắm chìm trong ấm áp ánh sáng mặt trời bên trong, thân thể lập tức ấm nóng, lỗ chân lông khép kín, đã không còn mồ hôi lạnh chảy ra. Lúc trước tổn thương trong cơ thể chỗ cũng ở đây phần ấm áp thoải mái phía dưới, không nói ra được trói buộc. Có mẹ thật tốt, Đường Vũ Lân ngẩng đầu cười với Nhã Lị. Nhã Lị khẽ cười một tiếng, xòa hài tử, ngươi bổn nguyên hùng hậu, nhưng lần này nhưng phảng phất có xúc động. Chết tiệt nguyên ân chấn thiên, hừ. Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu, nói, không liên quan chấn thiên tiền bối chuyện, là của chính ta vấn đề. Mới vừa trong quá trình trận đấu ta có xúc động, tựa hồ là đang lực lượng khống chế trên có đi một tí đột phá, dưới xung động, điều động quá nhiều, cho nên mới phải như vậy. Lại đột phá, con của ta giỏi quá. Áp lực cười híp mắt nói ra, nàng bây giờ nhìn Đường Vũ Lân địa phương nào đều tốt, hoàn toàn là một vị chút nào không tiếc rẻ cưng chiều từ mẫu. Đường Vũ Lân đang muốn giảng thuật cảm ngộ của mình. Lại bị Nhã Lị ngăn cản xuống, trước tập trung tư tưởng suy nghĩ, giúp người vững chắc bổn nguyên, những thứ khác trở về rồi hãy nói. Thân là cả đấu la tinh không hề nghi ngờ cường đại nhất trị liệu hệ hồn sư, Nhã Lị trị liệu năng lực không thể nghi ngờ, cái kia thuần hậu chút nào không tạp chất thánh quang nguyên tố rót vào, điều hòa hết thảy mâu thuẫn, chữa trị trong cơ thể tổn hại. Nàng phương thức trị liệu cũng không phải quá độ kích thích trong cơ thể phản ứng, mà là dùng một loại gần như hoàn toàn có thể lượng tiếp tế phương thức, đem bản thân hồn lực hóa thành tựa như thiên tài địa bảo giống vậy đại bổ chi vật rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Đương nhiên, nàng lại phương thức trị liệu này cũng không phải tất cả mọi người áp dụng đấy, không phải là có bỏ được hay không vấn đề, mà là có thể không có thể hấp thu được rồi, có thể không phải là người nào đều có thể hấp thu như thế thuần hậu năng lượng. Đúng lúc này, đi đôi với tạch tạch tạch tiếng bước chân, một đạo thân ảnh đi về phía Đường Vũ Lân trở về. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện nhưng là Lam Phật Tử đi mà quay lại. Nét mặt của Lam Phật Tử đã khôi phục bình tĩnh, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân đứng bên người Thánh Linh Đấu La lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng Thánh Linh Đấu La đã một cách tự nhiên phóng ra vô hình bình chướng ngăn cản chính mình trị liệu khí tức của Đường Vũ Lân, vốn lấy nhãn lực của Lam Phật Tử có thể nào nhìn không ra nàng là tại vì Đường Vũ Lân chữa trị đây. Đường Vũ Lân trong tay còn cầm lấy lúc trước Lam Phật Tử cho bình nước, đã gặp nàng không khỏi tò mò hỏi, ngươi tại sao lại đã trở về? Lam Phật Tử chỉ hắn nước trong tay bình, uống xong liền trả cho ta. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía trong tay bình nước, lúc trước tình trạng của hắn không được, cũng không có tỉ mỉ quan sát, lúc này nhìn lại, đây là một cái màu trắng bình nước, chẳng qua là ở chính diện có một cái màu xanh đen ấn ký nhìn qua rất đặc thù, tựa hồ là một con cá lớn quay quanh thành hình tròn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1514, nàng coi trọng ngươi. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì một lần duy nhất thứ đồ vật, đem bình nước đưa tới, Lam Phật tử nhận lấy, sau đó nhìn về phía bên người hắn Thánh Linh Đấu La, hỏi vị này chính là. Đường Vũ Lân mỉm cười, mẹ của ta, hai chữ này trả lời thập phần tự nhiên, Ngai Nhã Lị lập tức mặt mày hớn hở. Nàng lúc này là ông lão bộ dáng, dáng tươi cười lộ ra, lập tức tràn đầy hiền hòa mùi vị. Lam Phật tử điều chỉnh sắc mặt, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, thay đổi đối với Đường Vũ Lân không tốt thái độ, hướng Nhã Lị cung kính nói, bác gái ngài khỏe chứ, mới vừa ta thất lễ. Nhã Lị lắc đầu, nói, không sao, không sao. Bất quá, rất tốt tiểu cô nương, tại sao phải ra vẻ nam trang chứ? Thay đổi thiên cổ Đông Phong ở chỗ này, đều chưa chắc có thể nhìn ra được chân thật của Lam Phật tử đừng, nhưng Nhã Lị chính là thiên hạ đệ nhất trị liệu hồn sư, đối với nhân thể kết cấu, nhân thể tự nhiên mà vậy tản ra mùi vị cùng với các phương diện giác quan quá quen thuộc. Không cần Đường Vũ Lân nói, trên thân Lam Phật tử rất nhiều nhỏ xíu địa phương cũng đã nói cho nàng biết, tại trước mặt nàng chính là một nữ hài tử. Lam Phật tử biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, nàng cũng không biết đây là Nhã Lị nhãn lực của chính mình, còn tưởng rằng là Đường Vũ Lân nói, cắn cắn môi dưới, chẳng qua là hướng Nhã Lị có chút khom người thăm hỏi về sau, xoay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi phương hướng, Nhã Lị khóe miệng không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm, của ta con trai ngoan à. Ngươi thật đúng là đi tới chỗ nào liền trêu chọc đến ở đâu, cùng cha nuôi ngươi một cái đức hạnh. À, Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thánh Linh Đấu La, mẹ, ngài lời này từ đâu nói đến à? Nhã Lị cười ha ha, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cô nương này đối với ngươi đã có ý tứ sao? Mẹ là người từng trải, nếu liền điểm ấy đều nhìn không ra, ta đây liền sống uổng này hơn 100 năm. Đường Vũ Lân giận mình nói, điều này sao có thể? Nàng vẫn luôn là nam trang cách ăn mặc, hơn nữa, nàng giống như hướng giới tính có vấn đề. Tựa hồ là ưa thích cô gái, cho nên mới tới tham gia lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, lúc trước nàng còn lần nữa nói với ta cỡ nào ưa thích Cổ Nguyệt, làm sao lại như vậy? Ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều, Nhã Lị có chút bất đắc dĩ nói, xem ra, cũng là ngươi đơn thuần nhất chút, này phải thay đổi thành cha nuôi ngươi năm đó, chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Nàng xem ánh mắt của ngươi liền đã bại lộ tâm tính của chính mình, hoặc là liền bản thân nàng cũng không biết đã bị ngươi hấp dẫn đi. Mặc dù không biết giữa các ngươi phát sinh qua cái gì, nhưng ngươi sau cuộc tranh tài, trước tiên liền đến đưa cho ngươi nước. Ngươi nói cho mẹ biết, là dạng gì bằng hữu phải làm như vậy. Coi như là ngươi mấy cái sử lai khắc thất quái đồng bọn, ta phỏng đoán cũng không có cẩn thận như vậy. Hơn nữa, nàng vừa trở về không phải là vì phải về cái trai, chỉ là có chút không nỡ bỏ, tưởng trở về nhìn lại một chút ngươi. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất, trên cái bình kia mặt có nàng rất dày khí tức, ít nhất sử dụng có một đoạn thời gian, mình đồ vật mang theo người cho một cái khác phái dùng. Còn dùng tự nhiên như vậy, vậy ngươi nói cho mẹ biết, này bình thường sao? Đường Vũ Lân bị Thánh Linh Đấu La hỏi á khẩu không trả lời được, thế nhưng là, hắn quả thật có chút vô pháp tưởng tượng cái tình huống này phát sinh, thật sự là vì, hắn vẫn luôn không có coi Lam Phật tử là thành nữ hài tử đối đãi, hơn nữa, hắn vẫn còn đều cho rằng Lam Phật tử là có thù với chính mình đó a. Không thể nào mẹ, ngài biết đấy, ta chỉ thích một người Cổ Nguyệt. Đầu của hắn dao động còn giống bạc lăng cổ tựa như, vẻ mặt gặp quỷ biểu lộ. Ha ha. Cổ Nguyệt Na đứa nhỏ này thật đúng là hạnh phúc, người đối với nàng không cất giữ tín nhiệm còn có phần này cố chấp, thật sự là để cho mẹ đều hâm mộ a. Lúc trước cha nuôi ngươi nếu là có ngươi như vậy quyết đoán, cái đó về phần làm cho nhiều như vậy thì phi đi ra. Ngươi mạnh hơn hắn địa phương ngay tại ở, ngươi chưa bao giờ cho nữ hài tử khác bất luận cái gì hiểu lầm đấy cơ hội, một điểm này rất tốt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì đi. Cái gì gọi là hy vọng? Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái. Thánh Linh Đấu La dường như có ý ám chỉ nói, trên thế giới này, hấp dẫn thật sự là nhiều lắm ha. Ổn định thoáng một phát tình huống thân thể, Đường Vũ Lân liền cùng với Thánh Linh Đấu La ra đại thể dục trường, vốn vì không bại lộ thân phận, bọn họ là không nên cùng đi, nhưng Thánh Linh Đấu La lo lắng cho hắn an toàn, hay là đem hắn đưa đến cửa đoán tạo sư hiệp hội. Lúc này, một lượng hào hoa ô tô đứng tại đoán tạo sư hiệp hội trước cửa, màu xanh đen ô tô cửa xe hiện lên đi ngược chiều. Bên trong đi xuống một tên mặc quản gia phục làm ra vẻ người như vậy, hướng Nhã Lị làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Nhã Lị mỉm cười lên xe, xe cửa đóng, lặng yên mà đi. Chứng kiến dáng vẻ vui vẻ của ngươi, ta an tâm. Ngồi trên xe một người đàn ông, mặt mỉm cười nói ra. Phải a, đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, người dù sao vẫn cần hy vọng, trong sinh hoạt thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ vui vẻ một ít. Lúc còn trẻ, luôn không dễ dàng thỏa mãn, bởi vì chưa đủ mới có thể đi truy tầm thêm nữa. Tới kiến thức thêm nữa. Lớn tuổi sau này, lại chỉ muốn lắng đọng, giữ vững vị trí hiện hữu, cảm thụ cái kia được không dễ hạnh phúc. Mỗi ngày trải qua tái diễn sinh hoạt cũng sẽ không sợ người khác làm phiền, ngược lại tự đắc kỳ nhạc. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Nam tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt dường như đã mất đi tiêu điểm. Nhã Lị mỉm cười nói, đôi khi, ta cảm thấy trời cao đã đối với ta rất tốt, có mình ca như vậy trượng phu, chúng ta có thể cùng một chỗ hạnh phúc vượt qua đại mấy mươi năm sinh hoạt, còn có cái gì chưa đủ đây này. Hắn mang ta đã thấy trên thế giới này hầu như tuyệt đại đa số đặc sắc, lâm đến già đến gặp đại nạn, ta vốn định đi theo hắn đấy, lại không nghĩ rằng trời cao nhưng đối với ta như thế chiếu cố, vậy mà cho ta một cái ưu tú như vậy nhi tử, để cho ta Lâm lão có thể hưởng thụ phần này niềm vui gia đình. Có lẽ, cái này là trời cao đối với ta trợ giúp lớn nhất đi. Ta thật sự rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ta sẽ dùng còn lại sinh mệnh đi bảo vệ phần này cảm giác hạnh phúc. Nam tử hơi kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lị, nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Hắn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không phải nói muốn mời ta ăn vị ngon nhất viên thịt sao? Thật lâu chưa thử qua nữa nha, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Nhã Lị tự nhiên cười nói, mặc dù chỉ là lão thái, nhưng như cũ xem trọng nam tử sinh lòng chập chờn, dường như trở lại năm đó. Một đạo quang mang sáng chói chiếu rọi tại tinh thần chi hải, dường như bát vân kiến nhật, từ tiến vào minh tưởng đến bây giờ, Đường Vũ Lân cũng không biết đi qua dài hơn thế gian, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần chi hải thăng hoa. Phần này thăng hoa cảm giác không thể dùng mỹ hảo để hình dung, hẳn là biến chất. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, làm tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh về sau, vẫn còn có loại này biến chất sẽ xuất hiện. Tinh thần chi hải bên trong bàng đại tinh thần lực lúc này đã từ nguyên bổn màu vàng nhiều hơn một tầng thất thải quang mang, mặc dù chỉ là rất khinh bạc tầng 1, nhưng tầng này mỏng manh trong vầng sáng, nhưng làm cho người ta một loại thần bí cảm nhận. Những thứ này thất thải quang mang hay là tại một kích kia sau khi hoàn thành, ở lại tinh thần chi hải trong, tổng sản lượng rất ít, nhưng chân thật tồn tại. Đường Vũ Lân lúc trước hấp thu được trong cơ thể nguyên tố chi kiếp năng lượng, tuyệt đại nhiều mấy pháp tắc chi lực đều chuyển hóa cho lôi minh diêm ngục đằng, đối với bình thường sấm sét. Lôi minh diêm ngục đằng luôn hấp thu rất nhanh, có thể loại này thất thải lôi đình nó hấp thu tốc độ bị chậm hơn nhiều rồi. Mặt khác hồn linh cũng đều tại thử nghiệm hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu cũng đồng dạng chậm chạp, tựa như Đường Vũ Lân chính mình, hắn hơn nữa là dựa vào ít nguyên tố chi lôi này đến đoán tạo thân thể của chính mình, đem người đoán tạo càng mạnh hơn, nhưng không cách nào trực tiếp để cho nó trở thành thân thể mình một số. Có thể tình huống hiện tại nhưng đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, biến hóa này nơi kỳ dị nhất ngay tại ở, pháp tắc chi lực tự hành tiến vào hắn tinh thần thế giới. Hơn nữa vậy mà cùng tinh thần chi hải hòa làm một thể. Tinh thần chi hải chất biến cảm giác không giả rồi, tuy rằng Đường Vũ Lân mình cũng không rõ ràng lắm phần này tăng lên cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ, nhưng tăng lên là không nghi ngờ chút nào. Lúc trước tích góp ở trong người nguyên tố chi lôi đã biến mất hết sạch, một số trước đây sau hai trận trong chiến đấu phóng thích, một bộ khác phận ngay tại tinh thần chi hải bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1515, người miệng thối. Bảy màu quy luật. Đường Vũ Lân cùng này thất thải quang mang lấy một tên. Xem ra chính mình phương pháp tu luyện cũng không sai, lúc trước vấn đề lớn nhất chính là không biết nên như thế nào hấp thu những thứ này quy luật năng lượng, bây giờ có cấm vạn pháp, long hoàng phá, có thể thông qua đối với khống chế của nó cùng sử dụng, tại hồn hạch, long hạch, tinh thần chi hải đức chúa ba ngôi thời điểm, đến tiến hành thử nghiệm hấp thu. Cùng tinh thần chi hải đồng dạng tăng lên, còn có tinh thần chi hải trong xuất hiện cái viên này tiểu hồn hạch, nếu như nói khi trước nó càng nhiều nữa chẳng qua là hư ảo tồn tại, như vậy hiện tại nó liền đã có thực thể, cứ việc phần này thật thể vẫn chưa tới hoàng chừng hạt đậu, nhưng dù sao cũng hơn không có còn mạnh hơn nhiều. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được, mình hồn lực tổng sản lượng không thay đổi, nhưng so với trước đây, càng phát ra tinh thuần. Quả nhiên vẫn là phải có áp lực, còn muốn cho mình mục tiêu cao hơn a. Luôn nhìn lên trên, mới có thể tiếp tục tăng lên. Ý thức trở về, hắn từ trong suy tưởng chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc trước cả người nặng nề thương thế đã là hễ quét là sạch, ngoại trừ cảm giác đói bụng mãnh liệt ra, toàn thân đúng là không nói ra được thoải mái. Thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt lớn nhất chính là tín niệm tăng lên, này càng thêm kiên định hắn cố gắng tu luyện tin tưởng. Cổ Nguyệt, chờ ta, tổng có một ngày ta sẽ để cho ngươi kinh ngạc tại thực lực của ta, mà đến lúc đó, vô luận ngươi muốn điều gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tĩnh Thất, Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng chảy lộ ra vẻ khổ sở, Vũ Lân, thật sự không muốn để cho ngươi trở nên cường đại trở lại rồi. Ngươi cũng đã biết, đem ngươi làm cường đại tới trình độ nhất định về sau, ngươi cuối cùng đối thủ sẽ là. Thi đấu vòng tròn tiếp tục, tựa như Đường Vũ Lân thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất giống nhau, Thiên Cổ Trượng Đình cũng là dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ, tổ thứ 4 Lam Phật Tử cũng là như thế. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, ít lưu ý hầu như là rất ít xuất hiện, 5 ngày một vòng, vòng thứ nhất thuận lợi chấm dứt. Mỗi một cái tiểu tổ trong danh sách cũng có bài vị trình tự, thua trận thứ nhất tự nhiên ở phía sau, mà thắng trận thứ nhất đấy, thình lình liền ở hàng đầu rồi. Đối với Đường Vũ Lân cùng Lý Duy Tư trận chiến ấy, thi đấu sau có rất nhiều phân tích, rất nhiều người đều cho rằng, một trận chiến này Đường Vũ Lân thắng vẫn là hết sức may mắn, đồng thời sau trận đấu cũng có người chuyên môn đi phỏng vấn Lý Duy Tư, Lý Duy Tư nhưng là nói năng thận trọng, nói cái gì cũng không chịu thổ lộ lúc ấy trận chiến ấy tình huống thật, chẳng qua là nói mình thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Đường Vũ Lân lần này tỷ võ cầu hôn đại hội chỉnh thể dự đoán bài danh nhưng không có theo đạt được một phen thắng lợi tăng lên, ngược lại thấp xuống. Cuối cùng, ngày đó hắn hộc máu, hơn nữa cho thấy thân thể trạng thái thập phần không được, ai biết hắn có thể hay không tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi trong khôi phục nữa. Đường Vũ Lân minh tưởng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, thân thể của hắn khôi phục về sau, liền không chút lựa chọn tiếp tục luyện tập thiên đoán đi. Với hắn mà nói, bây giờ thiên đoán là tốt nhất tu luyện phương thức, đồng thời hắn cũng muốn thông qua không ngừng cùng nguyên tố pháp tắc tiếp xúc, đến cảm ngộ chính mình sáng tạo Long Hoàng cấm pháp. Long Hoàng phá là cấm pháp thức thứ nhất, nhưng cũng không phải một thức sau cùng. Chỉ là lúc nào lại có thể lĩnh ngộ thức thứ hai, Đường Vũ Lân chính mình cũng không nói được. Lại đến tổ thứ ba trận đấu này, Đường Vũ Lân cơ hồ là đạp một chút đi vào Minh Đô Đại thể dục trường đấy, chưa có tới quá sớm, cũng không có trễ. Đi vào khu nghỉ ngơi chờ đợi, hôm nay theo như dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh tự, hắn là cái thứ hai xuất hiện, cho nên không cần quá gấp. Trong khu nghỉ ngơi, 10 tên ba tổ tuyển thủ cũng đã tới đông đủ, ba tổ trận đấu tại buổi sáng, buổi chiều thì là 4 tổ trận đấu. Thiên cổ Trượng Đình bệ vệ ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, những người khác cũng phân biệt tại chỗ bất đồng, nhưng lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng không phải 10 người, mà là 11 người, ngoại trừ ba tổ người ra, còn có một thuộc về 4 tổ đấy, thình lình đúng là Lam Phật tử. Đường Vũ Lân là ba tổ cuối cùng một cái vào, hắn vừa vào cửa, liền đưa tới tất cả nhìn chăm chú, đã liền Thiên cổ Trượng Đình đều mở mắt ra. Đường Vũ Lân lúc này khí sắc đã khôi phục bình thường, toàn bộ người nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, như trước là có chút cao ngạo hất cảm, bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn đương nhiên cũng chứng kiến Lam Phật tử rồi, nhưng nghĩ đến ngày đó lời của Nhã Lị, hắn sẽ giả bộ không thấy được tựa như, ngược lại là học dáng vẻ của Thiên cổ Trượng Đình nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem bộ dáng kia của hắn, Lam Phật tử không khỏi hận đến có chút ngứa răng, thực sự không hơn trước. Tên hỗn đản này, tự cũng không chủ động tới chào hỏi sao. Nàng nào biết được, Đường Vũ Lân liền là cố ý không đi lên đấy, tại trong cuộc đời của hắn, ngoại trừ bên ngoài Cổ Nguyệt Na, cũng tiếp xúc qua một ít những cô gái khác, thí dụ như Vũ Ti Đoá, thí dụ như Đái Vân Nhi. Nhất là Đái Vân Nhi, vì hắn chả cũng là tương đối không ít. Nhưng trong lòng hắn sớm đã có Cổ Nguyệt, căn bản cái gì cũng không cho người ta được. Cho nên, hiện tại Đường Vũ Lân dứt khoát bày ra một bộ tâm như chỉ thủy bộ dáng, không chút nào định cho nhân cơ hội. Coi như là đối với Lam Phật tử thân phận rất hiếu kỳ hiện tại đều thu liễm. Trận thứ nhất kẻ dự thi có thể vào sân, có công tác nhân viên tiến đề tỉnh. Tổ thứ ba hai tên kẻ dự thi đồng thời đứng dậy, liếc nhìn nhau, đi ra ngoài, tất cả mọi người là cạnh tranh giả, cũng không có gì hay chào hỏi, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Đúng lúc này, khiến cho Đường Vũ Lân không nghĩ tới là, Thiên cổ Trượng Đình đứng người lên đi tới hắn ghế salon đối diện chỗ ngồi xuống. Ngọc Long Nguyệt đúng không, ngươi khỏe, ta là Thiên cổ Trượng Đình. Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, liền hắn không thừa nhận cũng không được, mình vị này tình địch bề ngoài vẫn là tương đối ưu tú. Hôm nay Thiên cổ Trượng Đình mặc vào một thân màu trắng quần áo thoải mái, không có gì trang trí, chẳng qua là ống tay áo kéo túm đến khuỷu tay, toàn bộ người nhìn qua 10 phần tinh thần lưu loát, nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi, không hề giống qua tuổi 30. Một đạo quang mang nhàn nhạt tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Thiên cổ Trượng Đình nói, chúng ta phân tại một tổ cũng coi như hữu duyên, không biết ngươi đối với tổ chúng ta tình thế thấy thế nào. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, không ảnh hưởng được ta ra biên. Thiên cổ Trượng Đình rõ ràng chỉ trệ, cái gì gọi là không ảnh hưởng được hắn ra biên. Hắn này rõ ràng chính là đang nói, các ngươi đều không được, đều đánh không lại ta. Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, ồ, là như thế này sao, thế thì muốn mỏi mắt chờ mong, chỉ là hy vọng ngươi không cần bệnh thoi thóp gặt hái, coi như là đánh bại ngươi, ta cũng hy vọng có thể đủ sức đánh bại trạng thái toàn thịnh ngươi, để tránh ngươi có cái gì tiếc nuối. À, câu trả lời của Đường Vũ Lân chỉ có một chữ. Thiên cổ Trượng Đình nhìn xem đối thủ cái kia ngạo mạn bộ dạng, nụ cười trên mặt ngược lại là thêm mấy phần, đứng người lên, chủ động đi đến Đường Vũ Lân bên người, cúi người, dùng chỉ có Đường Vũ Lân nghe được thanh âm thản nhiên nói, ngươi biết sao? Mềm mại vốn chính là người của ta, không ai có thể từ bên cạnh ta cướp nàng đi. Ai đều không được, ngươi cũng không được, ngươi miệng thối. Đường Vũ Lân chán ghét ngửa đầu ra phía sau một cái, ba chữ kia hắn cố ý nói được rất lớn tiếng, khiến cho ở đây ánh mắt của tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn chăm chú tới đây. Phụt một tiếng, Lam Phật tử vẫn là không nhịn được nở nụ cười, gia hỏa này thật sự là làm người ta ghét, không, chuẩn xác mà nói, hai tên kia đều rất làm người ta ghét, hai cái ghét gia hỏa nếu véo đứng lên, tựa hồ cũng là một chuyện không sai nha. Thiên cổ Trượng Đình khá hơn nữa tính dưỡng lúc này cũng nhịn không được nữa giống như muốn núi lửa phun trào một dạng hắn mạnh mẽ đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, dùng một ngón trỏ hướng hắn gật, nhưng sau đó xoay người mà đi, liền phòng nghỉ cũng không chờ đợi. Nhìn xem bóng lưng của hắn rời đi, Đường Vũ Lân chẳng qua là thản nhiên nói, chẳng lẽ phụ huynh của hắn không có dạy qua hắn, không nên dùng một cái đầu ngón tay chỉ người sao? Như vậy rất không lễ phép, là một loại không có gia giáo biểu hiện. Ba tổ những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai nói tiếp. Từng cường giả trẻ tuổi đều có chính mình kiêu ngạo một mặt, có người là ở bên trong kiêu ngạo, có người là bên ngoài. Nhưng mà, kiêu ngạo không phải là ngốc à. Thiên cổ trượng đình cái gì ra đang ở trận người nào không biết. Nói hắn không có gia giáo, đây không phải là trực tiếp mắng đương đại truyền linh tháp tháp chủ sao. Ngọc Long Nguyệt này là thật là có can đảm hay vẫn là ngốc à. Đường Vũ Lân thật sự chính là cố ý, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy trong lòng thiên cổ trượng đình hắn giận ghê gớm. Nhất là một nghĩ tới tên này cùng cổ Nguyệt Na đều là tại truyền linh tháp, trong lòng liền càng là mơ hồ có cây đuốc đang thiêu đốt tựa như. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đây thật ra là ghen cảm giác. Lam Phật tử đứng người lên cũng rời đi, bởi vì trận đấu đã bắt đầu, trận tiếp theo, Đường Vũ Lân liền đem xuất hiện. Hôm nay mới gặp lại Đường Vũ Lân, thương thế của hắn rõ ràng đã khôi phục, hơn nữa Lam Phật tử nhạy cảm tinh thần lực còn mơ hồ cảm giác được, hắn nhìn qua đã có một chút bất đồng, cả cá nhân trên người phảng phất có loại bảo quang như ẩn như hiện tựa như, rất yếu ớt, chỉ có đạt tới linh vực cảnh tinh thần tu vi mới có thể mơ hồ phát hiện một điểm khác biệt. Cuộc tranh tài thứ nhất thời gian so với trong tưởng tượng lâu hơn một chút, trọn vẹn qua 30 phút, Đường Vũ Lân mới bị gọi vào chuẩn bị trận đấu. Xin chỉ giáo, một tên thân hình cao lớn thanh niên đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, biểu lộ ngưng trọng nói với hắn. Mặc cho ai gặp được Đường Vũ Lân loại này phong hào đấu la cấp bậc cường giả, biểu lộ không ngưng trọng cũng không được a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1516, Bắc Mang Đao. Đường Vũ Lân gật đầu với hắn, không nói gì liền đi ra ngoài, trong đầu nhưng nhớ lại trong tư liệu biểu hiện vị này thực lực. Đồng dạng là bát hoàn hồn đấu la, đến từ chính quân đội, là quân đội chuyên môn bồi dưỡng được nhân tài. Quân đội có được lấy thực lực cường đại, đương nhiên cũng có thuộc về của chính mình môi trường nuôi cấy đấy, toàn bộ liên bang tướng sĩ nhiều như vậy, tự nhiên không thiếu người ưu tú, từ trong đó tuyển chọn ra một ít đặc biệt nhân tài ưu tú tiến hành bồi dưỡng, là từng quân khu đều làm một chuyện. Như huyết thần doanh huyết thần quân đoàn liền là như thế. Cái khác quân đoàn tự nhiên cũng có, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, chính là Nam Phương quân đoàn bồi dưỡng ra được. Đường Vũ Lân thi đấu vòng tròn vòng thứ hai đối thủ chính là tới từ ở Bắc Phương quân đoàn, chuẩn xác mà nói, là tới từ ở Bắc Hải hạm đội. Dựa theo tư liệu biểu hiện, vị này là một gã đại tá, khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Một phần của Bắc Hải hạm đội tinh nhuệ nhất Bắc Mang đặc chiến đội, bản thân liền là Bắc Mang đặc chiến đội đại đội trưởng. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, thực tế tự ý máy bay dẫn đầu giáp điều khiển. Quân nhân cùng bình thường hồn sư bất đồng lớn nhất chính là thực chiến thêm nữa. Hơn nữa cũng am hiểu hơn tại các loại dưới điều kiện tác chiến, am hiểu hơn nhất kích chí mệnh. Nhất là đạt tới hắn tầng thứ này quân nhân, ở trong quân đội nhất định là các loại tài nguyên nghiêng đối tượng. Lúc trước Sử Lai Khắc Thất Quái gia nhập quân đội, đều đã từng hưởng thụ qua chỗ tốt như vậy. Vị này Bắc Mang đặc chiến đội đại đội trưởng tên hình như là gọi là Mục Điền, một rất mộc mạc tên. Hai người nhất tiền nhất hậu ra khu nghỉ ngơi cách âm rất tốt, thế cho nên ra khu nghỉ ngơi về sau ngay lập tức sẽ nghe ra đến bên ngoài huyên náo tiếng gầm. Phía trước một cuộc tranh tài thời gian quá lâu, cũng là đồng nghĩa với trận đấu đầy đủ đặc sắc, khán giả hôm nay cảm xúc là tương đối độ cao. Tiếp đó, hôm nay tổ thứ ba sắp sửa dự thi hai tên tuyển thủ, là tới từ ở Bắc Hải hạm đội Bắc Mang đặc chiến đội đại đội trưởng Mục Điền, cùng với đến từ chính Ngọc Long Nguyệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Tại vòng trước trong trận đấu, bọn họ đều là người thắng trận, đều đã có một cái thắng tràng điểm tích lũy, như vậy, hôm nay trận này, ai thắng ai thua liền vô cùng trọng yếu. Ai có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ai là có thể lần nữa trổ hết tài năng, nhưng lại áp vị kế tiếp có lực cạnh tranh giả. Giảng giải như cũ là ngài Phi, thanh âm của hắn thập phần dễ nghe, nghe làm cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái. Mục Điền cùng Đường Vũ Lân trước sau lên đài, Mục Điền chủ động hướng phía đài thi đấu đi đến bên kia, kéo ra cùng Đường Vũ Lân khoảng cách ở giữa. Ngài Phi vẫn ở chỗ cũ ra sức tiến hành công tác của hắn. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ trên một cuộc tranh tài tình huống đúng là không có gì đáng nói, hắn ở đây tình trạng thân thể không tốt dưới tình huống chiến thắng đối thủ. Sau trận đấu lại nhanh chóng nhanh rời đi, mà hắn lúc ấy đối thủ Lý Duy Tư cũng đồng dạng không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Cho nên trận đấu quá trình chúng ta không được biết, nhưng Mục Điền Bắc Mang đặc chiến đội đại đội trưởng ở trên một cuộc biểu hiện nhưng hết sức xuất sắc, hắn bằng vào Bắc Mang đặc chiến đội dành riêng Bắc Mang chiến kỹ, lực khắc đối thủ. Cho tới bây giờ, ta tựa hồ còn có thể mơ hồ cảm nhận được trên một trận chiến hắn đao mang bên trong tản ra huyết tinh mùi vị. Đây tuyệt đối là trăm chiến giả mới có thể có. Hôm nay, liền muốn xem Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ biết dùng như thế nào phương thức tới đón tiếp đến từ chính Mục Điền đại đội trưởng khiêu chiến. Cuối cùng Đường Vũ Lân tu vi cao hơn, cho nên, tu vi hơi thấp Mục Điền tự nhiên được gọi là khiêu chiến giả. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước cố ý xếp đặt ra niềm kiêu ngạo của Ngọc Long Nguyệt, cho nên cũng không còn quá tỉ mỉ quan sát qua đối thủ, lúc này ở trên đài so đấu mặt đối mặt, tự nhiên càng có thể thấy rõ ràng chính mình tình huống của đối thủ. Mục Điền thân hình cao lớn, cường tráng, cơ bắp không phải là đặc biệt khoa trương, đứng ở nơi đó giống như ném lao, quân nhân tính chất đặc biệt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trừ lần đó ra, vậy mà nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, có thể chính là loại này chất phác tự nhiên nhưng làm Đường Vũ Lân trong lòng thận trọng lên. So với việc lúc trước đối thủ, vô luận là Ngạo Vô Thường hay vẫn là Lý Duy Tư, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn ở trong mắt Đường Vũ Lân càng nhiều nữa cũng chính là dùng có đặc điểm mấy chữ này để hình dung mà thôi, triệu hoán chi môn, thủy tinh cầu huyễn thuật, cái này cũng là rất không tệ võ hồn, có thể so với việc Đường Vũ Lân tự mình tới nói, những thứ này võ hồn cuối cùng đều là tiểu đạo, không coi vào đâu. Nhưng Mục Điền không giống với, hắn võ hồn tựa hồ chính là đao, rất nhiều quân nhân võ hồn đều là loại này nhìn qua rất đơn giản, nhưng người này tính chất đặc biệt nhưng hoàn toàn khác biệt, không có nhiều như vậy hoa lệ đồ vật, nhưng rõ ràng nếu so với trước kia đối thủ khó đối phó hơn. Đối mặt đối thủ như vậy, Đường Vũ Lân cũng cho càng nhiều nữa tôn kính. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Đi đối với bắt đầu tranh tài tuyên bố, Mục Điền trước tiên liền di chuyển, thân hình của hắn liền giống như là một tia chớp, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến, dưới chân bộ pháp không lớn không nhỏ, ở vào trung đẳng trình độ, nhưng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, hơn nữa tại tiến lên trong quá trình, trên thân hắn phong duệ chi khí tiếp tục bay vụt. Một vệt ánh đao từ trên đỉnh đầu hắn chui ra, hư lơ lửng trên đầu, trường đao bốn thước, đao mang lạnh thấu xương, trắng như tuyết đao mang bạn theo hắn đi về phía trước không ngừng tích góp, không có biến lớn, chẳng qua là trường đao bản thân càng ngày càng sáng ngời. Làm xong qua một nửa khoảng cách thời điểm, thanh trường đao kia đã hoàn toàn biến thành chói mắt cháy đỏ rực. Mục Điền hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy hướng trên đỉnh đầu trường đao chui đao, người theo đao đi, thân đao hợp nhất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đối phương trong phút chốc giống như có lẽ đã hóa thành một đạo mũi nhọn, trừ mũi nhọn bên ngoài không có vật khác, trong nháy mắt chợt hiện tới, đao mang sáng chói, đao mang hai bên không gian tựa hồ cũng đã một mình tồn tại, chỉ có một đạo kia đao mang, tại Mục Điền tinh khí thần đã tăng lên tới cực hạn dưới tình huống từ trên trời giáng xuống. Lập tức chém rụng. Bắc Mang, từ khi gia nhập đặc chiến đội về sau, Mục Điền liền đem chính mình trường đao đổi thành cái tên này. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, ngoại trừ thiên phú ra, thêm nữa đúng là khắc khổ. Tại Bắc Hải hạm đội, hắn có một tên hiệu, gọi là Vạn Đao Vương. Đây cũng không phải nói hắn có được một vạn chuôi đao, mà là hắn mỗi thiên đều muốn đối với biển rộng bổ ra một vạn đao. Toàn lực ứng phó một vạn đao, có thể thấy được tu luyện của hắn đến cỡ nào khắc khổ. Vô luận sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn phải làm, đều là một đao đoạn hải. Ánh đao của hắn, hay là tại loại trình độ này hạ luyện ra được. Từ lúc ban đầu không có đao mang, đến đao mang một xích, hai thước, ba thước, một trượng, hai trượng, ba trượng. Lại đến đao mang một lần nữa thu liếm quay về trường đao bản thân. Quá trình này hắn dùng 13 năm, cho đến đao mang hoàn toàn tan ra quay về trường đao, một thức này mới tính luyện thành, một thức này bị hắn xưng là lưỡng giới phân cát. Lưỡng giới phân cát, một đao âm dương. Lúc này đây Đường Vũ Lân không có tiếp tục đứng tại chỗ bất động, mà là búng người lên, đón Bắc Mang đao của Mục Điền xông tới. Bắc Mang đao không có mũi nhọn, thế nhưng lạnh thấu xương đao khí trên thực tế cũng đã ảnh hưởng toàn bộ đài thi đấu, dưới loại tình huống này Đường Vũ Lân nhưng còn có thể đón trong lúc vô hình sắc bén đao khí mà lên, chỉ cần điểm này đã làm ánh mắt của Mục Điền càng thêm ngưng trọng. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, tự thân tín niệm càng là vô cùng kiên định, tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ biến hóa mà thay đổi mình ước nguyện ban đầu. Mắt thấy, song phương liền đến được phụ cận. Mọi người xin chú ý, Bắc Mang đao trước không khí. Giải thích ngài phi quát to một tiếng, khán giả định thần nhìn lại, quả nhiên, tại Bắc Mang đao kia trước, tựa hồ có tia sáng bị hấp thu như vậy, trường đao phía trước hơn nhiều một màn màu đen, đây là đi đôi với thân hình hắn vọt tới trước, từng điểm tích lũy ra tới tựa như. Sau đó bọn hắn liền thấy Đường Vũ Lân ứng biến, giơ tay phải lên, bay thẳng đến trên lưỡi dao kia cầm nắm tới, mà ở chảo đi lên trong chớp nhoáng này, tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành lam tử sắc. Khanh, dùng bàn tay đi bắt đối phương võ hồn Bắc Mang đao. Giải thích ngài phi thấy một màn như vậy đều có chút trợn tròn mắt, bản thân hắn cũng là hồn sư, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nghiên cứu qua vô số chiến đấu án lệ, cũng chính vì vậy, mới có thể được thỉnh mời đến tiến hành giải thích. Nhưng như Đường Vũ Lân như vậy, trực tiếp một đi lên liền lấy tay đi bắt người ta vũ khí, thật đúng là rất hiếm thấy, huống chi, Bắc Mang đao có lưỡng giới phân cắt danh xưng, trình độ sắc bén của nó, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đó a. Đây là có thể bắt sao? Tay không muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1517, dây thắng. Hay là tại hắn giật mình dưới tình huống, bàn tay của Đường Vũ Lân đã cùng Bắc Mang đao chạm lại với nhau. Lập tức va chạm sinh ra uy năng, làm cho người ta một loại cảm giác khó mà hình dung. Đầu tiên khán giả thấy chính là nghiền nát, bể tan tành là trên Bắc Mang đao màu đen. Làm tay phải của Đường Vũ Lân bắt lấy Bắc Mang đao lưỡi đao thời điểm, không khí dường như biến thành một mạng nhện tựa như, từng đạo màu đen hướng ra phía ngoài tán loạn, sau đó mới là đao thủ đụng vào nhau. Đường Vũ Lân trong mắt Từ Ý oánh nhiên, quát lạnh một tiếng, sau đó tự lấy tay phải của hắn làm trung tâm, một đoàn lam sấm sét màu tím ồn ào nổ vang, tựa như một tiếng tình thiên phích lịch vậy. Mục Điền ứng đối cũng là tương đối kịp thời, chẳng quan tâm giận mình tại Đường Vũ Lân có thể dưới loại tình huống này cầm nắm Bắc Mang đao của chính mình, võ hồn lập tức thu hồi, tại Đường Vũ Lân trong tay biến mất, tránh được sấm sét nổ tung nổ vang, cùng lúc đó, thân hình thay đổi thật nhanh, toàn bộ người đang xoay tròn ở giữa, vô số đạo đao mang phảng phất là từ trong thân thể xì ra tựa như điên cuồng hướng Đường Vũ Lân chém tới. Mà cái kia một tiếng sấm đình vừa lúc đó nổ vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang, đao mang bị sấm sét đánh nhau nhau tán loạn, căn bản không thể tới gần người, mà Đường Vũ Lân bốc lên thân thể không có rơi xuống, trực tiếp hướng bên cạnh phía trước lập tức lập lòe lao ra, sau đó trong không khí liền xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị biến hóa. Dường như chỉ là một lần nháy mắt thời gian, giữa không trung đột nhiên biến thành ba Đường Vũ Lân, ở giữa không trung buộc vòng quanh một hình tam giác, đáng sợ hơn là tại đây hình tam giác mỗi một cái đỉnh chỗ Đường Vũ Lân đều làm ra tay phải trước vỗ động tác, riêng phần mình bay ra vô số đạo lôi điện, trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, những cái kia uốn lượn quanh co lôi điện căn bản là không có cách phán đoán phương hướng, nhưng hình tam giác nơi trọng yếu đúng là Mục Điền A. Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển, Ngải Phi lần nữa lớn tiếng kêu lên, có quan hệ với Đường Vũ Lân tại khảo hạch kỳ hạn lúc giữa sáng tạo ra này cái cơ giáp chuyển di động làm hắn đương nhiên biết, hơn nữa đã trải qua cơ giáp sư hiệp hội nghiệm chứng. Trước mắt chính thức trở thành cơ giáp động tác một trong, cơ giáp sư hiệp hội còn cẩn thận phân tích tưởng muốn thi triển động tác này đối với cơ giáp sư mà nói có khó khăn bao nhiêu. Kia khó khăn nhất một điểm, ngay tại ở bản thân cơ giáp sư muốn trong nháy mắt thừa nhận trùng kích lực quá mạnh mẽ, đồng thời còn phải hoàn thành vô cùng tinh chuẩn thao tác, nói dễ vậy sao? Mà Đường Vũ Lân giờ này khắc này nhưng là bằng vào thân thể của chính mình dùng được, đây cũng không phải là cơ giáp, cũng không có kỵ giáp điều khiển. Bao nhiêu cái càng khó khó mà nói. Nhưng có thể dùng tốc độ như vậy hoàn thành như hành động này cùng công kích, này phương diện tốc độ thật sự là tương đối kinh người a. Thân thể của Mục Điền đột nhiên rơi xuống đất, một đạo đao mang động trời dựng lên, lập tức nhảy vào không trung, dường như cả người hắn đã biến mất rồi, hoàn toàn dung nhập vào một đao kia bên trong. Bắc Mang đao, đao mang chấn thiên địa, thảm thiết thiết huyết mùi vị bắn ra, lôi điện oanh kích tới lúc, đao mang kia đột nhiên khuếch tán ra ngoài, đem một đạo đạo lôi điện chém ra, trong lúc nhất thời, đao mang cùng lôi điện trên không trung giao ánh chiếu sáng. Ba đạo thân ảnh của Đường Vũ Lân chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, cũng đã quay về duy nhất, sau đó hắn liền đón đao mang kia đụng vào. Ngải Phi liền nạp buồn bực, vì cái gì chiến đấu của Ngọc Long Nguyệt này phương thức luôn giống như là tiễn đưa giống như chết, có thể hết lần này tới lần khác hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Tuy rằng hai người mới vừa giao thủ hai chiêu, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra được, hay vẫn là Ngọc Long Nguyệt chiếm thượng phong rồi. Làm Mục Điền chính diện một đao bị hắn hóa giải thời điểm, cũng đã là như thế. Oanh, thân đao vượt qua chuyển. Chặn thân thể của Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân tựa như là một quả như đạn pháo, tại va chạm lập tức nổ. Ầm ầm, lam tử sắc lôi cầu trên không trung nổ vang, một đao thân ảnh lên tiếng bay lên, rất xa rơi xuống mở đi ra, đúng là Mục Điền. Hắn lúc này, toàn thân nhìn qua đều có chút khét lẹt, hơn nữa trên người còn có đạo đạo điện quang lập lòe, hiển nhiên là nhận lấy lôi đình ảnh hưởng. Không có truy kích, Đường Vũ Lân rơi trên mặt đất, hướng phía phương hướng của Mục Điền thản nhiên nói, đấu khải. Mục Điền toàn lực điều chỉnh hồn lực, hắn hồn lực dùng sắc bén cùng bảo phát lực chứ danh, thế nhưng thấm vào bên trong cơ thể lôi điện thật sự là quá cường hãn, khiến cho cơ thể của hắn thậm chí là hồn hạch đều đang không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, nếu như mới vừa Đường Vũ Lân công kích liên tục, hắn rất có thể đã thua. Tại một trận chiến này lúc trước, hắn đối với suy đoán của Đường Vũ Lân cũng đã rất cao, nhưng chính thức đối mặt với đối phương thời điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này tính ra còn chưa đủ. Đối thủ vô luận là tại lực lượng, tốc độ, võ hồn các phương diện, tất cả đều trên mình. Nhìn qua lỗ mãng phương thức chiến đấu, chính là lòng tin tuyệt đối. Đường Vũ Lân chính mình đối với mình cũng rất hài lòng, trải qua lúc trước đối với Long Hoàng cấm pháp lĩnh ngộ về sau, hắn đối với bản thân tất cả loại năng lực điều khiển còn có sâu sắc thể ngộ. Nhất là cùng hồn linh dung hợp vấn đề, cái này hắn cũng cùng đa tình đấu la nghiên cứu thảo luận qua, vì cái gì cao giai hồn sư hầu như tựu cũng không đem hồn linh phóng xuất ra tiến hành chiến đấu, cũng là bởi vì hồn linh bản thân chiến đấu lực cường thịnh trở lại. Cũng không bằng trực tiếp kèm theo đến trên người hồn sư, đối với hồn sư tăng phúc hiệu quả tới tốt lắm. Đường Vũ Lân mới vừa một ít đụng, liền mượn lực lượng của một ít bá vương long, mà lôi minh diêm ngục đằng lôi điện vẫn là trên người hắn quanh quẩn, dùng để che giấu hắn chân chính võ hồn lại không quá thích hợp. Thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng cùng hắn còn không ở trên một cái trục hoành, đừng nói là bát hoàn hồn đấu la rồi, coi như là một gã phong hào đấu la, chỉ cần còn chưa tới siêu cấp đấu la trình độ, sẽ rất khó cho hắn tạo thành phiền toái. Phải biết, Đường Vũ Lân thế nhưng là lấy một địch nước, dùng ngũ thần chi quyết uy chấn Tinh La Đế quốc nam nhân a. Thực lực của Mục Điền xác thực rất mạnh, nhưng so với Đường Vũ Lân, cuối cùng còn không tại một cảnh giới bên trên. Nếu như không phải là bởi vì tôn trọng quân nhân, Đường Vũ Lân cũng không phải phương thức chiến đấu như vậy rồi. Dùng sức thở dốc vài tiếng, Mục Điền nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, cơ giáp, xin chỉ giáo. Vừa nói, trên tay hắn hắc quang lóe lên, một đạo quang mang hướng ra phía ngoài phóng hơn nữa nhanh chóng biến lớn, một đài cao chừng 7 mét toàn thân đen nhánh cơ giáp liền xuất hiện ở Mục Điền sau lưng. Hắc quang phóng, dẫn dắt thân thể của hắn lập tức chui vào cơ giáp, cửa khoang khép lại, hoàn thành tiến vào chiếm giữ. Cơ giáp, Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ tới, tỷ võ cầu hôn đại hội là không cấm chỉ cơ giáp sử dụng, như thế có chút ý tứ. Cơ giáp liền cơ giáp đi. Hắc sắc cơ giáp tại Mục Điền sau khi tiến vào giống như là rót vào sinh mệnh một dạng bỗng nhiên hướng phía Đường Vũ Lân phát khởi lao xuống, một thanh đao khổng lồ chính là vũ khí của nó, cự đao trong khoảnh khắc biến thành cháy đỏ rực, giống như khi trước Bắc mang đao, nhưng bởi vì có hồn sư cùng cơ giáp dung hợp, uy lực đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Đường Vũ Lân chân trái đập mạnh đấy, búng người lên, thân trong nháy mắt bị lân phiến nơi bao bọc, hoàng kim long thể, đương nhiên, là lôi điện phiên bản đấy. Hay vẫn là cậy mạnh như vậy phương thức chiến đấu a? Ngải Phi nhìn xem cái kia phóng người lên Đường Vũ Lân, nhịn không được có gan muốn che mắt cảm giác, này rõ ràng chính là dựa vào thuần túy thực lực khi dễ người nha. Thế nhưng trên thực tế, Mục Điền xem ra đúng là cùng thực lực của vị Ngọc Long Nguyệt này có chênh lệch. Thế nhưng là, vài ngày trước vị này còn một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng, còn đã từng nôn qua máu, vài ngày trước đến cùng là ai có thể đưa hắn trọng thương chứ? Nguyên lai bản đầy đủ Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là kinh khủng như vậy sao? Đáp án là khẳng định, bản đầy đủ Ngọc Long Nguyệt chính là kinh khủng như vậy. Không có né tránh cùng kỹ xảo, chính là cứng đối cứng. Lúc này đây, động tác của Đường Vũ Lân rốt cuộc đại đi một tí, toàn bộ người trên không trung dường như hoàn thành một cây cung, cánh tay vung, thẳng đến cái kia bổ tới cự đao ngang trời rút đi. Ầm, không khí rõ ràng buồn bã, sau đó chính là một đạo chói mắt lam tử sắc trên không trung hiện lên, giống như là ở trên đài so đấu không xuất hiện một tia chớp tựa như. Sau đó khán giả liền trợn mắt hốc mồm chứng kiến, một đài hắc sắc cơ giáp khổng lồ mạo hiểm điện quang bay tứ tung mà ra. Hung hăng đụng vào trên vòng bảo vệ lại bắn ngược mà quay về, rơi trên mặt đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cánh tay phải của Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn hiện ra vì lam tử sắc, gần như trong suốt lam tử sắc. Đang ở giữa không trung chính hắn, tựa như lôi thần hàng lâm. Tranh tài kết thúc, Ngải Phi nuốt xuống một hớp nước miếng, có chút gian nan nói, tranh tài kết thúc, Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ thi đấu vòng tròn trận thứ hai lần nữa đã lấy được thắng lợi. Nếu như không phải phải để cho ta để hình dung trận đấu này mà nói, tuy rằng không muốn nói như vậy, cũng không có nghĩa là ta đối với Mục Điền tuyển thủ không tôn kính, nhưng ta nhất định phải nói, ta thấy là, nghiền ép. Đúng, cái này là một cuộc nghiền ép kiểu trận đấu, từ đầu đến cuối, Mục Điền liền không có bất kỳ cơ hội nào. Chính là chính diện va chạm, tốc độ, lực lượng, thuộc tính, ba phía nghiền ép, mới sẽ tạo thành tình huống như vậy, cho dù là Mục Điền đằng sau thả ra cơ giáp cũng giống như vậy, cũng không có đối với trận chiến đấu này sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Một cuộc chỉ có thể sử dụng nghiền ép để hình dung trận đấu, lấy thật làm người khác không khỏi rung động. Đường Vũ Lân từ từ rơi xuống đất, tay phải giơ lên cao, so với một ngón trỏ, đại có vài phần trên trời dưới rất duy ngã độc tôn mùi vị. Xa xa, trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng rung rung. Mà ở sân thi đấu biên giới nhìn xem một màn này Thiên Cổ Trượng Đình, sẽ không có thể bình tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1518, Lôi Thần Chi Tiên. Đường Vũ Lân cho thấy chiến đấu lực, so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn. Hắn đây cũng không phải là phong hào đấu la tầng thứ sức chiến đấu, mà là siêu cấp đấu la. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào nhất kích miểu sát Mục Điền. Lôi Thần Chi Tiên, dùng cánh tay thay thế dây leo Lôi Thần Chi Tiên, tay của Đường Vũ Lân bị chấn động cũng có chút đau đớn tê dại, nhưng không thể không nói, một kích này uy lực tuyệt đối khủng bố. Nếu như không phải là hắn thủ hạ Lưu Tình, hiện tại bộ kia hắc cấp cơ giáp đã biến thành một đoàn phấn vụn. Lôi Đình Bảo tạc lực hoàn toàn trong Lôi Thần Chi Tiên hoàn mỹ cái chốt thích. Giả mạo Ngọc Long Nguyệt phiền toái lớn nhất, trên thực tế tựu đến từ chính bản thân rất nhiều hồn kỹ không thể dùng, đây cũng là xúc động Đường Vũ Lân nếu chế dung hợp kỹ căn nguyên. Bởi vì hắn cùng Lôi Điện có liên quan hồn kỹ, trên sự thực liền hai cái, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục, Lam Hoàng Lôi Thần Chi Tiên. Này hai đại hồn kỹ tự nhiên đều là uy năng phi phàm, nhưng uy lực quá lớn cũng có vấn đề, chính là dễ dàng đả thương người. Nếu như không phải là bởi vì nghiên cứu ra Long Hoàng cấm pháp làm Đường Vũ Lân bản thân tinh thần lực còn có thăng hoa, từ mà đối với tự thân trưởng khống lực cực đại trình độ tăng cường, hắn mới vừa cũng không dám sử dụng Lôi Thần Chi Tiên, bằng không mà nói, đánh chết Mục Điền làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, Lôi Thần Chi Tiên hữu ích, thiết thực cũng không tệ lắm, hắn đối với chính mình vẫn là tương đối hài lòng. Loại khi này, hắn cảm thấy điểm trọng yếu nhất ngay tại ở, tiếp tục đem Lôi Thần Chi Tiên phát dương quang đại, trở thành đằng sau trong trận đấu có lực nhất thủ đoạn chiến đấu. Thân phận như trói buộc, cũng giống phong ấn, nếu có phong ấn, vào rất nhiều thời điểm chưa chắc đã là chuyện xấu. Khán giả trọn vẹn đã trầm mặc hơn 10 giây, mới tựa như tạc nòng bình thường ồn ào. Một trận chiến này mặc dù vẫn là rất ngắn ngủi, nhưng bọn hắn nhưng xem trọng có gan thoải mái đầm đìa cảm giác, nháy mắt giết mãi mãi cũng là chấn động nhất đấy. Đường Vũ Lân loại này vô cùng cường hãn, phương thức chiến đấu dễ dàng nhất làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở đây tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi đang xem cuộc chiến, nhiệt huyết của bọn hắn lập tức liền giống như là bị đốt lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng bắt đầu hoan hô nảy sinh tên của Ngọc Long Nguyệt. Tại bọn họ trong mắt, lần thứ nhất cảm thấy Ngọc Long Nguyệt hẳn kiêu ngạo, bởi vì hắn thật sự quá mạnh. Lam Phật Tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn đứng ở trên đài tại đó dám thối Đường Vũ Lân, nhích miệng, có gì đặc biệt hơn người. Thiên Cổ Trượng Đình trận đấu đúng lúc là tại Đường Vũ Lân về sau, làm Đường Vũ Lân từ trên đài thi đấu đi lúc xuống, cùng hắn đối mặt. Đường Vũ Lân hướng hắn nhíu lông mày, Thiên Cổ Trượng Đình lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng, cái này là đủ rồi sao? Chờ cho ngày ấy, hy vọng ngươi không nên khóc nhè. Ha ha, Đường Vũ Lân đáp lại tức giận, nét mặt của Thiên Cổ Trượng Đình có chút cứng ngắc, hắn cảm thấy, cùng người này thật sự không có biện pháp trao đổi. Đường Vũ Lân không có trực tiếp ly khai, mà là đứng ở đài thi đấu dưới, chuẩn bị quan sát kế tiếp Thiên Cổ Trượng Đình trận đấu này, không hề nghi ngờ, nén giận dự thi Thiên Cổ Trượng Đình, rất có thể sẽ biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh hơn. Hôm nay trận đấu thật sự là quá đặc sắc, phía trước một vị đã là như thế, kế tiếp ra sân, càng là hai vị phong hào đấu la ở giữa so đấu, do đến từ chính truyền linh tháp đương đại truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ, giao đấu đến từ chính Tây Bắc Hoang Mạc có cát vàng đầy trời thiên đường đường danh xưng là Lô Vũ Tinh Miện Hạ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, thế mới biết, nguyên lai hôm nay đối thủ của Thiên Cổ Trượng Đình vậy mà cũng là một vị phong hào đấu la. Điều này cũng tốt, càng có thể nhìn xem thực lực của hắn rồi. Lô Vũ Tinh là một gã nhìn qua chừng 40 tuổi người trung niên, ngược lại cũng coi là tướng mạo đường đường, chỉ là có chút trông có vẻ già, nhìn qua so với tuổi thật còn muốn lớn hơn một chút. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, một đôi tròng mắt tản ra vài phần lạnh lẽo mùi vị. Lúc trước tại khu nghỉ ngơi thời điểm, Lô Vũ Tinh an vị tại nơi hẻo lánh, cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng nhìn xem những người khác, thuộc về cái loại này đối với chính mình ẩn núp tốt vô cùng cái loại này. Luận ngoại hình, Thiên Cổ Đông Phong đương nhiên còn mạnh hơn hắn hơn nhiều, khán giả lúc này vẫn còn dư vị vừa rồi trận chiến ấy, nhưng mắt thấy hai vị phong hào đấu la tiếp xúc sẽ triển khai va chạm, bọn họ chú ý lực cũng bị hấp dẫn trở về. Cát vàng đầy trời thiên đường đường, mấy chữ này tại Đường Vũ Lân trong đầu quanh quẩn, căn cứ Đường Môn cho ra tư liệu, có quan hệ với Lô Vũ Tinh rất ít, thậm chí có thể dùng ít đến đáng thương để hình dung. Chỉ biết là người này đến từ chính Tây Bắc Hoang Mạc địa khu, phong hào đấu la tu vi, ở phía trước trong trận đấu, vận khí của hắn cũng không tệ, chưa bao giờ gặp cái gì cường giả, một đường coi như là thuận buồm xuôi gió, hắn võ hồn tựa hồ là hạt cát, công phòng nhất thể, rất là khó chơi. Cái này là trong Đường Môn bộ phận cho ra đánh giá. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Đi đôi với trọng tài một tiếng tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Mà lúc này đây, thân thể có chút co rút cùng run rẩy Mục Điền vừa vặn từ một bên đã đi tới. Mới vừa sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì có trị liệu hồn sư đưa hắn từ trong cơ giáp lấy ra đã tiến hành chữa trị khẩn cấp. Tại Đường Vũ Lân tận lực hạ thủ lưu tình dưới tình huống, vấn đề của Mục Điền không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là đã bị lôi điện kích thích so sánh kịch liệt, phải cần một khoảng thời gian để hóa giải. Cảm tạ thủ hạ lưu tình, Mục Điền gật đầu với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, Bắc Mang đao của ngươi rất tốt, phòng mang tất lộ. Hơn nữa cũng xuống khổ công, nhưng có một điểm ngươi phải chú ý một chút, cái kia chính là Bắc Mang đao của ngươi xuất hiện ở đao thời điểm, mặc dù có thấy chết không sờn, có thể nhưng không có đao hồn. Ngươi chẳng qua là quá thuần túy đưa nó làm thành vũ khí rồi, mà không phải coi nó là thành một bộ phận của chính ngươi. Nhưng thiếu đi một ít phần dung hợp, cho nên cũng ít đi đao trong hồn địa phương đáng sợ nhất. Chân chính đao hồn, là trực kích linh hồn chi đao. Lại bén lực lượng đều có thể ngăn cản. Nhưng trực kích linh hồn công kích, như thế nào ngăn cản chứ? Tuy rằng ánh mắt của Đường Vũ Lân vẫn luôn rơi vào sân thi đấu bên trong, cũng không có nhìn Mục Điền liếc mắt, nhưng hắn lời nói này lại nghe Mục Điền trong lòng chấn động. Thụ giáo, tu luyện không được đến đao hồn ta một mực đang tìm kiếm vấn đề ở chỗ, không nghĩ tới nhưng là bởi vì ta cùng đao không đủ thân gần sao. Đường Vũ Lân lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Mục Điền, ngươi sụp đổ quá chặt. Quá cứng rắn thì dễ gãy, ngươi nhất định là cho mình áp lực quá lớn, áp lực cố nhiên là động lực. Nhưng có đôi lúc, áp lực quá lớn ngươi thì ít lĩnh ngộ cơ hội. Không phải là một vị khổ luyện liền nhất định sẽ thăng hoa đấy. Ngươi xem rồi, vừa nói, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, toàn bộ người lập tức dường như đã dung nhập vào trong không khí, tuy rằng gần trong gang tấc, cũng có thể chứng kiến Đường Vũ Lân, có thể Mục Điền lại phát hiện, tại trong cảm giác của chính mình, người trước mặt này nhưng như là biến mất. Sau đó hắn liền thấy, Đường Vũ Lân tay phải xẹt qua không trung, chém ra. Không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, nhưng trong khoảnh khắc đó, Mục Điền nhưng là toàn thân kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn bộ người đều lâm vào trống rỗng, tại Đường Vũ Lân cánh tay vung qua thời điểm, hắn tinh thần chi hải vậy mà trong tinh thần thế giới tự hành tách ra, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt cũng một lần nữa dung hợp vào một chỗ, nhưng chỉ có lúc trước một chớp mắt kia, nhưng làm hắn có loại cảm giác sờn tóc gáy. Đao ý, đao hồn, đao thần. Đao ý lĩnh ngộ chính là đao ý cảnh, đao hồn chính là người cùng đao chân chính dung hợp, không chỉ là nhân đao hợp nhất, càng muốn cùng đến hồn phách dung hợp làm một. Đường Vũ Lân nói ra, thì ra là thế, như vậy đao thần chứ? Mục Điền nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, về phần đao thần, cái kia chính là dùng đao để dẫn dắt thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên vị chi vì thần. Mục Điền thở sâu, ở trong quân đội đương nhiên cũng có cường giả đối với bọn họ tu luyện tiến hành chỉ điểm, nhưng cùng Đường Vũ Lân mới vừa giảng thuật nhưng lại có khác nhau rất lớn, nhất là Đường Vũ Lân mới vừa làm mẫu một ít dưới, dường như tại trước mặt hắn mở ra một cái mới tinh đại môn tựa như. Loại cảm giác này làm hắn có gan tâm dương nan tao cảm giác. Đồng thời, hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, Ngọc Long Nguyệt này cuối cùng là như thế nào tồn tại. Mới vừa cái kia huy động cánh tay quá trình nếu như là đao, cái kia rõ ràng đã đạt đến đao hồn trình độ A. Nguyên lai hắn luyện đao vậy mà cũng đã đến loại tầng thứ này sao? Đường Vũ Lân tiếp tục nói, người trong quân đội đi lính đã bao nhiêu năm? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1519, nên đi xử lai khắc. Mục Điền nói, 22 năm. Đường Vũ Lân nói, ra xem một chút đi. Sẽ đối với ngươi càng mới có lợi, không phải là để cho ngươi chính thức ly khai quân đội, nhưng ta cảm thấy, ngươi cần mời một nghỉ, đến chân chính có thể trợ giúp ngươi tăng lên địa phương đi. Ngọn nguồn của ngươi tử rất tốt, căn cơ thâm hậu, nếu như có thể có tốt hơn chỉ điểm, tương lai chỉ có siêu cấp đấu la cơ hội. Ta có thể chứ, lại là thiết huyết quân nhân, Mục Điền cũng là hồn sư, chỉ cần là hồn sư, ai không hy vọng mình có thể trở thành đứng đầu cường giả chứ. Trên thực tế, Mục Điền tiến vào tám hoàn cảnh giới đã có 6 năm rồi. Tuy rằng thực lực vẫn còn vững bước tăng lên, nhưng tăng lên tốc độ cũng đã rất chậm, rất chậm. Dựa theo trong quân cường giả lời nói, hắn hiện tại tuổi hơi lớn, tưởng muốn đột phá đến phong hào đấu la tương lai vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là không là hoàn toàn không có cơ hội, còn siêu cấp đấu la, đó là tuyệt đối không khả năng rồi. Lúc này nghe xong Đường Vũ Lân nói hắn còn có tăng lên tới siêu cấp đấu la khả năng, sao có thể không trong nội tâm kinh hỉ. Miện hạ, ta đây nên đi chỗ nào? Mục Điền có chút nóng nảy truy vấn. Đường Vũ Lân mỉm cười, Sử Lai Khắc học viện, trên đài thi đấu, đi đôi với một tiếng bắt đầu tranh tài, Lô Vũ Tinh đầu tiên phát động. Không thấy được hắn phóng thích hồn hoàn, toàn bộ người lại đột nhiên hóa thành một mảnh cát vàng giải tán. Mà cái kia cát vàng số lượng lập tức tăng nhiều, tại nguyên chỗ nói cho xoay tròn, rất nhanh trên mặt liền xuất hiện một cái do cát vàng hình thành vòng xoáy, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến thiên cổ trượng đình dưới chân. Thiên cổ trượng đình phóng người lên, bay vào không trung, từng vòng hồn hoàn bốc lên, 6 hắc 3 hồng. 9 hồn hoàn quay chung quanh tại trên thân thể cao thấp xoay quanh. Riêng là này hồn hoàn màu sắc, liền làm khán giả khởi xướng một mảnh tán thưởng. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất thấy được, có thể mỗi khi vị truyền linh sứ này phóng xuất ra cường đại như thế hồn hoàn thời điểm, nhưng như cũ làm người ta nhìn mà than thở, đây quả thật là quá cường đại. Một cây côn dài cũng theo đó xuất hiện ở thiên cổ trượng đình trong lòng bàn tay, đúng là hắn võ hồn, thiên cổ gia truyền thừa, bản long côn. Bản long có linh, tụ long thành côn. Trong truyền thuyết, thiên cổ gia tổ tiên võ hồn vốn chỉ là một cây thông thường trường côn, nhưng bởi vì phát hiện một đầu ngủ say cự long thức tỉnh, vốn muốn cắn nuốt, nhưng không biết làm sao cảm nhận được bản thân thọ nguyên sắp hết, cùng với thiên cổ gia ký kết khế ước, hóa thành long hồn rót vào thiên cổ gia tổ tiên võ hồn bên trong, theo võ hồn truyền thừa mà kéo dài sinh mệnh. Này mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng nghe nói có độ tin cậy rất cao, bởi vì hồn sư thiên cổ gia tộc chỉ cần võ hồn thức tỉnh, liền nhất định là tiên thiên mãn hồn lực. Mà một khi tu luyện tới tam hoàn trở lên tu vi, thời điểm chiến đấu thì có long hồn tùy tướng. Đã đến phong hào đấu la cấp độ, thậm chí có thể đưa tới chân long phụ trợ chiến đấu. Nếu như không phải là có thực lực cường đại như vậy với tư cách nội tình lời nói, thiên cổ gia có thể nào đi đôi với truyền thừa trở thành truyền linh tháp tổ chức gia tộc lớn nhất. Lúc này thiên cổ trượng đình cầm trong tay trường côn trôi nổi tại không trung, nhìn qua sâu như hồ, vững như núi, bề ngoài quả thực là không tầm thường. Bản long côn toàn thân rực rỡ ngân, phía trên bàn vòng quanh một cái đồng dạng là màu bạc cự long nhìn qua mặc dù là cố hóa đấy, nhưng trông rất sống động, đầu rồng ngay tại côn thủ vị trí, nhỏ nhẹ tiếng rồng ngâm không ngừng từ trường côn chi bên trên truyền ra. Cát vàng nhanh chóng bày khắp toàn bộ đài thi đấu lập tức như đồng hóa vì hoang mạc, mà Lô Vũ Tinh nhưng là như hoàn toàn sáp nhập vào cát vàng bình thường bỏ đi không một dấu vết. Nói như vậy, đám hồn sư không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ, chính là loại này một khi phóng thích võ hồn sẽ không tìm được người. Nhìn không tới người, liền nhìn không tới đối thủ hồn hoàn, không thể nào phán đoán vị trí của đối phương thậm chí là sử dụng hồn kỹ là hàng thứ mấy vị. Đối thủ như vậy cũng khó dây dưa nhất, dù là thực lực vượt qua đối phương, thường thường cũng là sẽ có một cuộc ác chiến, hơn nữa đối thủ như vậy bình thường đều tinh thông bỏ chạy, tưởng phải bắt được không hề dễ dàng. Lô Vũ Tinh đang hoàn thành mình võ hồn phóng thích về sau, rất nhanh thì hướng ở đây tất cả người đang xem cuộc chiến cho thấy cái gì gọi là cát vàng đầy trời thiên đường đường. Từng đạo cát vàng phóng lên trời, tựa như vòi rồng hướng không trung quét sạch, trong khoảnh khắc liền tạo thành 9 đạo cột cát, từ 4 phương 8 hướng hướng phía Thiên Cổ Trượng Đình thổi quét mà đến. Thiên Cổ Trượng Đình ánh mắt ngưng thực, phải tay nắm chắc bàn long côn giơ lên, rất có trường côn vấn thiên khí khái, cả người hắn thân thể ở trong nháy mắt này tựa hồ trở nên cao lớn hơn rất nhiều, bàn long côn quét ngang, một vòng côn ảnh tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài nở rộ, hắn rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó, nhưng những này côn ảnh như uyển như thủy triều phun ra ngoài mỏng. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng va chạm vang lên, 9 cái cột cát đúng là trong cùng một lúc bị hắn bàn long côn đánh tan. Nhưng những thứ cát vàng nhưng không có lúc này rơi xuống, mà là bị một cơn gió lớn thổi bay, hóa thành đầy trời hạt cát vô khổng bất nhập hướng hắn phủ tới, tại một ít dày đặc trong cát vàng, xen lẫn rất nhiều do hạt cát ngưng kết mà thành các loại vũ khí hình thái, giấu ở đầy trời trong cát vàng toàn phương vị công kích. Côn ảnh thu nạp, hướng lên tụ tập, ở đằng kia đầy trời côn ảnh bên trong, phảng phất có được vô cùng hấp lực tựa như, đúng là đem cát vàng dẫn dắt dựng lên, vô luận là thông thường hạt cát hay vẫn là ẩn chứa trong đó cát vàng vũ khí toàn bộ bị kéo theo hướng một bên cướp đoạt. Một côn này, đại có vài phần linh dương quải giác không có dấu vết mà tìm kiếm cảm giác. Đứng ở đài thi đấu bên cạnh đang xem cuộc chiến, trong lòng Đường Vũ Lân thầm nghĩ, thực lực của Thiên Cổ Trượng Đình này cũng tiến bộ không nhỏ, cùng lúc trước đối mặt Hắc Ám Linh đang lúc so sánh với rõ ràng đã có bay vọt về chất, không hổ là sau lưng có truyền linh tháp như vậy đại tổ chức ủng hộ. Rất nhiều tài nguyên tu luyện dưới sự ủng hộ, hắn cũng vẫn luôn phía trước tiến. Cát vàng bị bàn long côn kéo, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm vang lên theo. Rực rỡ hào quang màu bạc tựa như giếng phun bình thường từ Thiên Cổ Trượng Đình trong cơ thể phun ra, bàn long côn lên ngân long trong khoảnh khắc dường như đã sống lại, một cái thật lớn màu bạc đầu rồng xuất hiện ở Thiên Cổ Trượng Đình hướng trên đỉnh đầu, há mồm phun ra một đoàn màu bạc hơi thở. Này màu bạc hơi thở nhìn qua dịch thấu trong suốt, giống như là do điểm vụn băng ngưng tụ mà thành tựa như, những nơi đi qua, bị trường côn ngưng tụ kéo lên cát vàng nhao nhao biến mất, giống như là băng tuyết bị làm tan tựa như. Thiên Cổ Trượng Đình hai con ngươi hóa thành màu bạc, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong tay bàn long côn đột nhiên vung xuống di chuyển, màu bạc đầu rồng phún ra hơi thở lập tức dung nhập vào trường côn bên trong, bàn long côn một mặt bị hắn nắm trong tay, một chỗ khác nhanh chóng giải ra, biến lớn, giống như khai thiên tích địa bình thường ngang nhiên mà rơi, hùng hãn đánh tới hướng mặt đất. Một kích này hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung, bầu trời dường như bị hàng loạt, một đạo cự đại tia chớp màu bạc ngang nhiên mà rơi, tựa hồ hắn căn bản cũng không cần đi tìm đúng tay tại vị trí nào, chính là trực tiếp đánh vào đài thi đấu nơi trọng yếu. Oanh, ngân quang lan tràn. Những nơi đi qua, cát vàng nhanh chóng tiêu tán, bỏ đi không một dấu vết. Màu bạc vầng sáng khuếch tán bốn phía, một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo mà ra. Trên mặt đất cát vàng phần lớn biến mất, Thiên Cổ Trượng Đình từ trên trời giáng xuống, bên người từng đạo màu bạc vầng sáng tựa như ngân long bình thường quay quanh, bàn long côn lần nữa quét ngang mà ra, lúc này đây, côn ảnh hiện lên hình quạt hướng phía cái kia té xuống thân ảnh của phủ tới. Rầm rầm rầm, Lô Vũ Tinh tuy rằng hết sức ngăn cản, nhưng không biết làm sao cái kia côn ảnh trùng trùng điệp điệp trong công kích càng là tràn đầy nổ tính lực lượng, trong lúc nhất thời, lần lượt tháo chạy, mắt thấy liền đã bị bức bách đã đến đài thi đấu một bên phòng hộ cháo chỗ. Ta nhận thua, Lô Vũ Tinh quát to một tiếng, tuyên bố trận đấu này chấm dứt. Côn ảnh thu nạp, Thiên Cổ Trượng Đình mặt không hồng không thở mạnh đứng ở đài thi đấu loại này, bàn long côn trên từng hồi rồng gầm, càng trợ uy danh. Xa xa, sắc mặt của Lô Vũ Tinh có chút tái nhợt, bị bàn long côn mất đi hết cát vàng trên thực tế đều là hắn hồn lực một số, tiêu hao số lớn đối với hắn gánh nặng cũng là tương đối không nhỏ. Đồng dạng là phong hào đấu la, nhưng hắn tại trước mặt Thiên Cổ Trượng Đình lại có vẻ không hề có sức kháng cự. Không thể nghi ngờ một trận chiến này Thiên Cổ Trượng Đình cho thấy thực lực so với Đường Vũ Lân lúc trước càng thêm rung động, bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là phong hào đấu la. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, nguyên bản bị ký dư hậu vọng Lô Vũ Tinh căn bản không có nửa điểm cơ hội, từ đầu đến cuối đều bị bàn long côn áp chế gắt gao. Thiên Cổ Trượng Đình hướng phía phương hướng của Lô Vũ Tinh gật đầu thăm hỏi, nhưng ánh mắt nhưng là hướng phía dưới đài Đường Vũ Lân nhìn bên này đến. Khóe miệng còn rõ ràng toát ra một tia trào phúng, dường như là nói, đánh bại một hồn đấu la có gì đặc biệt hơn người sao. Phong hào đấu la tại trước mặt ta cũng không còn kiên trì bao lâu. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, Lô Vũ Tinh này cũng có chút quá không khỏi đánh cho, một vị phong hào đấu la, chẳng lẽ yếu thành như vậy phải không? Vòng tiếp theo, đối thủ của hắn chính là vị Lô Vũ Tinh này, kiểm nghiệm thực lực của đối phương, vòng tiếp theo trực tiếp va chạm là được. Không tiếp tục dừng lại, Đường Vũ Lân quay người đi ra ngoài. Lúc trước một mực đứng bên cạnh hắn Mục Điền cũng theo hắn một mực đi ra ngoài. Miện hạ, đối với thực lực của Thiên Cổ Trượng Đình ngài thấy thế nào? Mục Điền hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, không kém. Bất quá, còn chưa đủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1520, mời chào. Mục Điền sửng sốt một chút, lập tức bị Đường Vũ Lân tự tin mãnh liệt lây. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn còn đều cho rằng vị này có chút cao ngạo lời nói, hôm nay giao thủ với Đường Vũ Lân về sau, sau trận đấu lại trải qua chỉ điểm của hắn, để cho hắn đã đối với vị này đến từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ đã có sùng kính. Kiêu ngạo nguồn gốc là từ thực lực, không có thực lực kiêu ngạo đó là não tàn, mà thực lực đủ cường đại kiêu ngạo, đó là tự tin. Miện hạ, ta đã nghĩ kỹ, chờ lần tranh tài này sau khi chấm dứt, ta sẽ phản hồi Bắc Phương quân đoàn xin nghỉ dài hạn, sau đó tiến về trước Sử Lai Khắc học viện học ở trường. Chẳng qua là không biết xây lại Sử Lai Khắc học viện liệu sẽ nhận lấy ta. Đường Vũ Lân mỉm cười, đi thử nghiệm thì có 50% cơ hội, không đi, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trong lòng Mục Điền khẽ nhúc nhích, nói với Đường Vũ Lân, ta hiểu rồi. Ta sẽ một mực lưu lại nơi này đang xem cuộc chiến lần này toàn bộ so tài, nhất là ngài trận đấu, cầu chúc ngài có thể ôm lấy Mỹ Nhân Quy. Đường Vũ Lân cười ha ha, ta sẽ cố gắng. Hắn đương nhiên không thể nói cho Mục Điền biết nên như thế nào tiến vào Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc lại sẽ cho hắn cái đó, như vậy sẽ bại lộ thân phận, người thông minh đề điểm vài câu như vậy đủ rồi, nếu như còn không được, vậy là chứng minh hắn còn chưa đủ thông minh. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, cần người mới, nhất là cần càng nhiều nữa lão sư. Mục Điền xuất thân từ Bắc Phương quân đoàn, Đường Môn đã điều tra qua bối cảnh của hắn cùng tài liệu, là người có thể tin được. Mà hắn như vậy xuất thân từ quân đội đội đặc chiến cường giả, nếu như có thể gia nhập Sử Lai Khắc, như vậy, đối với ngoại viện đệ tử giáo dục đem sẽ đưa đến rất nhiều chỗ tốt, quân đội huấn luyện binh lính kinh nghiệm, là bao nhiêu năm truyền thừa xuống đấy, trải qua thiên truy bách luyện, mặc dù không có thể như Sử Lai Khắc học viện như vậy bồi dưỡng ra một đống quái vật cấp thiên tài, nhưng với tư cách cơ sở giáo dục khẳng định có kia chỗ thích hợp. Đường Vũ Lân cũng không có lừa dối Mục Điền, tại Sử Lai Khắc, có các vị miện hạ ở đây, còn có phần lớn tư liệu có thể tìm đọc, những thứ này đều là Sử Lai Khắc rất tài sản quý báu, tại đó Mục Điền rất có thể càng tiến một bước. Vũ Lân, chúng ta tâm sự đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm động nhân tại Đường Vũ Lân trong tai vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng dừng bước lại, bên người cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, ít nhất khi hắn tinh thần cảm giác bên trong không, trong lòng hơi có chút khiếp sợ, hắn tinh thần tu vi vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên, nói không khoa trương, hắn tinh thần lực đã đến khá cường đại trình độ, tiến thêm một bước, đã đến có thể phản hồi biểu hiện, có được chân thật ảo ảnh tình trạng. Đó là cực hạn đấu la mới có cấp độ, có thể coi là như thế, hắn nhưng như cũ cảm giác không thấy nàng ở nơi nào, cái này thì đồng nghĩa với, nàng tinh thần lực nhất định còn ở phía trên hắn. Ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc. Đường Vũ Lân hướng bên người Mục Điền nói ra, Mục Điền đáp một tiếng, hướng Đường Vũ Lân cúi người hành lễ, sau đó mới sải bước rời đi. Hồi ngươi chỗ ở nói đi, thanh âm của nàng lần nữa tại Đường Vũ Lân trong tai vang lên. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp. Rất nhanh phản hồi đoán tạo sư hiệp hội, đóng cửa phòng, đang tại hắn tưởng muốn tập trung tinh thần đi cảm thụ sự hiện hữu của nàng lúc, lóe lên ánh bạc, tại trước mặt hắn dường như xuất hiện một tòa màu bạc môn hộ, nàng từ bên trong đi ra. Nàng như cũ là đẹp như vậy, hôm nay mặc một cái sâu quần dài màu lam, dẫn phát phiêu lay động tại sau lưng, xem ra càng tăng thêm vài phần cao nhã. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhìn không được hô hoán tên của nàng, đã gặp nàng, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng trở nên nhu hóa lên. Vũ Lân, ngươi đi đi, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nói ra, đang nói ra câu nói này thời điểm, đáy mắt của nàng ở chỗ sâu trong đã hiện lên một vòng mỏi mệt. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na nói, ta không hy vọng ngươi tham gia lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, ngươi đi đi. Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói ta đi. Vậy ý của ngươi là, ngươi muốn lựa chọn Thiên Cổ Trượng Đình. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng rất phức tạp, nhưng cũng có gan kỳ dị bình tĩnh. Phảng phất là tại hỏi đến Đường Vũ Lân, ngươi tin tưởng ta sao? Câu trả lời của Đường Vũ Lân là khẳng định, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ta không đi. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Cổ Nguyệt Na than thở một tiếng, ngươi nên đoán được, ta một mực ở lại truyền linh tháp, một mực không chịu rời đi, cũng không phải là bởi vì truyền linh tháp cường đại, mà là có mục đích riêng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, truyền linh tháp có thể tính là cửu nhân của ta, cho nên, ta ở lại nơi đó là vì nhằm vào chúng nó. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội chính là mục đích của ta một trong. Nhưng mà, ngươi nhưng đang tại phá hư kế hoạch của ta. Cho nên, ngươi đi đi, ta không hy vọng ngươi cuốn vào. Như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong là một cái nội tâm người điên cuồng, ta không hy vọng ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ta tuyệt sẽ không để cho trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào chiếm được một chút lợi lộc. Nếu như nói Cổ Nguyệt Na trước mặt làm Đường Vũ Lân sinh lòng nghi hoặc, thậm chí có chút bất mãn lời nói, khi nàng nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Đường Vũ Lân mới vừa có chút lạnh như băng tâm nhưng trong nháy mắt hòa tan. Thò tay ôm nàng nhập ngực mình, cảm thụ được nàng hơi trong trẻo lạnh lùng độ ấm cùng cái kia quen thuộc và khiến người rất động lòng thân thể mềm mại. cảm thụ được trên thân nàng truyền tới nhàn nhạt hương thơm, tại ôm nàng vào lòng trong nháy mắt đó, tâm của hắn lộ vẻ thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên trở tay ôm hắn, cảm thụ của nàng cảm giác không phải là thỏa mãn chứ. Tại trong lòng ngực của hắn cái chủng loại kia yên ổn, làm nàng theo bản năng nhắm lại hai con ngươi, nàng phát hiện, mình đã càng ngày càng không cách nào kháng cự hắn, thậm chí chính là phát ra từ nội tâm không muốn đi kháng cự. Ngươi một mực cũng không có nói cho ta biết truyền linh tháp là địch nhân của ngươi, cái đó và quan hệ giữa chúng ta không hề xung đột a. Bởi vì truyền linh tháp cũng đồng dạng là địch nhân của chúng ta, hiện tại tất cả dấu hiệu đều biểu hiện, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tổng bộ bị hủy, nhất định có quan hệ tới bọn hắn, đây là huyết hải thâm cừu, chúng ta nếu có cùng chung địch nhân, vì cái gì không thể tổng cộng cùng đi đối mặt chứ? Không đồng dạng như vậy, Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, vì cái gì không giống với? Không có gì khác nhau. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Tham Thiên Đại Hạ lại càng dễ từ bên trong bị phá hủy, thế nhưng là, này với ngươi mà nói cũng quá nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Chẳng lẽ ngươi không thể cho ta càng nhiều một chút tín nhiệm sao? Tựa như lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, ta nhất định phải đến, vô luận như thế nào, ta cũng không có thể để cho ngươi đến với tư cách vật hy sinh, dù cho chỉ là trên danh nghĩa thành cho hắn vị hôn thê cũng không có thể. Không đồng dạng như vậy, Cổ Nguyệt lần nữa lẩm bẩm nói, Vũ Lân, thật sự, ngươi đi đi. Hoặc là, quên ta. Đường Vũ Lân biến sắc, song tay nắm lấy bờ vai của Cổ Nguyệt, để cho nàng ly khai ôm trong ngực của chính mình, ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ Nguyệt Na nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, quên ta à Vũ Lân, bằng không thì, có một ngày ngươi có thể so với hiện tại càng thêm thống khổ. Kỳ thật, chúng ta là không thể nào ở chung với nhau. Ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhưng dù là chỉ có vạn phân một trong khả năng, ngươi cũng nên minh bạch, ta sẽ không nói với ngươi ra nói như vậy. Quên ta đi, như vậy mới là đúng lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Vì cái gì liền không thể nói ra được chứ? Vô luận ngươi là vì cái gì, ta đều sẽ không giữ lại chút nào đứng ở phía bên ngươi à? Chẳng lẽ ngươi vấn đề gặp phải, không thể là chúng ta đi cộng đồng đối mặt sao? Không thể, Cổ Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng, hai tay tách ra, đẩy ra Đường Vũ Lân chộp vào trên bả vai mình hai tay, hai con ngươi cũng bỗng nhiên trở nên băng lạnh, ta đối mặt vấn đề, ngươi không có khả năng theo ta đối mặt. Trừ phi ngươi có thể phản bội cả nhân loại, phản bội Đường Môn, phản bội Sử Lai Khắc, phản bội bên cạnh ngươi tất cả bạn hữu, thậm chí là phản bội toàn bộ thế giới, ngươi có thể làm được không? Thanh âm của nàng đột nhiên biến đến mức dị thường lạnh như băng cũng dị thường hữu lực. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai tay của nàng đang run nhẹ nhẹ lấy, có thể nghĩ nàng giờ này khắc này tâm tình kích động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1521, tư duy cụ tượng hóa. Đường Vũ Lân không khỏi ngây dại. Hắn còn chưa bao giờ cùng Cổ Nguyệt Na kịch liệt như vậy tranh giành cãi nhau, ở chung với nàng liền muốn phản bội cả nhân loại. Hắn rất muốn xung động trả lời nàng, ta có thể. Thế nhưng là, hắn thật sự có thể chứ? Sử Lai Khắc thất quái, mẹ nuôi, Sử Lai Khắc học viện sư phụ môn sinh, Đường Môn sư trưởng, cùng bạn bè. Hắn có thể đủ tất cả đều phản bội sao? Hắn trong lòng tự hỏi, mình làm không đến, cũng không khả năng đi làm a. Không có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, vì sao lại có hôm nay hắn? Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Làm đại tai nạn đến thời điểm, các lão sư Sử Lai Khắc học viện không chùn bước dùng tánh mạng của chính mình bảo vệ các học viên, dùng tánh mạng của chính mình bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang, cho các học viên tranh thủ sinh cơ hội. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, Kình Thiên Đấu La không chùn bước chặn lại tuyệt đại nhiều mấy thánh linh giáo cường giả cùng kinh khủng kia đại bạo tạc, thậm chí cuối cùng liền linh hồn đều bị đối phương chóc bong. Sử Lai Khắc truyền thừa, Đường Môn truyền thừa, cần bọn hắn thế hệ này tiếp tục bảo vệ, dùng tính mạng cùng một cách tới bảo vệ, lại làm sao có thể phản bội chứ? Vì cái gì, Đường Vũ Lân bây giờ có thể nói ra được, cũng chỉ có ba chữ kia. Cổ Nguyệt Na sâu đậm nhìn xem hắn, trong hai tròng mắt lệ quang ẩn hiện, thật xin lỗi. Tổng có một ngày, ta sẽ cho ngươi một cái lời nhắn nhủ. Đi yêu người khác đi, không cần yêu ta không cho ngươi được hết thảy mong muốn, càng không khả năng ở chung với ngươi. Đường Vũ Lân nhìn xem nàng, vậy ngươi yêu ta sao? Cổ Nguyệt Na đột nhiên tiến tới một bước, đi vào trước mặt hắn, sau đó hai tay dùng sức tải trên lồng ngực của hắn đẩy. Đẩy Đường Vũ Lân trực tiếp thụt lùi hai bước va chạm ở trên tường phía sau. Sau đó hắn liền thấy nước mắt của Cổ Nguyệt Na không bị khống chế phun ra, màu bạc vầng sáng cũng từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, nhanh chóng biến mất. Quên ta, vĩnh viễn không muốn lại gặp ngươi. Đây là trước khi nàng đi lưu lại câu nói sau cùng. Đường Vũ Lân dựa lưng vào vách tường, mặc cho thân thể của chính mình chậm rãi trượt, cho đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Từ khi một năm kia nhận biết nàng về sau, trong tâm của hắn tựa hồ liền không còn có qua những người khác. Thẳng đến sau này, hắn mới biết được, nguyên lai nàng là vì Na Nhi mới đi đến bên người của chính mình. Nhận biết nàng khoảng chừng thời gian mười mấy năm rồi, nàng vẫn luôn là nhàn nhạt, bình tĩnh, chẳng qua là yên lặng sẽ đối tốt với hắn. Chính thức bởi vì này phần yên lặng, Hắn đã yêu nàng, cho tới bây giờ. Hắn yêu là nóng bỏng, là không giữ lại chút nào. Nhưng nàng nhưng từng bước một đi xa. Vài chục năm rồi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tâm tình của nàng giống như hôm nay kích động. Hắn có thể cảm thụ được, tại tâm tình của nàng bên trong có một loại cực đặc thù áp lực. Phần này áp lực liền hắn đều có chút cảm giác không thở nổi. Nàng vừa mới nói mỗi một câu, hắn đều sâu đậm in dấu in ở trong lòng, tâm của hắn rất thống khổ, nhưng lại không phải là bởi vì nàng nói để cho hắn đã quên nàng, cũng không phải là bởi vì nàng nói yêu nàng sẽ phản bội cả nhân loại, mà là bởi vì yêu thương nàng. Vô luận nàng nói bao nhiêu câu để cho chính mình đã quên nàng, để cho chính mình không cần yêu nàng, có thể từ đầu đến cuối, bọn ta không có nói qua nàng không thương chính mình. Nước mắt của nàng mỗi một khối cũng giống như định trang hồn đạo pháo đạn đồng dạng tại trong lòng hắn nổ tung, khiến cho sự đau lòng của hắn đau không thể thở nổi. Vì cái gì a? Vì cái gì ngươi không trả lời ta, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Vì cái gì ngươi nói yêu ngươi thì sẽ phản bội cả nhân loại, phản bội chung quanh hết thảy tất cả, vì cái gì ngươi sẽ không chịu đem đầy đủ mọi thứ nói cho ta biết chứ? Nàng rời đi, hơn nữa Đường Vũ Lân có cảm giác, lần này nàng ly khai, đối với chính mình cùng nàng mà nói tựa như là một loại xa nhau cảm giác. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên không giống nhau, mà phần này chung kết tựa hồ cũng không phải nguồn gốc là từ gần nhất, mà là đang một lần kia nàng đem chính mình tất cả đều giao cho chính mình về sau. Khi đó tâm tình của nàng cũng rất là không đúng, một đêm kia phóng túng, nàng không giữ lại chút nào ở chung với hắn, thế nhưng là sau đó, nàng tựa hồ cũng đã phong bế mình. Ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, cho đến sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Đường Vũ Lân mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn không thể đi, cũng sẽ không đi, tựa như hắn nói với nàng, dù cho chỉ là trên danh nghĩa, hắn cũng quyết không có thể nào để cho nàng cùng Thiên Cổ Trượng Đình cùng một chỗ. Huống chi, lần này nhằm vào tỷ võ cầu hôn đại hội hành động, không chỉ là vì nàng, còn vì Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Từ khi cái kia trận tai nạn lớn về sau, Truyền Linh Tháp một mực làm chủ di chuyển công kích một phương, là thời điểm nên phản kích. Lấy lại bình tĩnh, Đường Vũ Lân miễn cưỡng để cho chính mình tỉnh táo lại, tỉnh táo tự hỏi vấn đề trước mắt. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý đi tới chỗ hỏng nghĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, từ chính mình cùng Cổ Nguyệt Na nhận thức bắt đầu, lại càng về sau đủ loại biến hóa, đến nàng hôm nay nói với chính mình những lời này, trong mơ hồ, trong đầu của Đường Vũ Lân đã rõ ràng rất nhiều. Hắn đã bắt được một ít chỗ mấu chốt, tuy rằng còn vô pháp xác nhận, nhưng hắn đã nghĩ được một ít khả năng. Có thể vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn dựa theo đường đi của chính mình xuống dưới, còn có một điểm hắn có thể xác nhận là, ít nhất vô luận như thế nào, Cổ Nguyệt Na cũng sẽ không thương tổn tới mình, hơn nữa, vô luận như thế nào, chính mình cố gắng tu luyện, để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, cũng mới là chân lý. Coi như là nàng thật muốn cùng toàn thế giới là địch, đã đến cái ngày đó đến thời điểm, chính mình liền bắt nàng đi, đem nàng cùng chính mình cùng một chỗ nhốt lại, không để cho nàng tổn thương người khác, cũng không để cho người khác tổn thương nàng. Mà hết thảy này, đều cần thực lực, trong đau lòng cảm giác, tinh thần chi hải trong hồn hạch nhỏ nhẹ dao động, trong mơ hồ, Đường Vũ Lân tựa hồ lại cảm nhận được một ít quy luật biến hóa, ba động tâm tình, khiến cho trong nội tâm của hắn tràn ngập khó nói lên lời kỳ dị cảm thụ, tựa hồ đã tìm được một ít quy luật biến hóa. Chung quanh thân thể vầng sáng bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ vặn vẹo, đó là thời gian biến hóa, vài chục năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, thương hải tang điền. Hắn cơ nào hy vọng có thể trở lại lúc trước mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện lúc cái loại này cuộc sống không buồn không lo à. Chỉ có tại đoạn thời gian kia, mình mới ngủ vui sướng nhất đấy, không có. Nhất gánh nặng đấy, ở chung với nàng, cũng cùng bạn bè cùng một chỗ. Thật nhớ trở về, vầng sáng vặn vẹo, điểm tinh anh hào quang ở bên cạnh hắn lập lòe, tại một cái kia cái thật nhỏ vầng sáng bên trong mảnh vỡ, phảng phất có được từng thân ảnh, mà những thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, là nàng, là Tạ Giải, là Hứa Tiểu Ngôn, là Từ Lạp Chí, có Nguyên Ân Giả Huy cũng có Nhạc Chính vô cùng Diệp Tinh Lan. Lại còn đã từng là Sử Lai Khắc học viện, suy nghĩ hồi tưởng, tinh thần cụ tượng hóa, trong này tâm bi thương và tràn đầy hoài niệm thời khắc, hắn tinh thần lực rốt cuộc làm tiếp đột phá, tiến vào tinh thần cụ tượng hóa mặt. Mấp máy hai con người, suy nghĩ ngàn vạn, chung quanh ký ức toái phiến cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đắm chìm trong qua lại, phản hồi lấy bản thân, phảng phất tại trong phút chốc kia đã là sống lại một lần, xem ký bản thân, đã từng tất cả tiếc nuối tựa hồ cũng tại đây việc nặng bên trong đền bù, biến được hoàn mỹ. Tầng một oánh nhuận bảo quang cũng theo đó trên người hắn trở nên như ẩn như hiện. Tinh thần lực tu vi càng cao, đối với thực lực của hồn sư ảnh hưởng lại càng lớn, tinh thần cụ tượng hóa cửa ải này một khi đột phá. Tinh thần lực cùng với tự thân thực lực chân chính hòa làm một thể, đây vốn là cực hạn đấu la trước khi đột phá trọng yếu nhất một cửa ải, chỉ có trước sau khi hoàn thành, mới có thành tựu cực hạn khả năng. Mà mới vừa vặn đột phá phong hào đấu la cấp độ không lâu Đường Vũ Lân cũng đã hoàn thành, sớm một bước đã tiến hành trong trí nhớ tự thân tu bổ, do đó càng thêm điện định hắn hướng đi tương lai mạnh hơn trụ cột. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết bao lâu trôi qua, khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, trời bên ngoài như cũ là màu đen. Nội tâm thương cảm đã biến mất, bởi vì tinh thần hồi tưởng mang tới đền bù, tựa hồ tất cả bị thương cũng đã vuốt lên rồi. So với trước đây, lúc này Đường Vũ Lân, mắt thần biến được càng thâm thúy hơn, đồng thời khí tức trong người cũng biến thành càng mịt mờ, tựa như người bình thường. Đây là tinh thần hồi tưởng cụ tượng hóa sau phản pháp quy chân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1522, phản pháp quy chân. Phản pháp quy chân, tất cả giấc mộng của hồn sư, Đường Vũ Lân nhưng giữa lúc bất chi bất giác hoàn thành. Bởi vì cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể, hắn đột phá phong hào đấu la, bởi vì cùng nàng cãi lộn, nhưng hoàn thành phản pháp quy chân cảnh giới. Không thể không nói, nhất ẩm nhất chắc dường như duyên định. Nhìn thoáng qua hồn đạo thông tấn khí của chính mình, Đường Vũ Lân mới phát hiện mình đứng ở nơi này đã trọn vẹn có 2 ngày thời gian, hiện tại đã là Cổ Nguyệt tới sau hôm ấy buổi tối ngày thứ 3. Bởi vì Trấn Hoa nói rõ, hắn ở chỗ này là tuyệt đối an tĩnh, không có người sẽ tới nơi này quấy rầy hắn, cho nên, cũng không ai biết hắn nơi đây xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm hiểu ra trong đầu lưỡng lự, phảng phất có đã có ngày đó tự nghĩ ra cấm vạn pháp, Long Hoàng phá thời điểm cảm giác, nhưng đáng tiếc, chẳng qua là bắt được một đường, bởi vì nội tâm vốn là có Cổ Nguyệt Na mang đến cảm xúc biến hóa, lúc này hắn căn bản không tĩnh tâm được đi tóm lấy phần kia cơ hội. Đơn giản rửa mặt, đi ăn chút gì, hắn lần nữa đi tới Đăng Thiên Thai bên trên. Bay lên đoán tạo bàn, hắn hiện tại cần thổ lộ tâm tình của chính mình, có lẽ, chỉ có sấm sét mới có thể làm tâm tình của hắn càng bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, thiên đoán chính là tốt nhất thổ lộ. Tỷ võ cầu hôn đại hội tiến vào thi đấu vòng tròn về sau cũng tương đương với tiến vào vững vàng thời hạn, vạn thú đài như trước đã bị truy cầu, mỗi ngày đều có phần đông cao giai hồn sư xếp hàng tiến vào, truyền linh tháp kiếm đầy bồn đầy bát. Tỷ võ cầu hôn đại hội sức ảnh hưởng ngược lại là hạ thấp đi một tí, trận đấu mỗi ngày đều có, cũng sẽ không là nhiều người như vậy sẽ chú ý. Chỉ có tiêu điểm chiến đấu thời điểm Minh Đô đại thể dục trường mới có thể không còn chỗ ngồi. Vì tiếp tục thúc đẩy tỷ võ cầu hôn đại hội, truyền linh tháp phương diện đã bắt đầu cấp cho lúc trước tuyển thủ dự thi lấy được ban thưởng. Hướng trước mắt vẫn còn người dự thi các cường giả tỏ vẻ truyền linh tháp về phương diện này quyết tâm cùng tài lực. Trải qua phía trước 2 vòng đấu, mỗi một tổ đều có 2 trận chiến toàn thắng tuyển thủ, mà bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là đằng sau có khả năng nhất lan truyền ra. Được nhất đến chú ý hay vẫn là tổ thứ 3, tổ này không chỉ là bởi vì có 4 vị phong hào đấu la, đồng thời cũng bởi vì Thiên Cổ Trượng Đình cùng Ngọc Long Nguyệt này 2 đại thanh niên tuấn tài. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bọn họ không nên bị phân tại một khu, bởi vì nếu như không phải là phân tại một tổ lời nói, bọn hắn rất có thể song song xuất hiện, như vậy đối với Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na mà nói mới là tốt nhất, bởi vì khi đó nàng càng thêm thuận tiện lựa chọn. Mà mặt khác tổ bên trong, Lam Phật Tử cũng là chỗ hết tài năng, 2 trận chiến toàn thắng, cho thấy thực lực cường hãn. Mặt khác tất cả tổ cũng có tất cả tài tuấn xuất hiện, trong đó không thiếu một ít bát hoàn cấp bậc nhưng có được năng lực đặc thù hồn sư thể hiện ra thực lực cường đại. Trận đấu còn thừa lại thất luân, từng vòng một đều rất trọng yếu, nhưng đối với khán giả mà nói, trên thực tế bọn hắn càng thêm mong đợi là có thể chứng kiến Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình ở giữa va chạm, giữa bọn họ người thắng rất có thể cũng sẽ là người thắng sau cùng. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn hắn nhóm này mùi thuốc súng mà thập phần dày đặc, thực lực cũng chỉnh thể mạnh nhất. Vòng thứ 3 trận đấu rốt cuộc đã đến, mà một vòng đấu thú vị chính là, Đường Vũ Lân phải đối mặt đối thủ, đúng là vòng trước Thiên Cổ Trượng Đình thủ hạ bại tướng Lô Vũ Tinh vị này phong hào đấu la. Có cắt vàng phong tước hiệu Lô Vũ Tinh ở trên một trận chiến có thể nói là giòn bại bởi Thiên Cổ Trượng Đình, hôm nay Đường Vũ Lân phải đối mặt khiêu chiến của hắn, mà một trận chiến này thắng bại không thể nghi ngờ sẽ cho người lại càng dễ chứng kiến hắn cùng Thiên Cổ Trượng Đình ở giữa nước càng cường đại hơn một ít. Làm Đường Vũ Lân xuất hiện ở khu nghỉ ngơi thời điểm, tổ thứ 3 những người dự thi đều phát hiện, hôm nay vị này lúc trước vẫn luôn rất cao ngạo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hơi nấu tựa hồ trở nên có chút không giống. Không giống với ở địa phương nào chứ? Hôm nay hắn, nhìn qua cao ngạo thiếu, nhưng thêm mấy phần tối tăm phiền muộn chi sắc. Đơn giản mà nói, chính là xem ra không thế nào thoải mái, ưu tư cũng không tốt lắm. Thiên Cổ Trượng Đình tự nhiên cũng sớm đã tới rồi, hôm nay đối thủ của hắn với hắn mà nói không có áp lực chút nào, là bản tổ bên trong yếu nhất một người. Hắn lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, khóe miệng toát ra vẻ chế nhạo, muốn khiêu chiến ta, trước chiến thắng Lô Vũ Tinh rồi nói sau. Chính như ngày đó Đường Vũ Lân phán đoán như vậy, Lô Vũ Tinh cùng Thiên Cổ Trượng Đình trong trận chiến ấy là có chỗ vô ích đấy. Đến từ chính hoang mạc địa khu Lô Vũ Tinh trên thực tế cũng sớm đã bị truyền linh tháp thu nạp, thiên phú của hắn vô cùng tốt, trong sa mạc tu luyện ra một bộ chuyên thuộc về của chính mình chiến đấu kỹ xảo, nhưng không biết làm sao hoang mạc bên kia thật sự là quá nghèo khó rồi, từ lúc ngũ hoàn tả hữu thời điểm, tài lực của hắn cũng đã không cách nào chèo chống chính mình tiếp tục tu luyện, rơi vào đường cùng chỉ có thể là ôm đùi. Truyền linh tháp vô cùng coi trọng đối với một ít nhân tài ưu tú tiến cử, chỉ cần phát hiện có thực lực và tiềm năng thật tốt hồn sư, đều thử nghiệm hấp thu, dành cho nhất định được thù lao. Nhưng phải ký cùng loại với khế ước bán thân giống vậy hợp đồng, luôn có một chút án lệ thành công. Lô Vũ Tinh chính là trong này người nổi bật, có thể tu luyện đến phong hào đấu la, Hắn ở đây truyền linh tháp địa vị đương nhiên cũng là không nhỏ. Nếu như không phải là hoang mạc bên kia hắn sinh hoạt đã thành thói quen, mà bên kia hồn sư số lượng quá ít, không thích hợp truyền linh tháp kiến tạo, hắn chỉ sợ hiện tại cũng là thân phận của một vị phân tháp tháp chủ. Mặc dù như thế, truyền linh tháp đối với hắn ước thúc cũng so với lúc ban đầu nhỏ hơn rất nhiều, cho hắn một cái cùng loại với trưởng lão chức vụ. Hôm nay tới đây tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội tự nhiên cũng là được thiên cổ Đông Phong được lợi, để cho hắn tại tổ này, chính là vì cho thiên cổ Trượng Đình hộ giá hộ tống. Đối mặt thiên cổ Trượng Đình, hắn đương nhiên phải có điều nhường, bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, coi như là đánh không lại thiên cổ Trượng Đình cũng sẽ không chênh lệch xa như vậy. Hôm nay đối mặt Ngọc Long Nguyệt đó cũng không giống nhau đúng đối với thiên cổ Trượng Đình mà nói, Ngọc Long Nguyệt ở trong mắt hắn đã như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt vậy hắn tuyệt sẽ không để cho một cái như vậy có uy hiếp đối thủ cùng với chính mình tiến vào cuối cùng trước người. Cho nên mới phải an xếp hạng một tổ, phải tại đấu vòng loại bên trong, đánh bại hắn, để cho hắn không có cuối cùng bị chọn lựa cơ hội. Mặc dù đối với cổ Nguyệt Na lựa chọn chính mình rất có cẩn thận, thiên cổ Trượng Đình cũng để cho an toàn muốn làm như thế. Đường Vũ Lân không có nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua là ngồi ở chỗ kia, sắc mặt động lẳng lặng xuất thần. Đã liền đã coi như là quen thuộc Mục Điền đều cũng không đến quấy rầy hắn. Mục Điền cũng có thể cảm giác được, hôm nay Đường Vũ Lân cùng ngày đó có chút bất đồng, có gan cảm giác nguy hiểm. Lô Vũ Tinh vẫn đang ngó chừng Đường Vũ Lân nhìn, hắn nhận được mệnh lệnh rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Đường Vũ Lân. Nếu như có thể đem Đường Vũ Lân đánh bại, Thiên Cổ Trượng Đình đồng ý hắn có thể tiến vào vạn thú đài 10 lần, có 10 lần cơ hội tiến vào, đủ để cho hắn đem bản thân rất nhiều hồn hoàn cảnh giới tăng lên tới càng cao tầng thứ, có được thực lực mạnh hơn rồi. Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa mở, Lam Phật Tử từ bên ngoài đi vào. Nàng hôm nay mặc cả người màu trắng võ sĩ phục, nhìn qua thập phần nhanh thừa dịp lưu loát. Vừa vào cửa liền thấy ngồi ở chỗ đó Đường Vũ Lân, đi nhanh đi tới hắn đi qua. Đường Vũ Lân vẫn còn lặng yên xuất thần, tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng tiến đến. Lam Phật Tử tại trước mặt hắn dừng bước lại, Ngọc Long Nguyệt, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có lời hỏi ngươi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không rảnh. Lam Phật Tử sững sờ, ta có chính sự, ngươi đi ra, nói không rảnh. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, trên người âm úp mùi vị càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Lam Phật Tử tựa hồ cũng là phẫn nộ rồi, khẽ vươn tay liền tóm lấy Đường Vũ Lân bộ ngực vạt áo, đưa hắn một chút từ trên ghế salon kéo lên. Ngươi có thời gian ở chỗ này ngẩn người, liền không có thời gian theo ta ra ngoài. Ánh mắt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên lạnh như băng, tâm tình của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì, Lam Phật Tử không thể nghi ngờ giống như hòa thượng kiêu du vậy. Nhìn xem hắn ánh mắt lạnh như băng, Lam Phật Tử sừng sốt một chút, trong lòng đột nhiên có gan khác thường tức giận, vừa muốn nói gì, cổ tay của hắn đã bị Đường Vũ Lân bắt được. Đại lực từ chỗ cổ tay truyền đến, Lam Phật Tử theo bản năng buông bàn tay ra, sau đó nàng cũng cảm giác được trước mặt chính mình Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên nguy nga lên. Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố muốn từ trên thân hắn bung ra tựa như. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1523, Long Hoàng phá phiên bản đơn giản hóa. Lam Phật Tử nhưng là không hề sợ hãi, trong cơ thể hồn lực vận chuyển, toàn bộ người đều trở nên hư vô mờ mịt, tựa hồ từ nơi sâu xa trên trời còn có một hắn quan sát đại địa, quan sát đây hết thảy, cũng chuẩn bị chúa tể hết thảy. Nhưng trên thân Đường Vũ Lân dâng trào khí tức nhưng là nhanh chóng thu liễm. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra, bình thường trở lại. Buông nắm chắc tay của Lam Phật Tử, thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn chủ động đi ra phía ngoài. Lam Phật Tử sừng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Đường Vũ Lân thật muốn động thủ với hắn nữa nha, trong lòng của hắn còn thở đâu rồi, cùng lắm thì liền động thủ được rồi, ai sợ ai. Nhưng Đường Vũ Lân này nhất đột nhiên thu hồi khí tức, quay người hướng ra phía ngoài, tựa hồ là thỏa hiệp cảm giác ngược lại để cho nàng có chút khó chịu. Nhất là khi hắn đi ra ngoài nga thời điểm, trong nhãn thần toát ra cái kia vẻ cô đơn, càng phải như vậy. Ra phòng nghỉ, Đường Vũ Lân ở phía trước đợi nàng, Lam Phật Tử đi lên trước, đi theo ta tới. Đường Vũ Lân cũng không hỏi, đi theo hắn đến một bên chỗ hẻo lánh. Lô Vũ Tinh kia không đơn giản, thực lực của hắn không giống ngày đó lộ ra như vậy, người hôm nay đối thủ là hắn. Lam Phật Tử ngăn cách thanh âm, lời ít mà ý nhiều nói. Ta biết, nhìn ra được, Đường Vũ Lân thản nhiên nói, chỉ những thứ này. Lam Phật Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không chúc cầu? Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, Lam Phật Tử nói, muốn không thế nào gặp người liền cắn. Ngươi hôm nay ăn thuốc súng, tưởng bảo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, này tính khí của cô nương, quả thực cũng không tốt lắm à. Ta hôm nay tâm tình không được, mặc kệ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi là đàn bà, ta cũng không muốn cùng nữ nhân động thủ, ngươi vừa rồi cầm nắm đứng lên ngươi cho rằng ta sẽ tính như vậy. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, sau này không cần. Còn nữa, ngươi không là ưa thích nữ nhân sao? Ta cũng không muốn đem ngươi tách ra thẳng, cho nên, John T. Lớp Hơ. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Ánh mắt của Lam Phật tử đều để cho Đường Vũ Lân cho khí xanh ra trời, tâm tình của nàng căn bản là không khống chế được, tựu như cùng hỏa như núi bộc phát ra. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng, rồi lại chỉ là ở phạm vi nhỏ bùng nổ sóng khí đánh ra, lập tức liền đem Đường Vũ Lân cái lồng gắn vào trong. Đường Vũ Lân giống như là bước chân vào biển sâu như vòng xoáy vậy, toàn bộ người đều hãm vào bên trong đó, kinh khủng áp bách lực từ bốn phương tám hướng mà tới. Phảng phất muốn đưa hắn đè ép thành bột mịn vậy, thằng cảm nhận cảm giác là một vòng xoáy, nhưng tại này trong nước xoáy tựa hồ vừa có thiên bách tiểu vòng xoáy, những thứ này vòng xoáy điên cuồng từ bốn phương tám hướng lôi xé thân thể của hắn, thậm chí ngay cả bên tai hắn đều là sóng to gió lớn thanh âm. Cũng vừa lúc đó, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đột nhiên hóa thành màu vàng, một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể hắn bung ra, tay phải lập tức hóa thành kim long chảo, hư không cầm ra, vô hình uy nghiêm bắn ra, chung quanh tất cả sóng cả tựa hồ cũng trong nháy mắt bình tức, tựa như Lam Phật tử chỉ cảm thấy thân thể mình hết sạch, dường như tự thân lực lượng trong khoảnh khắc toàn bộ bị hút ra không còn một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải của Đường Vũ Lân liền tóm lấy cổ của nàng, đưa nàng nhấc lên. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, phiên bản đơn giản hóa. Khoảng cách của song phương quá gần, mà Lam Phật tử căn bản cũng không biết Đường Vũ Lân có được loại năng lực này, trong nháy mắt đã bị hắn từ vòng xoáy xé rách một đường vết rách. Đường Vũ Lân đáng sợ nhất chính là cận thân chiến đấu, nơi đây dù sao cũng là tại thể dục tràng khu nghỉ ngơi, Lam Phật tử vẫn là có chỗ cố kỵ, cho nên công kích của nàng cũng chỉ là cực hạn tại tiểu trong phạm vi, bị Đường Vũ Lân này phiên bản đơn giản hóa cấm vạn pháp lập tức phá vỡ. Sau đó bắt lại cổ, sấm sét tê liệt cũng theo đó truyền khắp toàn thân. Cái gọi là cấm vạn pháp, trên thực tế hay là tại lập tức hóa giải hết thảy năng lượng loại công kích, này dung hợp Đường Vũ Lân nhiều loại năng lực, dẫn đạo thiên địa pháp tắc Long Hoàng cấm pháp đã tiếp xúc đến một ít quy luật chân lý. Nhất là Đường Vũ Lân tại tinh thần lực làm tiếp sau khi đột phá, vận dụng liền càng là thuận buồm xuôi gió. Lam Phật tử khí nộ nảy ra, cũng không thể phát huy được, lúc này mới có bị lập tức khống chế cục diện. Sấm sét vừa để xuống tiếp xúc thu, Đường Vũ Lân đem toàn thân ma tí Lam Phật tử để dưới đất, để cho nàng thân thể dựa vào tường, sâu đậm nhìn nàng một cái, trong mắt cuối cùng toát ra một tia áy náy, thật xin lỗi, ta hôm nay tâm tình thật sự không tốt lắm. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, hắn tuy rằng tưởng muốn làm bất hòa đối phương, để tránh ra hiện tượng đái vân nhi vấn đề như vậy, nhưng cuối cùng bản tính thiện lương, hay vẫn là biểu đạt áy náy. Không còn dám ngừng lại ở chỗ này, để tránh Lam Phật tử từ tê liệt trong tránh thoát được lại gây phiền toái cho chính mình, Đường Vũ Lân nhanh chóng quay trở về khu nghỉ ngơi. Mấy giây về sau, Lam Phật tử từ tê liệt trong tránh thoát được, miệng lớn, miệng to thở hổn hển. Mới vừa một ít dưới, vì sao mình vậy mà không cách nào khống chế bản thân? Cái kia dùng là năng lực gì? Chẳng lẽ nói mình vô tận vòng xoáy đối với hắn vậy mà mất hiệu lực sao? Đây chính là mẹ độc chế cường đại kỹ năng a, hắn thật không ngờ cường đại sao? So với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn sao? Xem ra, mình là bạch lo lắng cho hắn rồi. Chẳng qua là, người này cũng quá ghê tởm, ưa thích hắn. Phi phi phi, ai sẽ thích được hắn loại này thối nam nhân? Vòng thứ ba thi đấu vòng tròn, tổ thứ ba trận đấu chính thức bắt đầu. Có lẽ là bị ảnh hưởng của Lam Phật tử, nét mặt của Đường Vũ Lân thoáng dễ nhìn một ít, hôm nay hắn lại là trận thứ nhất, có lẽ, đây vốn chính là truyền linh tháp phương diện khác ý an bài đấy. Lại đến Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ thời điểm tranh tài, tin tưởng mọi người đối với ở hôm nay trận này chú ý đều cao vô cùng, điều này cũng là hôm nay tiêu điểm cuộc chiến, vì không nhử, cố ý đem cuộc tranh tài này an bài ở hôm nay trước tiên tiến hành. Như vậy, để cho ta đám trước đơn giản phân tích một chút. Giải thích lại bắt đầu ra sức giảng giải, Ngọc Long Nguyệt lúc trước trong trận đấu không thể nghi ngờ là cho thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện qua nháy mắt giết đối thủ hành động vĩ đại, không hề nghi ngờ, thực lực của hắn tuyệt đối là lần này kẻ dự thi bên trong đứng đầu trong danh sách đấy. Mà hắn hôm nay đối thủ Lô Vũ Tinh Miện Hạ có cát vàng đầy trời thiên đường đường danh xưng, bản thân cũng là thực lực không yếu, đáng tiếc là, ở trên trong một vòng đấu đã thua bởi thiên cổ trượng đình Miện Hạ. Mọi người đều biết, tổ thứ ba lớn nhất hai cái lẫn nhau đối thủ cạnh tranh chính là Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng thiên cổ trượng đình Miện Hạ, thiên cổ trượng đình Miện Hạ đã chiến còn hơn Lô Vũ Tinh Miện Hạ rồi. Như vậy, Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ có hay không cũng có thể thành công đột phá cửa ải này đâu rồi, thông qua trận này. Có lẽ chúng ta có thể nhìn ra một ít Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ cùng Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ đối lập thực lực, cho nên, hôm nay trận đấu này thập phần trọng yếu, chờ một chút mọi người cần phải tập trung tinh thần nhìn kỹ a. Hai vị Miện Hạ đã đăng tràng, chúng ta trọng tài cũng đã vào chỗ. Trên thực tế, đã đến phong hào đấu la tầng thứ này va chạm, trọng tài có thể đưa đến tác dụng đã rất nhỏ, bởi vì động tác của bọn hắn quá nhanh, lúc chiến đấu hồn ký uy năng lại quá mạnh, coi như là muốn ngăn cản, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là dựa vào Miện Hạ đám tự mình khống chế, tận khả năng tránh cho đả thương người. Đảo kế thì bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Đang giải thích đồng thời, trên đài thi đấu song phương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô Vũ Tinh đối mặt Đường Vũ Lân tự nhiên là không dám có một điểm chủ quan, hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn đối thủ trước mặt, nhưng mà, hắn đối với mình cũng đồng dạng có lòng tin. Ngày đó chiến đấu với Thiên Cổ Trượng Đình, hắn đối với công kích của Thiên Cổ Trượng Đình phối hợp hết sức ăn ý, trên sự thực, tất cả mọi người là phong hào đấu la, Thiên Cổ Trượng Đình cường thịnh trở lại, hắn cũng không trở thành thua nhanh như vậy. Ngọc Long Nguyệt này cũng không giống nhau, hắn thế nhưng là thiếu chủ chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh, nếu như có thể chiến thắng hắn, đối với chính mình mà nói lấy được ban thưởng liền bão sau, cũng có thể giao hảo tương lai tất nhiên là truyền linh tháp tháp chủ người kế nhiệm Thiên Cổ Trượng Đình, có thể nói là một công nhiều việc. Cho nên, hôm nay hắn đã chuẩn bị xong, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiến thắng Ngọc Long Nguyệt này. Đi đôi với giọng điện tử một tiếng bắt đầu, Lô Vũ Tinh cùng trên một cuộc giống nhau, trước tiên liền hóa thân thành cát vàng, ùn ùn kéo đến cát vàng lan tràn bốn phía ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1524, trời ạ. Tranh tài kết thúc, Đường Vũ Lân thay đổi lúc trước hậu phát chế nhân tác chiến tác phong, mũi chân trên mặt đất một điểm, tựa như một đầu giống như diều hâu bay nhào dựng lên, thẳng đến cát vàng trung ương nhào tới. Cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn, không khí rõ ràng bắt đầu vặn vẹo. Làm khán giả xem trọng hoảng sợ một màn xuất hiện, mới vừa tán loạn thành cát, hơn nữa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn cát vàng đột nhiên thay đổi lan truyền, ngược lại là hướng phía trung ương tụ lại, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, cũng một lần nữa biến thành dáng vẻ của Lô Vũ Tinh. Chẳng qua là hắn lúc này, mặt đầy ngốc trệ, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Lân trên tay phải điện quang quấn quanh, bao trùm lấy lam vảy màu tím, liền trực tiếp chạy hắn chộp lấy. Lô Vũ Tinh chẳng qua là hết sức ngắn ngủi lăng thần liền phản ánh đi qua, quá sợ hãi đồng thời, thân thể như thiểm điện lui về phía sau, cùng lúc đó, liền muốn lần nữa hóa thân thành cát, mảng lớn hạt cát cũng theo đó từ trên tay hắn giơ lên, tựa như vô số mũi tên bình thường mãnh liệt bắn Đường Vũ Lân. Bắt được long chảo nơi lòng bàn tay đột nhiên biến thành màu tím đen, điện quang lập tức phun ra, hóa thành mảng lớn điện mang lan truyền, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân thân thể không khí chung quanh lần nữa bóp méo xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện, Lô Vũ Tinh giống như là di chuyển tức thời một dạng xuất hiện ở một khắc trước hắn mới vừa xẹt qua địa phương, mà bàn tay to của Đường Vũ Lân cùng bành phái lôi điện đã sớm cùng ở nơi đó, cái loại cảm giác này giống như là Lô Vũ Tinh chính mình đụng lên như vậy. Lô Vũ Tinh còn muốn giãy giụa, trên người điểm điểm ánh sáng lập lòe, liền muốn đem đấu khải phóng thích. Nhưng mà, Đường Vũ Lân lòng bàn tay phải trong hội màu tím đen đột nhiên bắn ra, một cỗ to lớn bài xích lực phóng thích, Lô Vũ Tinh chỉ cảm thấy óc một hồi mê muội, toàn thân dường như bị lập tức rút sạch một dạng đơn giản chỉ cần bị cắt đứt cùng bản thân đấu khải liên hệ. Phốc, đồng thực, điện quang lập tức bộc phát, thân thể của Lô Vũ Tinh tại Đường Vũ Lân trong tay, giống như là biến thành một đoàn lôi điện tựa như ầm ầm rung động. Một cái tay mang theo thân thể của Lô Vũ Tinh, Đường Vũ Lân trong mắt lam tử sắc điện quang quấn quanh, hắn lúc này uyển như lôi thần. Được, bắt đầu tranh tài. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ lần này vậy mà trực tiếp phát ra công kích. Cái gì, cái kia là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Lô Vũ Tinh miệng hạ lần nữa khôi phục thành người? Không đúng, dựa vào nét mặt của hắn nhìn, cái này tựa hồ không là hắn tự nguyện làm. Đây là tình huống gì? Trời ạ, lôi điện, trời ạ, tranh tài kết thúc rồi. Đúng, toàn bộ trận đấu hay là tại tốc độ như vậy hạ đã xong, giải thích liền một câu cũng không thể nói đầy đủ. Trận này nguyên bản bị tất cả mọi người coi là cường cường tỷ thí va chạm, lúc này chấm dứt. Lô Vũ Tinh thậm chí ngay cả mình tiện tay hồn ký cũng không thể phóng xuất ra, liền thua. Thời quang hồi tố lĩnh vực, đây hoàn toàn là thời quang hồi tố lĩnh vực cùng Long Hoàng cấm pháp hai đại thần ký phối hợp tạo thành. Tinh thần lực lần nữa tấn chức, khiến cho Đường Vũ Lân tinh thần lĩnh vực tự nhiên cũng là lần nữa thăng hoa, mà Lô Vũ Tinh tinh thần lực so với hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, đó hoàn toàn là nghiền ép lên chênh lệch. Đường Vũ Lân căn bản không cho đối phương hóa thân cát vàng đấu cơ hội, liền trực tiếp vận dụng bén nhọn nhất thủ đoạn. Thời quang hồi tố lĩnh vực đang giải phóng thời điểm, bởi vì tia sáng vặn vẹo, cả người hắn phảng phất giống như là hoàn thành một lần xuyên thẳng qua tựa như, bởi vì có sấm sét nổ tung che giấu, chính thức biết rõ cái gì xảy ra, cũng chỉ có Lô Vũ Tinh chính mình. Tại khán giả trong mắt, Lô Vũ Tinh tựa như là mình thu hồi võ hồn, sau đó ngay tại sấm sét bao trùm hạ đã xong. Lưu lại không nhiều cát vàng rơi xuống đất, phát ra liên tiếp suy suy âm thanh. Đây rõ ràng là có bôi kịch độc hạt cát, vì đánh bại địch giành chiến thắng, Lô Vũ Tinh này đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Hắn là như vậy cảm giác mình không phải là đối thủ của Đường Vũ Lân, cho nên liền kịch độc cũng đã chuẩn bị, dung nhập vào mình trong cát vàng, có ai nghĩ được, hắn còn không có phát huy ra chính mình ác độc công kích thủ đoạn, liền đã tại lôi điện của Đường Vũ Lân bên trong tan vỡ. Tay phải hất lên, đem Lô Vũ Tinh bay lên, Đường Vũ Lân mặt không cảm giác bay thẳng đến dưới đài đi đến. Lô Vũ Tinh rơi trên mặt đất, toàn thân như trước ở trong lôi điện không ngừng co quắp. Ba trận chiến ba thắng, Thiên Cổ Trượng Đình trợn mắt hốc mồm ở dưới đài nhìn xem, sau đó hắn liền thấy Đường Vũ Lân đi thẳng đến đài thi đấu tới gần đài chủ tịch phương hướng dừng bước lại, sau đó hướng phía chủ tịch thai giống như nói câu gì, nhưng lại không âm thanh truyền ra. Lúc này mới rơi xuống đài thi đấu, cũng không có nhìn nhiều Lô Vũ Tinh liếc mắt, cứ như vậy đi nha. Chuyện này, Lam Phật tử cũng đồng dạng mắt thấy cuộc tranh tài này, hắn đồng dạng cũng không nhìn rõ Đường Vũ Lân đều làm cái gì, nhưng đột nhiên cảm thấy, trước chính mình bị hắn tóm lấy cổ, tựa hồ cũng không phải phiền muộn như vậy rồi. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó, trên mặt bình tĩnh không che giấu được trong ánh mắt nàng tâm tình chập chờn. Trước khi Đường Vũ Lân đi, đúng là hướng phía chủ tịch Thai nói một câu nói, chỉ có nàng có thể nghe được một câu. Hắn nói chỉ có bốn chữ, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Nếu như nói ở đây có ai có thể nhìn rõ ràng một trận chiến này mà nói, vậy cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na rồi. Đường Vũ Lân tại mới vừa trong trận chiến này đem thực lực của chính mình phát huy tác dụng vô cùng. Lôi điện che giấu thời quang hồi tố, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá lập tức phá vỡ đối thủ phòng ngự cùng phản kích, lại dùng sấm sét bộc phát, cuối cùng kết đối tay. Thậm chí hắn vẫn còn sấm sét khống chế lô vũ tinh đồng thời, hướng đầu óc của hắn đã phát động ra một lần tinh thần trùng kích. Đã có đạo này tinh thần trùng kích, ít nhất sẽ để cho lô vũ tinh không cách nào nhớ rõ ràng quá trình chiến đấu là như thế nào. Có thể nói, Đường Vũ Lân dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn chiến thắng đối thủ, đồng thời còn đem năng lực của chính mình ẩn núp vô cùng tốt. Nguyên Ân, ngươi nghĩ được chưa? Đi ra Minh Đô Đại Thể Dục Trường, Đường Vũ Lân cho Nguyên Ân giả huy bấm hồn đạo thông tấn dãy số. Ta nghĩ kỹ, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt, ta trở về nhà nhìn cha ta, Tạ Giải cũng sẽ cùng với ta đi. Đang muốn nói với ngươi, được, không có vấn đề, các ngươi đi đi, nếu có cần ta, tùy thời cho ta biết, học viện bên kia các ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ừ, cảm ơn, tính tình của Nguyên Ân giả huy tương đối lạnh, cũng không nói thêm gì, đơn giản cảm ơn hai chữ, đã đem tình cảm của chính mình biểu đạt đi ra. Nếu như không phải là Đường Vũ Lân ngày đó lực vượt qua Nguyên Ân chấn thiên ba lượt công kích, có lẽ nàng còn không cách nào biết được những chuyện kia. Mà bây giờ nàng quyết định đi về nhìn một chút, nhìn xem phụ thân, nghe chút nữa ông nội đề nghị. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân cũng không che giấu chính mình, hướng phía đoán tạo sư hiệp hội đi về phía. Hắn ngoại trừ Minh Đô Đại Thể Dục Trường liền nhận lấy phần đông nhìn chăm chú, đã có trước mặt trận đấu, hắn hiện tại đã là tương đối nổi danh rồi. Chẳng qua là lúc này trên thân hắn tản ra sinh nhân chớ vào khí tức, cũng không ai dám tiếp gần qua đến nói chuyện với hắn. Đột nhiên, Đường Vũ Lân từ nơi sâu xa tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt lập tức nhìn về một phương hướng đi. Cuối đường phố, một đạo thân ảnh yên lặng đứng ở nơi đó, hắn người mặc rất bình thường quần áo, trên đầu đội một nón, vành nón che lại tướng mạo của hắn. Làm cho người không cách nào thấy rõ, có thể Đường Vũ Lân nhưng ngay đầu tiên cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Đó là một loại toàn thân tóc gáy đào thù cảm giác, chỉ có xuất hiện nguy cơ sinh tử lúc mới có cảm giác. Mặc dù là tại Minh Đô khu náo nhiệt, có thể giờ này khắc này, trong mắt của Đường Vũ Lân chỉ có người đó, tựa hồ đang giữa thiên địa này, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Đối phương chẳng qua là dừng bước lại, hai tay cắm ở trong túi quần, thân bên trên tán phát cường thế khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Dùng tu vi của Đường Vũ Lân, thậm chí có loại cảm giác không thở nổi. Hơi dừng lại một chút về sau, Đường Vũ Lân đi nhanh hướng phía người kia đi về phía, bởi vì hắn biết rõ, này là mình không tránh khỏi. Khoảng cách như vậy, tự mình nghĩ chạy đều khó có khả năng. Thậm chí cũng không có cầu viện cơ hội. Đối phương cố ý phóng thích khí tức để cho chính mình phát hiện, không hề nghi ngờ, cũng là bởi vì không có sợ hãi à. Khoảng cách càng gần, hắn cũng có thể thấy rõ người kia bộ dạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1525, xảy ra bất ngờ cường giả. Đó là một tên thân cao siêu qua 2 mét tráng hán, thông thường quần áo bị hắn bắp thịt rắn chắc khởi động, nhưng kỳ quái chính là, hắn đây rõ ràng thập phần xuất chúng ngoại hình, ở quá khứ đi trong mắt mọi người nhưng như là không tồn tại tựa như, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Mãi cho đến Đường Vũ Lân đi đến trước mặt hắn, tráng hán mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một bộ tựa như nhân tạo làm thành kiên cường khuôn mặt. Một đôi thoáng nhô ra cực lớn trong đôi mắt hung quang thiểm thước, nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân đều có chút căng thẳng, trong cơ thể hồn hạch, long hạch đều tiến hành toàn diện điều chỉnh, cùng đợi lập tức bùng nổ cơ hội. Hắn biết, chính mình cơ hội đào tẩu không nhiều lắm, ít nhất phải gánh vác đối phương một lần công kích, hơn nữa chế tạo ra động tĩnh khổng lồ mới có thể. Chiến thần điện ngay tại trong Minh Đô, hắn hiện tại có khả năng dựa vào, chính là tùy thời có khả năng đến cứu viện. Tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, làm hắn sức phán đoán cũng tăng cường theo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt cái này thân hình cao lớn nam tử, thậm chí muốn so với Nguyên Ân chấn thiên còn nguy hiểm hơn. Quyết không kém hơn Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát, nói cách khác, tại trước mặt hắn vị này, là một vị ngụy thần cấp bậc nhân vật khủng bố. Chỉ sợ tại trong Minh Đô này, đều chưa chắc có thể tìm lại được như vậy một vị. Hơn nữa, người này hắn không biết mới là đáng sợ nhất. Mạc Danh kỳ diệu chui ra ngoài một vị cường giả khủng bố, khả năng hắn có thể nghĩ tới, lớn nhất nơi phát ra chính là Thánh Linh giáo rồi. Đối mặt áp lực, Đường Vũ Lân bản thân tiềm năng cũng là nhận được cực lớn kích phát, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tính toán tất cả loại khả năng tính. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất liền là tới từ ở phụ thân để cho hắn cái kia còn thừa hai lần vô định phong ba, chỉ là chính hắn cũng không biết nên như thế nào kích phát ra vô định phong ba. Đó là chạy trốn cơ hội. Chẳng qua là, bị như vậy một vị nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm vào, đây tuyệt đối là nửa bước khó đi à. Ngươi cùng Đường Tam quan hệ thế nào? Tráng hắn trầm giọng hỏi. Nghi vấn như vậy, còn chưa bao giờ có người hỏi qua hắn, hoặc có lẽ là, đây là trong lòng hắn bí mật lớn nhất, tựa như Cổ Nguyệt một mực không chịu nói ra bí mật của bản thân nàng giống nhau. Cho nên, khi hắn nghe được đối phương hỏi ra câu nói này thời điểm, phản ứng thứ nhất chính là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là vạn vạn không nghĩ đến đối phương sẽ như thế đặt câu hỏi a. Đường Vũ Lân cân nhắc qua vị tráng hán này tới tìm mình vô số loại khả năng, thực tế là tới từ ở Thánh Linh giáo khả năng, nhưng từ không nghĩ tới qua, đối phương đột nhiên lại hỏi ra một câu nói như vậy. Mà đang hỏi ra câu nói này thời điểm, tráng hán vốn có chút hư ảo khuôn mặt bắt đầu trở nên rõ ràng, hắn cũng cuối cùng nhận ra vị này thân phận. Trả lời ta, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Trên người thanh niên lực lưỡng tàn mát ra một cỗ vô hình sát cơ, làm cho người có gan cảm giác không thở nổi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng quật cường, làm sao ngươi biết ta cùng Đường Tam có quan hệ? Ngươi võ hồn là Lam Ngân Hoàng, mạch này, chỉ có Đường Tam, mà Đường Tam trên thế giới này cũng không để lại bất luận cái gì huyết mạch, cho nên, Lam Ngân Hoàng loại này võ hồn là căn bản không nên xuất hiện. Tráng hán nói ra, Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương là từ cái phương hướng này phân tích ra hắn cùng Đường Tam có quan hệ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ, ở thời điểm này, tâm tình của hắn cũng có chút hỗn loạn, là hẳn thừa nhận hay vẫn là không thừa nhận chứ. Trước mặt vị này, thực lực vô cùng cường đại, nhưng lại không biết là địch là bạn, mà một khi chính mình thừa nhận, bí mật này nếu như bị ngoại giới biết rõ, rất có thể sẽ cho chính mình tạo thành phiền phức ngập trời. Thử hỏi, một vị thần cách đứa trẻ trên đại lục, đối với những người muốn đột phá đến cực hạn đấu la tầng thứ cường giả mà nói, sẽ là cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn, Đường Vũ Lân rất hoài nghi mình sẽ bị cắt miếng nghiên cứu cũng nói không chừng. Nhưng nếu như không nói, làm sao có thể đủ từ trước mặt trong tay vị này chạy thoát chứ? Nhìn xem Đường Vũ Lân lấp lánh ánh mắt, tráng hán lạnh rên một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay, liền hướng phía trên bả vai hắn chộp lấy. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy núi cao áp đỉnh, đáng sợ hơn là, một chảo này để cho hắn có gan không thể nào né tránh cảm giác, dường như bên trong đất trời đều trong nháy mắt cứng lại, cái kia rõ ràng chính là phép tắc lực lượng. Đối với thiên địa pháp tắc, hắn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu ơ sơ bộ hiểu rõ mà thôi, còn xa xa không thể nói khắc sâu, có thể trước mặt vị này đã có loại đem quy luật triệt để nắm trong tay cảm giác, đồng dạng là đối với phép tắc hữu ích, thiết thực, chênh lệch nhưng bây giờ là quá rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân hai con ngươi lập tức hóa thành màu vàng, chung quanh thân thể ánh sáng vặn vẹo, tay phải thành chộp, hướng đối với chưa dứt đã hạ thủ trưởng chộp tới, đơn giản hóa hữu ích, thiết thực, long hoàng phá. Không khí chung quanh vặn vẹo, cái kia áp bách mà đến quy luật lập tức xuất hiện lắc lư, thậm chí ở trong một phạm vi nhất định xuất hiện bể tan tành dấu hiệu. Ồ, tráng hán phát ra một tiếng kinh nghi, nhưng tay phải của hắn nhưng dường như đột nhiên biến lớn. Hết thảy chung quanh đều lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một tòa tựa như hiện ra năm ngón tay hình thái núi lớn từ trên trời giáng xuống. Cấm vạn pháp, Đường Vũ Lân cắn chặt răng, trong lòng gào thét, ầm, núi cao biến mất tán loạn, cấm vạn pháp rốt cục vẫn phải cho thấy nó cường đại tác dụng. Lập tức làm cái kia tại tinh thần cùng thân thể đồng thời đối với hắn sinh ra chèn ép cự gầy nghiền nát. Nhưng mà, Đường Vũ Lân nhưng vẫn là thân thể trầm xuống, bị tráng hán kia bắt được bả vai. Hắn giam cầm đối phương hồn kỹ, nhưng không cách nào giam cầm đối phương tràn ngập lực lượng thật thể bàn tay. Bả vai đau xót, dường như lực lượng toàn thân đều trong nháy mắt bị áp chế, tráng hán nhếch miệng cười cười, không sai, so lần trước có tiến bộ. Không đợi Đường Vũ Lân đi tìm hiểu trong lời của hắn ý tứ, không khí chung quanh lập tức vặn vẹo, nghiền nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình liền đã biến mất rồi. Đây là không gian xuyên qua, điều này cần hạng gì dạng thực lực mới có thể làm được a? Thấy hoa mắt, không gian thật lớn áp bách lực làm Đường Vũ Lân bản thân hồn lực tự hành phóng thích, nói cũng kỳ quái, đối phương cũng không có phong ấn lực lượng của hắn, hắn như trước có thể tự nhiên điều động hồn lực, huyết mạch chi lực, có thể cũng không cách nào đem những lực lượng này dùng ra đến bên ngoài cơ thể. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, hoặc như là qua một thế kỷ xa xưa như vậy. Hào quang lóe lên, cảnh vật chung quanh lần nữa rõ ràng thời điểm, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê cũng theo đó truyền đến, đồng thời Đường Vũ Lân còn cảm giác được là vô cùng không khí trong lành đập thẳng vào mặt. Này là, lấy lại bình tĩnh, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh tràn ngập sinh mệnh khí tức trong thế giới, chung quanh là cây cối rậm rạp cùng thảm thực vật, độ ấm nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, thư thái nói không nên lời. Vạn thú đài, đúng, ngoại trừ bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, hắn cũng chỉ có ở một chỗ nhìn thấy qua loại hoàn cảnh này. Cái kia chính là trước đây không lâu tại tỷ võ cầu hôn trong khảo hạch đã tiến vào vạn thú đài. Huống chi, trước mắt vị này, chính là từ vạn thú đài mà đến ha. Xem ra, hắn hẳn là có thể tùy ý xuyên toa vu vị diện này cùng Đấu La đại lục ở giữa. Tráng hán cười nhạt một tiếng, ngươi là người thông minh, như vậy, bây giờ có thể nói. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, rốt cuộc đoán đến trước mặt cái này mạc danh kỳ diệu lại cường đại như thế xuất hiện tại trước mặt chính mình tráng hán thân phận. Ngươi là Thái Thản cự viên, xem ra ngày đó ta đoán là đúng. Thanh âm của Đường Vũ Lân thoáng có chút rung động lắc lư. Ngươi quả nhiên biết nói, tráng hán trong mắt chợt lóe sáng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, phàm là biết rõ 2 vạn năm trước đường môn tiên tổ đoạn lịch sử kia người đều nên biết được không nào. Cái này đã càng là trên Đấu La đại lục truyền thuyết câu chuyện. Tráng hán cười ha ha một tiếng, là thế này phải không? Nhưng ngươi đoán được tốc độ tựa hồ có chút nhanh, hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta rồi. Nếu như câu trả lời của ngươi không để cho ta hài lòng, ta không ngại để cho ngươi hóa thành nơi này phân bón. Tiểu thế giới này cũng không tính quá ổn định, cần nhiều năng lượng hơn đến ủng hộ. Ngươi loại thực lực này, bản thân đã có đủ nhất định bản thân quy luật, dung nhập vào bên trong tiểu thế giới, tính được là thuốc bổ rồi. Hô hấp của Đường Vũ Lân trầm ngưng, nếu như các ngươi thật là Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Như Mãng, thậm chí là đã từng là cái kia nhị vị, như vậy, các ngươi thì không nên làm như thế. Các ngươi không phải là cùng đường môn tiên tổ Đường Tam là bạn tốt sao? Các ngươi thậm chí không tiếc vì trợ giúp hắn mà hy sinh chính mình. Tráng hán ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn đứng lên, đó là thuộc về Đường Tam niên đại chuyện tình, vào niên đại đó bên trong, hồn thú chiếm cứ thế giới chủ yếu nhất địa vị, nhân loại các ngươi bất quá là cố gắng kiến tạo thành thị, cố gắng muốn sống mà thôi. Mà bây giờ chứ, tại Đấu La đại lục cái này chủ vị diện bên trên, nhưng còn có hồn thú không gian sinh tồn. Có thể còn có bao nhiêu hồn thú còn sống? Nếu như không phải chúng ta thiết lập cái này tiểu vị diện thu nạp đi một tí, chỉ sợ cả hồn thú thế giới cũng sớm đã triệt để diệt vong. Là nhân loại các ngươi tham lam, khiến cho cả hồn thú thế giới đi về hướng biến mất. Con rể của Đường Tam từng tại vạn năm trước cố gắng qua, cố gắng thử làm cho nhân loại hồn sư cùng hồn thú chung sống hòa bình, mới có hồn linh, đã có truyền linh tháp, thế nhưng là, truyền linh tháp, ha ha. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng chính thức lại để cho hồn thú triệt để đi về hướng diệt vong, chính là bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1526, ngươi là Thái Thản cự viên. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, hắn không thể không thừa nhận, nhân tính là tham lam. Nếu như nói sơ khai nhất mới đối phó hồn thú thời điểm, là vì sinh tồn. Như vậy, làm con người cường đại lên, thực tế là vượt qua hồn thú cường đại về sau, sẽ không chỉ là vì sinh tồn đơn giản như vậy. Nhân loại bắt đầu không kiêng nể giết chóc hồn thú dùng thu hoạch lợi ích, như truyền linh tháp thậm chí dùng hồn thú để làm nghiên cứu, nuôi nhốt hồn thú. Nhưng nhân loại cũng đồng dạng bắt đầu thưởng thức được bởi vì hồn thú hệ thống tan vỡ mà mang tới tác dụng phụ, toàn bộ thế giới sinh mệnh lực bắt đầu tan vỡ, sinh mệnh chi chủng suy yếu có thể thấy được lốm đốm. Đấu La đại lục vốn là thuộc về hồn thú đấy, hồn thú sẽ chém giết lẫn nhau cũng sẽ phồn diễn sinh sống, mà nhân loại với cái thế giới này chứ. Nhưng là vô tận cố gắng, bọn hắn đánh chết hồn thú, thậm chí là làm sát, phần lớn khai phát cả cái hành tinh các loại tài nguyên, dẫn đến tài nguyên thiếu thốn, tinh cầu sinh mệnh lực trên diện rộng suy giảm, cho tới bây giờ, đã không thể không vì tương lai tử tôn sinh tồn mà hướng phía thế giới bên ngoài đi dò tìm. Đối với tráng hán lời nói, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng có phản bác phương pháp, nhưng hắn hiện tại, nhưng bây giờ không muốn đi phản bác. Chứng kiến Đường Vũ Lân đã trầm mặc, tráng hán cảm xúc cũng theo đó yên lặng vài phần, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nói đi, ngươi cùng Đường Tam là quan hệ như thế nào? Ngươi nên biết, tại trước mặt ta, không có bất kỳ may mắn khả năng. Lần này, ta đã phong bế toàn bộ vạn thú thế giới quy luật, coi như là nàng, cũng không có biện pháp tiến tới cứu ngươi. Đường Vũ Lân mặc dù không biết tráng hán trong miệng nàng cuối cùng là chỉ ai, nhưng là mơ hồ có thể đoán được, phải là lúc trước liền đi ngân sắc cự trảo kia của chính mình chủ nhân. Đó cũng là một con hồn thú sao? Ngươi là Thái Thản cự viên. Đường Vũ Lân đột nhiên nói ra, tráng hán sửng sốt một chút, vì cái gì? Đường Vũ Lân nói, bởi vì ngươi cực hạn lực lượng. Trước đây không lâu hắn mới vừa cùng Nguyên Ân Chấn Thiên va chạm qua, đối với cái loại này thuần túy lực lượng cảm thụ thể hội rất sâu, nếu như nói Nguyên Ân Chấn Thiên đã là lực lượng cực hạn, như vậy, trước mặt vị này đã có thể nói là lực lượng pháp tắc. Tráng hán có chút nhíu mày, trả lời vấn đề của ta. Đường Vũ Lân nhưng tự mình nói, nếu như ngươi là Thái Thản cự viên, dựa theo lịch sử ghi chép, tên của ngươi hẳn gọi là Nhị Minh, đúng không? Tráng hán ánh mắt lập tức xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, lẩm bẩm, cái tên này đã có rất nhiều năm không có người xưng hô qua ta. Đường Vũ Lân thở sâu, nếu như ngươi là lời của Nhị Minh, như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta là Đường Vũ Lân, Đường Tam, là ba ba của ta. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, mình cũng có gan toàn thân lỗ chân lông lập tức co rút lại cảm giác, đó là một loại khó nói lên lời kích động. Đây là hắn lần thứ nhất nói với người khác ra thân thế của chính mình, thừa nhận Đường Tam là phụ thân của chính mình. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, tại tâm tình của chính mình bên trong ẩn chứa đến tột cùng là kích động hay là khác biệt một ít gì, nhưng không thể nghi ngờ là, hắn giờ khắc này, trong lồng ngực tràn đầy tự hào. Vì có như vậy một vị phụ thân mà tự hào, Tráng Hán hai tay lập tức nắm tay, rất nhanh, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại này một đáp án, ngươi là con của Đường Tam. Trong thanh âm của hắn tràn đầy không dám tin, Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng chính là chị gái ngươi rồi hả? Ánh mắt của Nhị Minh bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Đường Vũ Lân trong mắt ánh mắt phức tạp nói, nàng gọi Đường Vũ Đồng sao? Ta chỉ biết là, ta có một chị gái. Ngươi cùng ta đến, Nhị Minh không có truy hỏi nữa, mà là vẫy tay với Đường Vũ Lân, trước tiên phóng người lên, lần này hắn không có lại cầm lấy hắn. Đường Vũ Lân cũng là vọt người bay lên, đi theo sau lưng Nhị Minh, được hắn dẫn dắt, bay xa trốn. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được trên thân Nhị Minh tản mát ra khí tức, chung quanh không có người nào cùng ta hồn thú có can đảm tiếp cận. Toàn bộ đại xâm lâm bên trong, chỉ nếu là có địa phương hắn đi qua, đều tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Đường Vũ Lân tâm tình kích động, hắn vốn cũng muốn lại tìm cơ hội tiến vào vạn thú đài, dùng xác nhận hai vị kia thân phận, lại không nghĩ rằng, đối phương chủ động tìm tới rồi. Lúc này hắn cũng thoáng tỉnh táo thêm vài phần, tỉnh táo lại, hắn liền càng phát ra cảm giác được hai cái vị này thân phận tính là chân thật, chỉ có bọn hắn mới sẽ nói ra Lam Ngân Hoàng chuyên thuộc về Đường Tam loại lời này. Chính vì bọn họ đối với phụ thân đầy đủ quen thuộc, nhưng lại sẽ vì loại sự tình này đi ra tìm kiếm mình. Nếu như trước mặt vị này thật là Nhị Minh, vậy hắn chính là Thái Thản Cự Viên Vương A. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thậm chí hẳn là tổ tiên của Nguyên Ân Giả Huy gia tộc đi. Bọn hắn càng là cha mẹ đã từng là hảo hữu, đương nhiên sẽ không thương tổn tới mình, từ Nhị Minh cho thấy thực lực cường đại, nếu như tương lai có thể trở thành trợ lực của chính mình, đối với Đường Môn cùng Sử Lai khác mà nói, đều là đại hảo sự. Chẳng qua là, hiện tại nhìn qua, hắn tựa hồ đối với nhân loại rất là thù hận, đó là một so sánh vấn đề phiền toái. Nhưng những thứ này đều là nói sau, quan trọng nhất là, chính mình đã tìm được chính thức nhận biết mình cha mẹ, từng tại nhân vật trong truyền thuyết A. Từ trong miệng bọn họ, có thể biết rõ thêm nữa có quan hệ với cha mẹ tin tức, đối với tương lai đi tìm bọn hắn, sẽ cung cấp lớn hơn trợ giúp. Đây mới là trọng yếu nhất, Nhị Minh mang theo Đường Vũ Lân lần nữa đi vào đã từng là cái kia cái hồ nhỏ, sau đó mới hướng phía bên cạnh bờ rơi xuống. Lão đại, người ta mang về, Nhị Minh hướng hồ nước phương hướng trầm giọng quát, mặt hồ bắt đầu khởi động. Nổi lên từng cơn sóng gợn, một viên to lớn đầu bò chậm rãi từ dưới hồ nước xông ra, cùng thông thường như có bất đồng rất lớn chính là, viên này đầu bò nhìn qua đã xuất hiện một ít biến dị, trình thể tỷ lệ nhìn qua càng chật vật một ít, giống như có lẽ đã hướng phía long phương hướng sinh ra nhất định được phát triển, toàn thân hiện ra vì thanh lam sắc, giang đầy vô số vảy dày đặc. Đi đôi với đầu to xuất hiện, hào quang màu xanh lam bắt đầu khởi động, đem trọn vùng hồ nước đều phủ lên đã thành cùng màu, thanh lam sắc vầng sáng biến hóa, bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đã rơi vào Nhị Minh cùng Đường Vũ Lân bên người. Đường Vũ Lân định thần nhìn lại, đó là một tên tướng mạo cổ sơ nam tử, dáng người thon dài, cao lớn, toàn thân đều tản ra một loại như có như không khí tức kỳ dị, không phải là cường đại, mà là một loại bản thân chính là cái thế giới này cảm giác. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân tinh thần lực đã đạt đến khá cường đại cấp độ, cho nên mới càng có thể cảm giác được, làm người nam tử này xuất hiện thời điểm, chung quanh cả cái không gian tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Dùng sức một mình cải biến thiên địa, này là bực nào nhân vật khủng bố. Hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó, tại vạn thú đài này vị diện chỗ, vị trước mặt này cùng bên người Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, có thể nói chính là vị diện chúa tể. Không sai, bọn hắn chính là chỗ này vị diện chúa tể, Đường Vũ Lân hoàn toàn khẳng định phán đoán của chính mình, cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói xuôi được lúc này hắn cảm thụ được loại cảm giác này. Đây là hắn tại cái gì cường giả trên người đều chưa từng cảm thụ đấy. Có thể nói, tại cái vị diện này bên trong, bọn hắn đã không chỉ là chuẩn thần, mà là chân chính thần cách, coi như là Minh Vương Đấu La Các Lạc Tát như vậy tồn tại, nếu như là tại cái vị diện này giao thủ với bọn hắn mà nói, cũng sẽ không có một chút xíu cơ hội. Cái này là chiến trường khác biệt, Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, phảng phất muốn từ trên thân hắn nhìn ra một ít gì. Mà Thái Thản Cự Viên đã trầm giọng nói, hắn là con của Đường Tam. Thiên Thanh Ngưu Mãng sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi ngươi chứng minh như thế nào. Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi thật là cha mẹ ta bằng hữu, ta đương nhiên có biện pháp chứng minh, nhưng ta lại làm sao có thể đủ chứng minh, các ngươi liền là lúc trước Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, là bằng hữu của bọn hắn chứ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cười nhạt một tiếng, ở chỗ này, ngươi không có lựa chọn. Chỉ có đã chứng minh thân phận của chính mình, mới có thể còn sống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1527, chứng minh thân phận. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, hắn là thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách. Trong chốc lát trong nội tâm có loại quật cường bộc phát, môi mím lại thật chặt, trong mắt thần ánh lấp lóe, dĩ lực áp nhân, liền coi như các ngươi thật là cha mẹ ta bằng hữu, ta cũng không yêu mến bọn ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút kinh ngạc cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau, hai người đúng là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Vậy lựa chọn của ngươi là? Thiên Thanh Nhiêu Mãng không mặn không lạt hỏi. Đường Vũ Lân đột nhiên cũng cười, mặc dù không yêu mến bọn ngươi, nhưng ta vẫn sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, bởi vì tánh mạng của ta không chỉ là thuộc về chính ta, càng thuộc về đồng bọn của ta, thuộc về Sử Lai Khắc, thuộc về Đường Môn. Ta muốn còn sống, trọng yếu hơn chính là, tương lai ta còn phải đi tìm cha mẹ của ta, tỷ tỷ, người nhà của ta. Ta còn không có thực sự được gặp bọn hắn, sao có thể chết? Quật cường vĩnh viễn còn lâu mới có thể làm cơm ăn, cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, đạo lý này từ lúc trước hắn ở đây ma quỷ đảo thời điểm cũng đã nhận rõ ràng rồi. Tại đó, hắn học được trọng yếu nhất một điểm chính là minh bạch nặng nhẹ, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đặt ở không có đi ma quỷ đảo lúc trước, nói không chừng hắn sẽ gạch ngói cùng tan, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng ma quỷ đảo về sau, hắn thành thục, tâm tính thành thục để cho hắn có thể đứng tại càng rộng lớn mặt trên nhìn vấn đề. Có được giãn được mới là đại trượng phu, liều mạng chết trận tuy anh dũng, có thể Đường Môn làm sao bây giờ? Sử Lai Khắc làm sao bây giờ? Cha mẹ làm sao bây giờ? Cùng bạn bè làm sao bây giờ? Mình nhất thời xúc động, sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả? Cho nên, từ hắn nói với Thái Thản Cự Viên ra bản thân là Đường Tam Chi Tử thời điểm, không có ý định cùng hai vị này chọi cứng. Có chút ý tứ, vậy ngươi bây giờ liền chứng minh cho chúng ta nhìn đi. Xem ra, ngươi rất có lòng tin bộ dạng. Thiên Thanh Nhiêu Mãng như trước rất bình tĩnh nói. Đường Vũ Lân nói, nếu như các ngươi cho rằng Lam Ngân Hoàng là độc nhất vô nhị, cho nên nhận ra thân phận của ta, như vậy, có nhiều thứ các ngươi thì càng nên nhận thức. Thí dụ như, cái này, vừa nói, hắn giơ tay phải lên, kim quang lấp lóe, một đạo kim sắc trong tay hắn đồng thời hướng hai bên lan tràn, hóa thành vô cùng bén mũi, thon dài trên thân thương, màu vàng vầng sáng lưu chuyển, mơ hồ có một con cự long quay quanh ở trên. Chứng kiến nó, Thái Thản Cự Viên cơ hồ là bật thốt lên, Hoàng Kim Long Thương. Không đúng, cùng ban đầu Hoàng Kim Long Thương không giống vậy. Tiểu ma nữ lúc trước dùng nó thời điểm, tựa hồ không có như vậy sắc bén. Thiên Thanh Nhiêu Mãng ánh mắt sáng quắc nhìn xem trường thương trong tay của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, bởi vì nó bị ta khai phong rồi, Hoàng Kim Long Thương hẳn là tới từ ở Kim Long Vương xương sườn, hoặc là xương sườn của Long Thần, cụ thể ta cũng không chắc chắn lắm, cuối cùng ta chỉ là nghe qua truyền thuyết. Nó có cắn nuốt đặc tính. Ta may mắn đã tìm được ban đầu Long tộc pháp đao Trảm Long đao, tại Trảm Long đao cùng Hoàng Kim Long Thương lẫn nhau ma luyện phía dưới, lẫn nhau khai phong, cuối cùng hóa thành bây giờ hình thái. So với lúc trước, bây giờ nó đã kinh biến đến mức càng thêm không gì không phá. Thiên Thanh Nhiêu Mãng con mắt ánh lấp lóe, nhìn xem Đường Vũ Lân, còn chưa đủ. Đường Vũ Lân nói, đây là chị của ta để cho ta, tại ta đi vào trước thế giới này, tỷ tỷ để cho ta. Ta đoán không lầm, nàng hẳn chính là các ngươi trong miệng tiểu ma nữ đi. Thái Thản Cự Viên nhìn về phía Thiên Thanh Nhiêu Mãng, Thiên Thanh Nhiêu Mãng nhưng không để ý tới ánh mắt của hắn, chẳng qua là tiếp tục xem Đường Vũ Lân.